Là. Trúc Lương không người lui ra. Bởi vì lương thực là trực tiếp hòa được mùa lương phô tổng bộ mua, bởi vậy động tác rất nhanh, hắn bên này tính hảo tiền, bên kia là có thể lập tức lấy ra lương thực đến trang xa, bất hai ngày nữa công phu, 23 xe lương thực liền trang túi hảo. Vương Toàn khổ não đạo, không nghĩ đến ngươi kia kỳ xe hàng hóa lại có thể đổi đến nhiều tiền như vậy, suýt nữa đem lương kho dự trữ lương thực cấp chuyển không. Trúc Lương cười nói, lại quá không lâu bác lại có thể vận đến một nhóm, ngươi này lương phô còn sầu nguồn cung cấp. Đến thu hoạch vụ thu, lại thêm vương ra đất phong tiền lời, liền càng không cần phát sầu. Vương Toàn nghĩ tới đây cũng là cười. Tề Tu Viễn nhượng Lý Tinh Hoa cấp chuẩn bị không ít thứ tốt, tất cả đều là ăn dùng, trang ngũ xe xe mới thôi, trong đó hai xe là cho Phạm Tử Câm. Nội vụ phủ quan viên thấy Tề Tu Viễn đem năm nay các nơi kính dâng lên tới hiếu kính chuyển tương gần một nửa, mặc dù cảm thấy hắn đối Vinh quận vương An Quốc công ân sủng quá mức, nhưng cũng không dám nói ra. Trúc Lương bất quá mới vào kinh 6 ngày, liền lại khởi hành xuôi nam, ngày đó đã là đại niên 28, chỉ có thể ở trên đường qua năm. Bởi vì vận không ít lương thực, cho nên trên đường hành trình chậm rất nhiều, đủ đi 21 thiên tài đến Cự Châu, xe ngựa mới vào thành, liền bị bách tính các bao quanh vây quanh, bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vang. Trúc Lương hoảng sợ, tưởng là dân lưu lạc cấp lương, bận gọi người che chở đoàn xe, lại thấy bách tính các bao quanh quỳ xuống, tiểu đình ngựa nhanh mà đến, đạo, Trúc Tổng Quản, bách tính là ở cảm kích hoàng ân bao la, vương phi nhượng ngươi tương lương thực trực tiếp vận đến phủ nhà, tự mình giao cùng Liêu Chi phủ trông giữ khởi lai. Liêu Thanh sớm chuẩn bị hai lương kho, mang theo từ Chi Châu cùng nhau tương lương thực kiểm tra qua đi nhập kho. Giao sau khi nhận lấy, Trúc Lương mang theo sổ sách trở lại thấy Mục Dương Linh, Mục Dương Linh phiên nhìn một chút. Liền nói với tiểu đình, ra roi thúc ngựa đi miêu trại, thông chi cắt an tủ trưởng ngày mai qua đây lấy lương, cấp trước dắt đầu trưởng lão Hòa huyện Nha Đô đi tín, cũng để cho bọn họ qua đây, nhượng trước huấn luyện hảo hạ nhân chuẩn bị cho tốt, ngày mai bọn họ nhất đến, liền bắt đầu tính tiền. Cắt an tủ trưởng tới rất nhanh, cơ hồ là cổng thành mới khai không bao lâu, nhân đã đến phủ ngoại, Mục Dương Linh cũng minh bạch tâm tình của hắn, bỏ dậy làm việc. Trời sáng không bao lâu, lúc trước phụ trách thu mua đức cao vọng trọng dắt thủ lĩnh nhau nhau đi tới. Trừ Cự Châu thành phụ cận, còn có phụ cận hai châu phủ nhân, nhà của bọn họ cách Cự Châu rất xa, có muốn đi 3-4 nhật công phu. Vì Trúc Lương cách mỗi 3 ngày liền hội viết thư hội báo một chút con đường của mình trình, Mục Dương Linh sớm ở 5 ngày tiền để người đi đem mọi người mời tới, bọn họ sớm đã ở trạm dịch ở, chỉ là không nghĩ đến ở trong thành bọn họ so với Cát An tù trưởng tới còn chậm chút, đại gia trên mặt có một chút ngượng ngùng. Cát An tù trưởng lại vẻ mặt tươi cười, vừa hắn đã cùng Vương phủ thị nữ hỏi thăm quá tình huống. Bọn họ hàng hóa toàn bán đi, trở về tới lương thực cũng có 20 xe, không phải do hắn mất hứng. Mục Dương Linh từ sau đường ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo, phiền phức chư vị đến một chuyến này, lương thực đã trở về đến, chúng ta đã đáp ứng các hương thân, kia nhất định là muốn thực hiện, hôm nay gọi mọi người tới chính là phân lương thực. Mục Dương Linh quay đầu nhìn về phía Lập Xuân liền ra lĩnh tam đội hạ nhân qua đây, ở trong sân đứng, trong phòng nhân thấy tình trạng đó nhao nhao châu đầu ghé thai. Mục Dương Linh liền nhìn về phía bọn họ, đạo, những thứ này đều là chúng ta vương phủ hội tính sổ hạ nhân, vì còn lương việc trọng đại, cũng không phải ta không tin được các người, mà là liên quan đến dân sinh việc, ta không thể không thận trọng, còn cùng trước như nhau, mỗi đội do vương phủ, nha dịch, hiền giả cấu thành, lấy hiền giả là chính, tương lương thực trả đến có sợi các hương thân trên tay. Mục Dương Linh đứng dậy đối đường hạ đức cao vọng trọng hiền giả các hành lễ, đạo, chư vị đều là các nông thôn bách tính tôn sùng người, do bọn họ tuyển ra. Việc này lao động mọi người, sau vương phủ tất có thâm tạng. Đại gia nhao nhao đứng dậy đáp lễ, vương phi, đây đều là chúng ta nên làm, hẳn là chúng ta tạ hoàng thượng nhân tâm, tạ vương gia vương phi thiện tâm mới là. Đúng vậy, không nghĩ đến hoàng đế cao đường ngồi, lại còn nhớ ta đợi hương giã tiểu dân. Mục Dương Linh cười nói, trong thiên hạ đều là vương thần, chính là lại hẻo lánh hoang vu, cũng là hoàng đế con dân, hoàng đế sao có thể bất nhớ các ngươi? Mục Dương Linh nói xong. Để nhân cầm sổ sách dẫn mọi người đi lương kho chỗ đó lĩnh đối ứng lương thực, đến thời gian sẽ có các huyện nha nha dịch phụ trách áp giải. Chờ người đi, Mục Dương Linh mới có không chiêu đãi cắt an tủ trưởng, vì miêu trại có thể phân đến lương thực tối đa, cho nên hắn không cần theo đại gia đi xếp hàng, mà là trực tiếp theo Mục Dương Linh ở đây phân chia ra. Miêu dân tất cả đều là lấy đổi lương thực sợi, không một người lấy tiền, cho nên liên quan đến lương thực tối đa, một phen hoạch toàn xuống, vậy mà thoang cái liền lôi đi 11 xe lương thực. Cát An tù trưởng kiểm tra quá, thấy trên xe lương thực phụ chất lượng đô quá quan, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, Trần Gia Tài cũng không nghĩ đến có thể như thế thuận lợi, những thứ ấy ở miêu trại mọi nhà cũng có việc nhà đông tây vậy mà thật có thể đổi hồi nhiều như vậy lương thực. Cát An tù trưởng gọi nữ tế trước đem lương thực vận chuyển trở lại, phát cho miêu dân, hắn thì lưu lại, hắn cười híp mắt nhìn người Hán bên kia đoàn xe, phát hiện bọn họ chuyển đi gì đó cũng không nhiều, mọi người cộng lại tính toán đâu ra đấy cũng không vượt quá ngũ xe, hắn liền rơi vào trầm tư, quay người đi tìm Mục Dương Linh, Vương Phi nương nương, thế nào các ngươi người Hán bên này lấy đi ít như vậy? Mục Dương Linh cười nói, lúc trước thu hóa thời gian không ít người đô tuyển trạch muốn tiền đồng, đổi sợi cũng không nhiều. Cát An tù trưởng ánh mắt sáng lên, kia còn lại lương thực. Chương 654, 655. Thứ 655 chương đổi tiền mặt. Mục Dương Linh cười nói, đương nhiên là dựa theo trước kia ước định phân phối. Cát An tù trưởng trên mặt ngượng ngùng, hắn mới trở đi 11 xe lương thực chính là hắn nên được thù lao, còn lại dĩ nhiên là thuộc về Mục Dương Linh. Chính hắn cũng đại thể tính ra một chút, đem tất cả sợi thay đổi, hắn đại khái còn có thể còn lại một xe bán lương thực, đối với Nam Bắc chạy thương người đến nói, nhất đến một hồi mới kiếm như thế điểm rất ít, nhưng hắn lại rất thỏa mãn. Cát An tù trưởng nhìn Mục Dương Linh trên tay sổ sách, nghĩ thế nào sẽ cùng nàng nói xin một ít đến, bất luận là lấy đông tây đổi còn là lấy tiền mua hắn đâu nguyện ý, dù sao này lương giới không cao. Mục Dương Linh lại không muốn đổi cấp Cát An tù trưởng, mà là tính toán lưu cho Liêu Thanh, đợi được thời kỳ giáp hạt thời gian lại lấy đến làm cứu tế lương. Miêu dân tất cả đều là đổi sợi, một chuyến này xuống từng nhà cũng có sở tiền lời, tiết kiệm một điểm muốn vượt qua thời kỳ giáp hạt thời gian cũng không khó, đãng người Hán bên này sẽ không như nhau. Kiềm Nam ánh mắt mọi người đô định ở tại Vương Phủ Hòa Phủ Nha trên người, ngày hôm sau, lương xe lục tục theo Cự Châu Thành xuất phát, tin tức tượng phong như nhau chuyển hướng Kiềm Nam các nơi, Vi Hắc Tử theo trên trấn hưng phấn chạy về đến, vọt vào ra môn liền mở ra ngăn tủ tìm bị giấu đi sợi. Vi Mẫu vội vàng theo vào đến, sao, Hắc Tử? Nương, Vi Hắc Tử giảm thấp thanh âm nói, Lý Chính áp lương thực về, có sợi có thể đi đổi lương thực. Thực sự, Vi Mẫu ánh mắt sáng lên. Vi Hắc Tử hung hăng gật đầu, đạo. Nương, đảng buổi tối cha ta về, chúng ta liền cùng nơi đi. Ai? Vi Mẫu cao hứng liệt khai miệng cười, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta này đó sợi thật có thể đổi 223 cân lương thực phụ. Vi Hắc Tử cũng có chút không xác định, hẳn là thực sự, Vương Phủ cũng không thể gạt chúng ta, nghe nói đây là Hoàng đế ý của Lao Gia Tử, Vương Gia là Hoàng đế Lao Gia Tử đệ đệ, hắn được nghe Hoàng đế Lao Gia Tử lời đi. Ui ra, chúng ta gặp được Hoàng đế tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Vương gia và Vương Phi cũng là người tốt. Buổi tối, Vi gia phụ tử liền kết bạn đi Lý Chính gia, Lý Chính mới về đến nhà, nhìn thấy hai người, liền phất tay nói, ngày mai lại đến đi, xe còn chưa có tá đâu, các ngươi tới cũng lấy không được. Vi phụ không có ý tứ cộc lốc lời, Vi Hắc Tử liền không nhịn được hỏi, Lục Thúc Tổ, chúng ta thật có thể phân đến 223 cân lương thực. Lý Chính khẽ gật đầu, đạo, chẳng qua là lương thực phụ. Vi Hắc Tử nết mép cười, đạo, lương thực phụ rất tốt. Ta liền thích ăn lương thực phụ, ha ha ha. Lý Chính thấy hắn cười ngây ngô bộ dáng cũng không khỏi buồn cười, phất tay phái bọn họ trở lại. Ngày hôm sau Lý Chính ngay cửa thôn bày cái bàn, phía sau đôi kỷ túi lương thực, phụ cận mấy thôn nhân đô vây quanh qua đây. Lý Chính đạo, có sợi đem sợi mang lên đổi, không sợi lui về phía sau ba bước. Vì Vi Hắc Tử ở bản thôn, hắn sớm đến xếp hàng, thứ nhất liền xuống tới. Lý Chính tương sợi triển khai cấp vương phủ tới hạ nhân xem qua, sau đó hát đạo, Vi Hắc Tử. 223 cân. Người phía sau tay chân lanh lẹ tương lương thực đảo tiến hắn mang đến trong túi, quá xương chi hảo giao cho hắn, Lý Chính ngay sợi thượng dấu chọn, nhượng Vi Hắc Tử ấn dấu tay, bên kia vương phủ nhân liền đem khoản ký ở sổ sách thượng, này cho dù hoàn thành một cái. Người phía sau thấy Vi Hắc Tử thật có thể đổi đến nhiều như vậy lương thực, đều có chút kích động, hướng phía trước đẩy điểm, Lý Chính liền hô, từng cái đến, này đó lương thực đều là trải qua ước lượng, không thể thiếu của các ngươi. Có sợi tất cả đều hì hì cười, không có sợi đấu kỵ được mắt đô đỏ, nhao nhao hỏi thăm vương phủ sau còn thu không thu đặc sản, bọn họ cũng muốn đổi sợi. Lý Chính liền liếc mắt một cái bọn họ đạo, các ngươi cho rằng sinh ý tốt như vậy làm. Lần này là đuổi ở trước năm, lại có hoàng đế rút, lúc này mới có thể đem vài thứ kia bán không được, vương phủ không so đo thủ lao thay đổi lương thực về, lại nghĩ có chuyện tốt như vậy, lại là không thể nào. Kia vương phủ không phải nói muốn bán lương thực không, gì thời gian bán. Đúng vậy. Nghe nói vương phủ lương giới không cao. Đừng suy nghĩ, Lý Chính phất tay nói, Cự Châu cách chúng ta ở đây xa như vậy, chờ các ngươi chạy đến chỗ ấy, lương thực sớm bán xong, lúc trước liền từng nói với các ngươi muốn đổi sợi, các ngươi không nghe, nhìn nhân miêu trại, tất cả đều là sợi, không một người yêu cầu đòi tiền. Các thôn dân trên mặt cũng có chút đen tối, Lý Chính liền thở dài nói, các ngươi cũng đừng ngủ rũ, hoàng đế hảo, triều đình tự nhiên sẽ không mặc kệ chúng ta chết sống, chỉ là các ngươi cũng không chịu thua kém một ít. Đừng làm cho hoàng đế rét lạnh tâm. Lý Chính vừa nói như thế, đại gia lại phân chấn khởi lai, đô tha thiết mong chờ nhìn về phía phương bắc phương hướng, không biết chuyện tốt như vậy lần sau phải đợi tới khi nào. Hoa người Hán thôn trại Hỉ Ưu nửa nọ nửa kia bất đồng, miêu trại náo nhiệt được cơ hồ cùng qua năm tựa như, các an động tác nhanh hơn, tương lương thực chia làm mấy bộ phân, do thân tín của mình tự mình cầm đi phân phát. Hắn nói, nhất định phải xem trọng, không được nhân khấu lưu tư nuốt, Vương Phi ghét nhất chuyện như vậy, nếu như gọi nàng biết chúng ta miêu trại lý có loại này ác tha sự, sau này chuyện tốt như vậy sẽ không có của chúng ta phần. Thân tín của hắn nhất lắm, nhao nhao ứng hạ, coi như là tới cái khác miêu trại, cũng thái độ cứng rắn yêu cầu tự mình cấp những thứ ấy miêu dân đổi, mà không phải giao cho miêu trại tù trưởng. Bọn họ đạo, đây là chúng ta tù trưởng và Vương Phi sinh ý, sự quan danh dự, chúng ta không dám ra một điểm sai lầm. Cho dù có nhân muốn tư nuốt lương thực, nhìn thấy theo tới Vương Phủ hạ nhân hòa nha dịch cũng không thể không thu liễm khởi tâm tư. Nhà cắt lô ở rất xa, đợi được hắn chạy tới thời gian đã là cuối cùng một cái, thấy phía sau bọn họ chỉ có không lương túi, tâm mắt lạnh, đần độn tiến lên, liền có người bắt được hắn nói, cắt lô tới, ngươi thế nào mới tới? A Vĩ Hỏa Vương Phủ nhân đô muốn đi, nhanh đi lĩnh ngươi lương thực đi. Cắt lô một giật mình phục hồi tinh thần lại, chặt chạy hai bước, mắt đỏ vành mắt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta đã tới trưởng, lương thực còn có không? A Vĩ trên dưới quan sát hắn liếc mắt một cái, đạo, ngươi chính là cắt lô đi. Cũng chỉ còn lại có ngươi một người, đem sợi lấy đến đây đi. Cắt lô bận đem sợi lấy ra tới cho hắn, A Vĩ nghiệm quá sợi, giao cho Vương Phủ Nhân xác nhận qua đi để nhân tương đã thu được trên xe lương thực kéo xuống, ngay trước mặt cắt lô lại sưng một lần, sau đó nhượng hắn ở sợi thượng ấn dấu tay, ký thượng khoản. A Vĩ vô bờ vai của hắn đạo, phân lương thực chuyện như vậy lần sau muốn mau một chút, may mà lần này chúng ta ở lâu hai khắc chung. Chúng ta nếu như đi, ngươi không được chạy đi chúng ta chạy lý thảo. Cắt lỗ đại thở phào một cái, không có ý tứ đạo, nhà ta có chút xa, nhận được tin tức thời gian chạy tới cũng đã chậm. Cắt lỗ đổi lương thực không ít, một mình hắn mang không quay về, liền trước đem nhất túi gửi lại ở thân thích trong nhà, tính toán ngày mai lại đến một chuyến, hắn đeo một khác túi dưới chân sinh phong trở lại, ai biết mới chuyển biến liền nghe đến một giọng nói tức giận đạo, cắt ta nước hiếp người quá đáng, không phải là Hòa Vương phủ quan hệ nhiều không? Vậy mà nhúng tay cắm đến chúng ta miêu trại lý tới. Chương 655, 656. Thứ 656 chương dọn nhà. Vương Phi, Trần Thái Thái tới. Mau mời, Mục Dương Linh để quyển sách trên tay xuống, vỗ vỗ con trai mông, nhượng hắn đi một bên ngoạn. Trần Thái Thái cúi đầu cung kính đi tới, thấy Mục Dương Linh đang muốn quỳ xuống, nàng bận đỡ lấy nàng, cười nói, Thái Thái miễn lễ. Tạ Vương Phi nương nương. Trần Thái Thái cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, không người lập ở một bên. Mục Dương Linh liền cười nói, Trần Thái Thái mời ngồi, không cần như vậy câu nệ, lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn ngươi tương này biệt viện mượn cùng chúng ta cư trú đâu. Có thể vì vương gia vương phi hiệu lực là dân phụ vinh hạnh, Trần Thái Thái thấy Mục Dương Linh và thiện, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, vì sợ nhạ được vinh quận vương và vương phi phiền chán, cũng sợ người ngoài nói bọn họ leo lên quyền quý, bọn họ mặc dù đem nhà mượn cho bọn hắn cư trú, nhưng cũng không dám chủ động tới cửa bái phòng. Đã muốn nói bọn họ không muốn tới cửa là không thể nào. Lúc trước xử nhiều bạc như vậy hoạt động mới để cho vương gia ngủ lại nhà bọn họ, cầu không phải là có thể cùng Vinh quận vương đáp nói không. Cho nên vừa nghe nói vương phi cho mời, Trần Thái Thái liền thu thập đổi mới hoàn toàn chạy đến, biết vị này vương phi không yêu phiền phức, cho nên nàng một mình đến đây, liên con dâu nữ nhi cũng không mang. Mục Dương Linh thấy Trần Thái Thái là bởi vì hắn các muốn chuyển đi, bọn họ ở Kiểm Nam tướng quân phủ đã kiến thành, chọn ngày liền muốn chuyển đi, đêm qua Tề Hạo Nhiên nói với Mục Dương Linh khởi Trần gia. Liền nói Trần gia coi như biết chuyện tức thời, dù sao ở nhân gia nhà lâu như vậy, chúng ta cũng coi như hài lòng, kia đương nhiên phải hồi báo một hai. Mục Dương Linh vốn còn muốn đưa tiền, để Tề Hạo Nhiên cười nhạo một trận, đạo, lúc trước Trần gia vì tranh được này số người, không biết xử bao nhiêu bạc, kết quả ngươi lại cho người ta tiền thuê, biết nói ngươi ngốc, không biết còn tưởng rằng gia không biết chuyện tức thời đâu. Được rồi, ngày mai ngươi liền đem chúng ta vương phủ thiếp mời cho bọn hắn một, thang quan nhà mới khẳng định phải mời khách. Liền sớm phát bọn họ một thiệp mời đi. Ở 3 tháng, liền cấp một thiệp mời làm hồi báo. Mục Dương Linh sắc mặt có chút kỳ quái. Tề Hạo Nhiên lại tự hào đạo, ngươi biết ra một thiệp mời ở bên ngoài có thể bán bao nhiêu tiền không? Đó là có tiền đô mua không gì đó. Mục Dương Linh bản còn không tin, kết quả hôm nay thiệp mời vừa lấy ra giao cho Trần Thái Thái. Trần Thái Thái liền cảm động đến rơi nước mắt tỏ vẻ, đến ngày đó, nàng và nàng phu quân nhất định đến hạ. Nhìn Trần Thái Thái phủng thiệp mời mang ơn đi. Mục Dương Linh liền cảm than một tiếng, xem ra thật Hòa Vương gia nói như nhau, nhà của chúng ta thiệp mời rất đáng giá đâu, thực sự là đáng tiếc, chúng ta nếu có thể bán thì tốt rồi. Lập Xuân liền xì một tiếng bật cười, ngài thế nào Hòa Vương gia như nhau ý nghĩ, hôm qua ta cho Vương gia dâng trả thời gian Vương gia cũng thương tiếc tới. Mục Dương Linh không khỏi mím môi cười, được rồi, biệt nói đùa, mau gọi nhân thu dọn đồ đạc, ngày mai trước đem đồ vật chuyển quá khứ. Tướng quân phủ là xây ở một thôn trang thượng, đã thoát ly nội thành, tới ngoại thành. Cự Châu thành Hòa Lâm An thành không sai biệt lắm bố cục, ngoại thành là đàn làng núi rơi, nội thành chia làm ngoại thành Hòa Nội thành. Nội thành nhiều cư trú quan lại thân sĩ, cũng có ruộng đồng phân bố trong đó, đạn rất ít, nhiều là rời xa tâm điểm ven khu. Ngoại thành thì lại là sĩ nông công thương đô ở có, bố cục có chút hỗn loạn, hơn nữa có tảng lớn đồng ruộng hòa núi nhỏ khâu phân bố trong đó. Hiện tại Cự Châu thành là không có rơi xuống, trong thành nhà thập có 2-30 người cư trú, này còn là chiến hậu đi qua nửa năm nỗ lực hấp thu bên ngoài dân lưu lạc hòa ngoại thành bách tính kết quả. Theo Tề Hạo Nhiên nói, lúc trước hắn đánh trận đi ngang qua ở đây thời gian, Cự Châu bên trong thành, thập trong nhà chỉ có tam hộ có người ở, trong thành trống trải, trên đường phố nhìn không thấy một người. Sau đó Tề Hạo Nhiên tới trước Kiềm Nam, vốn là muốn ở bên trong thành mua 2 đống nhà, đã thông hậu làm tướng quân phủ, nhưng này lúc trong thành quan lại thân sĩ liên hợp khởi lai, không biết là muốn từ Tề Hạo Nhiên ở đây được cái gì, luôn luôn đùn đẩy, hắn cứ gọi người đi mua nhà, lại lăng là một gian không chí nhà đô hỏi dò bất ra. Tề Hạo Nhiên liền biết bọn họ là muốn cho hắn một gia vai phủ đầu. Hắn lúc này nếu như lui, sau này làm việc khẳng định nơi trốn bị quản chế, hắn vốn cũng không phải là có thể nhẫn người, càng hỏa, trực tiếp gọi Phi Bạch đến ngoại thành mua một miếng đất lớn thi công thôn trang thượng có không ít hoang vu nơi có thể làm nền nhà. Bởi vậy Tề Hạo Nhiên vung tay lên, tướng quân phủ và Phạm Tử Câm Phạm phủ liền xây ở thôn trang thượng. Cái này Cự Châu thành quan lại thân sĩ mới luôn cuống, không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên thả rằng ở đến ngoại thành, cũng không nguyện hơi mềm một chút tính tình, nhất thời vừa tức lại hối. Bởi vậy Cự Châu thành quan lại sau đó đụng tới Vinh quận vương phủ chuyện liền có nhiều nhường cho, không dám cứng trọi với cứng. Ở Tề Hạo Nhiên muốn tìm tòa nhà bố trí ổn thỏa ra quyến thời gian mới nhiều người như vậy vừa lên, Đập Bạc cũng muốn cầu Tề Hạo Nhiên tuyển trạch bọn họ nhà, trừ nghĩ lấy lòng Tề Hạo Nhiên ngoại, còn muốn vãn hồi một chút trước ấn tượng. Nhà xây bên ngoài thành, an toàn đã thành hàng đầu vấn đề, hảo lúc trước theo Mục Dương Linh hộ vệ đô tới, đến thời gian lại tổng quân chúng tuyển ra một số người đến là được. Tướng quân phủ là Ngũ Tiến, Hòa Phạm phủ tả hữu tương liên, chỉ có nhất tưởng chi cách, suy nghĩ đến Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm tình huynh đệ sâu, nhà thiết kế còn cố ý xây cái môn nhượng hai bên tương thông, cái khóa thượng, đây chính là hai nhà, cửa mở ra, đây chính là một nhà. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đối này thiết kế rất hài lòng, Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị đối này thiết kế cũng rất hài lòng, sau này sẽ là muốn xuyến môn cũng không dùng quải đi ra bên ngoài lại vào cửa, trực tiếp đi qua vườn là có thể quá khứ. Phủ ngoại có một điều đại đạo nối thẳng ngoại thành con đường chính, bốn phía lại là cày ruộng, phạm vi 3 dặm nội, chỉ có 2 người bọn họ ra ở đây, 3 dặm ngoài mới tọa lạc một chút nhà, đó là nông trang tá điển, lúc đó Tề Hạo Nhiên mua đất thời gian, thuận tiện đem tá điển cung cấp lưu lại. Mục Dương Linh bên này thu dọn đồ đạc thu rất nhanh, lúc trước bởi vì biết không lại ở chỗ này ở quá lâu, bởi vậy trừ một ít cần thiết y phục hòa đồ dùng hàng ngày ngoại, những thứ đồ khác nàng cũng không đánh khai, vẫn như cũ trang tương đặt ở kho lý. Lúc này trực tiếp chuyển lên xe ngựa là có thể quá khứ. Nàng bên này thu thập được không sai biệt lắm thời gian, Tiểu Hạ Thị thiếp thân nha đầu Thúy Lan liền cấp giống giống chạy tới, "Vương phi, chúng ta phu thân thể người có chút khó chịu, đông tây chỉ thu thập hơn một nửa. Quốc công gia nói sớm muốn hòa vương phủ bên này cùng nhau chuyển quá khứ, vương phủ ở đây đã thu thập xong, bọn họ bên kia lại lộn xộn, nếu để cho quốc công gia biết, chỉ sợ sẽ trách tội phu nhân, cho nên mặc dù rất không có ý tứ, Đan Thúy Lan còn là mặt dày mày dạn qua đây thỉnh Mục Dương Linh." Mục Dương Linh lại không suy nghĩ nhiều, tương còn lại thời kỳ giao cho vương mẹ, liền dẫn theo Lập Xuân dắt Tiểu Hùng tiểu tay quá khứ, vừa đi vừa hỏi, "Các ngươi phu nhân thế nào?" "Nhưng thỉnh đại phu." Thúy Lan trên mặt có một chút buồn bã, "Đạo, đã khai phương thuốc điều dưỡng." Hai nhà Tô nhà cũng lân cận, đi vài bước đã đến, Mục Dương Linh cũng không ngồi xe ngựa thói quen, trực tiếp xuất phủ liền đi đến Phạm phủ. Mục Dương Linh vào phủ thời gian, Phạm phủ chính lộn xộn, nha đầu Vũ giả mãn phủ loạn chuyển, nói nhau nhau ồn ào, Mục Dương Linh nhíu mày, Thúy Lan liền nghiêm nghị hô, "Ở bị cái gì? Không thấy được Vương phi đã tới sao? Những ngày qua Lý phu nhân quản gia, các ngươi cũng là như thế nói nhau nhau ồn ào không thành." Chương 656, thứ 657 chương tâm bệnh. Sân lập tức nhất tĩnh, mọi người xem đến Mục Dương Linh, nhau nhau quỳ xuống, Mục Dương Linh nhìn chằm chằm các nàng nhìn rất lâu, thẳng đến các nàng trán xuất hiện mồ hôi lạnh, lúc này mới hỏi quản sự ma ma đâu. Có người nơm nớp lo sợ trả lời hồi vương phi, "Hạ ma ma ở thiếp thân hầu hạ phu nhân đâu? Lẽ nào trong phủ chỉ có một quản sự ma ma không? Còn có ai là quản sự ma ma?" Tức thì có 3 bà tử đầu gối bộ tiền, một lần nữa quỳ hảo. Mục Dương Linh đạo, "Quản hảo các ngươi mỗi người nhân, tương sở quản gì đó thu thập xong, còn lại nhân tạm dừng thu thập, trong ngày thường nên làm gì đi làm gì, các ngươi phu nhân chính bệnh, cần tĩnh dưỡng, lại gọi ta nghe thấy các ngươi như vậy lộn xộn, trực tiếp đuổi ra ngoài. Mọi người tâm nhất lắm, đều cung thanh ứng hạ. Tiểu Hạ thị chính vẻ mặt tái nhợt nằm ở sàng, trong phòng bay nồng đậm mùi thuốc, Hạ Ma Ma chính phụng dược bát khẽ khuyên bảo, thấy Mục Dương Linh tiến vào, bận đứng dậy hành lễ, khẽ hòa tiểu Hạ thị hội báo đạo phu nhân, vương phi tới. Tiểu Hạ thị xoay người muốn đứng lên, Mục Dương Linh chặt đi hai bước đè lại nàng, đạo nằm đi, cùng ta còn khách sáo cái gì. Mục Dương Linh quay đầu nhìn bị Hạ Ma Ma để ở một bên dược bát, đạo thuốc này sắp lạnh đi, thừa dịp nóng uống đi. Nói tự mình bưng lên tới cho nàng. Tiểu Hạ thị cười khổ một tiếng, đảo không có đẩy nữa lại, nhất ngưỡng cổ uống, dùng khăn tay đè môi, cười khổ nói thuốc này ăn cũng không nhiều lắm tác dụng, chẳng qua là an ủi nhân tâm mà thôi. Nghe nàng nói như vậy, Mục Dương Linh cả kinh, chẳng lẽ là bệnh nan y ỉa, là cái gì bệnh? Đại phu nói như thế nào? Tiểu Hạ thị mắt đô đỏ, túi đầu khẽ khóc nức nở, lại chẳng ừ chẳng hử, nàng vốn là ôn hòa mềm yếu người, vừa mới nói ra một câu kia oán giận đã là cực hạn. Chung sống lâu như vậy, Mục Dương Linh cũng biết tính cách của nàng, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Ma Ma, Hạ Ma Ma quỳ xuống nói còn thỉnh vương phi khuyên nhủ chúng ta phu nhân. Mục Dương Linh nhìn nhìn tiểu Hạ thị, trầm mặt đối Hạ Ma Ma đạo nói đi. Hạ Ma Ma vành mắt từng đỏ, đạo kinh thái thái tới tín, nói chúng ta phu nhân vào cửa lâu như vậy cũng không mang thai, không biết là vấn đề gì, đán quốc công gia lớn tuổi, con nối roi việc lại không thể đẩy nữa, cho nên kinh lão gia thái thái làm chủ cấp quốc công gia nạp nhất phòng tiếp thất. Hiện tại đã đến nửa đường, Hạ Ma Ma khổ não đạo chúng ta phu nhân nửa năm qua này vẫn ở điều dưỡng thân thể, đàn bào thai này cũng không phải nói ôm có thể ôm. Hạ Ma Ma trong lòng cũng gấp, trước ở kinh thành thời gian nhà mình cô nương ốm bất, có thể đẩy nói là quốc công gia bận rộn, không cùng phòng duyên cớ, đàn này ba bốn người đến, tự đến kiềm nam hậu, không dám nói quốc công gia mỗi ngày trễ đô tiến phu nhân gian phòng, nhưng cũng là luôn luôn gọi thủy, nhưng thấy bọn họ phu thê cảm tình hòa thuận, đàn phu nhân nhưng vẫn không ôm. Đừng nói xa ở kinh thành lao ra thái thái, là nàng và phu nhân đô cấp vô cùng. Mục Dương Linh phất tay làm cho người ta xuống, trong phòng chỉ còn lại có nàng và tiểu Hạ thị, Mục Dương Linh kéo tay nàng hỏi thế nhưng ngươi thân thể có cái gì khó chịu? Đại phu là nói như thế nào? Tiểu Hạ thị sắc mặt tường đỏ, nhưng vẫn là đúng sự thực đạo đại phu nói ta khí huyết có chút bất điều, đáng cũng không phải là vấn đề lớn, ta cũng biết mọi người đều ngóng trông nhị gia đích trưởng tử, cho nên nửa năm qua này vẫn uống thuốc điều dưỡng thân thể. Hôm kia ta không phải và ngươi mượn thái y đến xem. Hắn nói ta đấy không tệ, khí huyết bất điều là gần nhất tâm tình nôn nóng, ăn uống bất định sở trí, tịnh không có vấn đề gì. Tiểu Hạ thị cho mày, thở dài nói nhưng lại ta nhưng vẫn ốm bất. Trước đây ở kinh thành, còn có thể nói nhị gia vội vàng chính vụ không ra, nhưng từ trước đến nay kiềm nam hậu, nhị gia cơ hồ mỗi ngày trễ đô hội hồi phủ. Mục Dương Linh khổ não, lẽ nào là của Phạm Tử Câm vấn đề? Mục Dương Linh không dám hỏi xuất khẩu. Chỉ nói có phải hay không quá khẩn trương, ta nghe nói có người vẫn muốn đứa nhỏ nhưng vẫn ôm bất, nhưng vừa để xuống tùng xuống, muốn mặc kệ nó thời gian lại ôm, xét đến cùng là tâm tình khẩn trương sở trí. Tiểu Hạ thị ánh mắt sáng lên, đạo thái y cũng là nói như vậy, nhưng này sự đâu là nói không khẩn trương không khẩn trương. Mục Dương Linh vỗ vỗ tay nàng đạo ngươi đừng có gấp, chờ chúng ta rời đến nhà mới, chúng ta cùng đi ra ngoài bò leo núi, đạp đạp thanh, tâm tình được rồi, không khẩn trương, mang thai việc này cấp không đến. Thấy nàng chân mày khí huyết vị tiêu, Mục Dương Linh khẽ nói ngươi yên tâm đi, dựa gì tuy đưa tới thiếp thị, đáng chính là bởi vì là bọn hắn tống, biểu huynh mới nhất định sẽ không bính nàng, hơn nữa biểu huynh là hạ quyết tâm muốn một đích trưởng tử, ngươi bây giờ mới tới kiểm nam hơn 3 tháng, cũng không phải 3 năm. Nghe Mục Dương Linh vừa nói như thế, tiểu Hạ thị mới chậm rãi phun ra một hơi, kéo Mục Dương Linh tay khóc nước nở đạo A Linh, đà tạ ngươi khuyên ta. Mục Dương Linh vỗ vỗ tay nàng, đạo ngươi nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay cũng đừng bận rộn. Trong phủ ta giúp ngươi thu thập, đảng chuyển quá khứ chúng ta ra ngoạn, đến thời gian nhìn huynh đệ bọn họ lưỡng có thời gian hay không, nếu là có, chúng ta hai nhà cùng nơi xuất hành, nói không chừng ngươi ôm. Tiểu Hạ thị sắc mặt từng đỏ. Hạ Ma Ma lại vào phòng lúc, thấy tiểu Hạ thị sắc mặt không trước khó coi, thở phào nhẹ nhõm, biết Mục Dương Linh khuyên động nàng, bận huyết tập tiền hội báo đạo phu nhân, đông xương hỏa tây xương gì đó thu thập được không sai biệt lắm, kho lý gì đó lúc nào thu thập. Tiểu Hạ thị chỉ Mục Dương Linh cười nói hỏi vương phi. Vương phi vừa thế nhưng nói phải giúp ta. Mục Dương Linh cười nói ngươi cũng không sợ ta đem người kho cấp chuyển không. Tiểu Hạ thị che miệng mà cười, ngươi còn có thể thấy ta vài thứ kia. Thấy nàng cười tươi như hoa, Mục Dương Linh triệt để thở phào nhẹ nhõm, tương phạm phủ chuyện an bài một phen, chạm vạng Thái Dương xuống núi mới về nhà, tiểu hùng nháo muốn đi trong viện ngoạn, Mục Dương Linh đem hắn giao cho cấp vũ, nhượng vương mẹ đem vương thái y gọi tới dò hỏi tiểu Hạ thị thân thể. Vương thái y trả lời hòa tiểu Hạ thị như nhau. hơn nữa nhiều lần bảo đảm tiểu hạ thị không có vấn đề, đấy rất tốt, bởi vì nàng trước uống quá một khoảng thời gian rất dài cố bản bồi nguyên dược. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ thấp giọng hỏi kia có phải hay không là biểu công tử vấn đề. Vương Thái Y cũng có nảy hoài nghi, hắn cũng không dám nói, chỉ có thể mơ hồ đạo tổng muốn đem mạch qua đi mới có thể biết. Vậy ngài đi nghỉ trước đi, nếu là có sự ta sẽ gọi ngươi. Mục Dương Linh cảm thấy loại sự tình này nam nữ song phương cũng có thể, còn là cho Phạm Tử Câm xem qua mới có thể bảo đảm không có vấn đề. Cho nên trễ Tề Hạo Nhiên sau khi trở về, Mục Dương Linh biên tướng thức ăn bày, vừa nói có muốn hay không đem biểu ca mời đi theo. Tề Hạo Nhiên chính đỉnh con trai mãn phòng chạy, bất thời giờ trả lời tìm hắn làm chi. Biểu tẩu tự sẽ hầu hạ hắn. Mục Dương Linh phất tay nhượng người trong phòng xuống, khẽ tương chuyện ngày hôm nay nói, trọng điểm cường điệu tiểu hạ thị thân thể không có vấn đề, đạo. Nếu không đem hắn kêu đến, nhượng thái ý cho hắn nhìn một cái. Tề Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, trầm mặc nửa ngày mới nói biết, việc này ngươi đừng quản. Tiểu Hùng chính cao hứng, thấy phụ thân đột nhiên dừng lại bất đi, hắn ba ba vỗ đầu của hắn đạo giá, giá một bên kêu một bên kẹp chặt cổ của hắn. Ai Tề Hạo Nhiên thu hồi mặt ủ rột, lại được, được đầy phòng tán loạn, Tiểu Hùng khanh khách cười rộ lên, Mục Dương Linh chỉ cảm thấy thai ngứa, vận vây tay đạo được rồi, thức ăn đô bày xong, vội vàng tới dùng cơm. Chương 657, thứ 658 chương bệnh. Ăn cơm xong Tề Hạo Nhiên để Phi Bạch đi đem Phạm Tử Câm mời đi theo, hắn muốn cùng hắn nói chuyện trắng đêm. Kính xin nhớ kỹ của chúng ta trang web Hà Tiểu Thuyết Võng. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, xách một bình rượu quá khứ, Tề Hạo Nhiên liền người đi thông chi Mục Dương Linh trước ngủ, hắn tối hôm nay ở thư phòng nghỉ ngơi hạ. Phạm Tử Câm nháy mắt mấy cái, ngươi thật đúng là tính toán và ta nói chuyện trắng đêm a. Như thế khó có được. Từ tiểu tử này thành thân sau này, sẽ không thái cam tâm tình nguyện cùng hắn chơi. Phạm Tử Câm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên, ý đồ dùng ánh mắt buộc hắn chủ động cung khai, ai biết lần này Tề Hạo Nhiên đặc biệt năng lực, vậy mà sắc mặt không thay đổi dặn bảo Phi Bạch xuống chuẩn bị rượu và thức ăn. Phi Bạch làm như không nhìn thấy hai người mặt mày kiện cáo, rất nhanh xuống, kết quả còn chưa đi ra sân, liền nghe đến Phạm Tử Câm một tiếng chợt quát, Phi Bạch hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy trong phòng Phạm Tử Câm chính đuổi theo Tề Hạo Nhiên đánh, Tề Hạo Nhiên chỉ trốn, tịnh không đánh trả. Phi Bạch đánh dùng mình một cái, quyết định chính mình trên đường vấp ngã, bởi vậy không thể đúng lúc gấp trở về hầu hạ. Phạm Tử Câm đạp Tề Hạo Nhiên, sắc mặt giữ tận đạo, ngươi có ý gì? Hoài nghi ra bất là nam nhân. Tề Hạo Nhiên xoa bị đạp ngông ngạnh cổ đạo, ta không nói như vậy, chỉ là nhìn một cái đại phu, đem một chút bình an mạch thế nào. Phạm Tử Câm ánh mắt lạnh lùng chừng hắn, Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, liền khẽ nói, việc này chỉ huynh đệ chúng ta lưỡng biết, Vương Thái Y nếu như dám ra bên ngoài nói, ta sẽ giết hắn. Tiểu Hùng Đô 2 tuổi, con trai của ngươi còn chưa có ảnh đâu, nếu không sinh, sau này huynh đệ bọn họ mấy tuổi xê xích nhiều còn thế nào ngoạn. Phạm Tử Câm liền chừng hắn liếc mắt một cái, ngồi ở ghế bành thượng nghị sự tình, đối với hắn mà nói, bởi vì như vậy chuyện đi nhìn đại phu quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng Hạo Nhiên nói cũng đúng, việc này chỉ huynh đệ bọn họ hai người biết, Vương Thái Y chỗ đó, chỉ cần hắn không muốn chết nhất định không dám ra bên ngoài nói. Phạm Tử Câm nâng lên mắt nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, hỏi, ngươi sẽ không quay đầu liền nói cho A Linh đi. Tề Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, đây là chúng ta huynh đệ giữa chuyện, nói cho nàng làm gì. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, phất tay nói, đem nhân gọi vào đi. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, bận thí điên chạy đi tương Vương Thái Y gọi tới. Vương Thái Y vẫn hậu ở Tây Sương, cũng nghe tới trong thư phòng truyền đến chợt quát, tâm vẫn lôi nhảy không ngừng, thấy Tề Hạo Nhiên qua đây gọi hắn, bận một mực cung kính theo ở phía sau. Tề Hạo Nhiên thấy hắn lo sợ bất an, chỉ sợ ảnh hưởng bắt mạch, bận khẽ trấn an hắn nói, Vương Thái Y không cần khẩn trương, bản vương tin y thuật của ngươi, lúc trước Hoàng Huynh tuyển trạch ngươi theo chúng ta xuôi nam cũng là bởi vì y thuật của ngươi cao siêu. Hoàng Huynh còn nói quá sau này ngươi liền theo bản vương, như vậy Hoàng Huynh cũng không cần tổng vì bản vương bận tâm. Ám chỉ Vương Thái Y, sau này ngươi liền là người của ta, chỉ cần ngươi cuối cùng ta, ta cũng sẽ không kiền giết người diệt khẩu chuyện. Vương Thái Y thở phào nhẹ nhõm, xuất cung lúc Hoàng thượng cũng không có nhượng hắn tùy chiết thượng tấu Vinh quận vương bình an mạch, điều này đại biểu Hoàng đế là đơn thuần lo lắng Vinh quận vương một nhà thân thể, mà không phải giám thị bọn họ. Hoàng đế không hỏi, hắn tự nhiên sẽ không tương Phạm Tử Câm bí mật để lộ ra đi. Cho nên một hồi mặc kệ Phạm Tử Câm có không có vấn đề, hắn đô không cần lo lắng diệt khẩu vấn đề. Vương Thái Y ổn định tâm thần, trên mặt thì mang theo một chút tiêu ý đi vào, Phạm Tử Câm sốc lên mí mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, liền vươn tay cấp Vương Thái Y. Vương Thái Y thấy Phạm Tử Câm phối hợp như vậy, bận ngồi ở một bên nghiêm túc bắt mạch, xong lại hỏi mấy bí mật một ít vấn đề, trầm ngâm nửa ngày hậu mới nói, quốc công gia, thân thể của ngài với con nối dõi thượng tịnh không có vấn đề gì. Phạm Tử Câm thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên lại tâm căng thẳng, con nối roi thượng không có vấn đề, kia những phương diện khác đâu? Quốc công gia mệt nhọc quá độ, tổn hao tâm mạch, trường này xuống chỉ sợ với tuổi thọ có ngại. Tề Hạo Nhiên biến sắc, Phạm Tử Câm cũng không khỏi chỉnh trọng lên. Trong mắt Tề Hạo Nhiên nổi lên lửa giận, khi đến, mỗi tháng bình an mạch ngươi đem đến địa phương nào đi. Vương Thái Y cũng rất oan uổng, vương gia, quốc công gia, mỗi tháng bình an mạch cũng là vương phi, phu nhân và tiểu công tử đúng hạn đem, thần muốn cho vương gia hòa quốc công gia thỉnh an thời gian, ngài đều nói thân thể thật khỏe mạnh, không cần bắt mạch, quốc công gia thuận thế cũng đẩy. Ý tứ chính là, chính ngươi không muốn đem bình an mạch, mệnh được Phạm Tử Câm học theo, thế nào trái lại quái đến trên người ta tới. Tề Hạo Nhiên lắng lại một chút trong lồng ngực lửa giận, hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đầu nhất kiện, quốc công gia không thể lại như vậy mệt nhọc, muốn cân bằng giữa công việc và vui chơi, nếu không cho dù uống thuốc cũng không nhiều lắm tác dụng. Kiện thứ hai, thần hạ lại cho ngài khai kỷ uống thuốc, trước đem thân thể dưỡng đi lên lại chậm rãi điều dưỡng. Vương Thái Y nói một chàng chú ý hạng mục công việc, Phạm Tử Câm trên mặt có một chút ngẩn ngơ, Tề Hạo Nhiên lại túc mặt nghiêm túc nghe. Tề Hạo Nhiên không khỏi vui mừng. May mà hắn nghe A Linh lời nhượng Tử Câm nhìn Thái Y, nếu không còn không biết muốn tới khi nào mới phát hiện, nghĩ đến đại ca tự sau khi chúng độc thân thể cũng có chút yếu, không khỏi viền mắt nhất hồng. Vương Thái Y nói một chẳng nói, sau đó lưu lại một trương phương thuốc hòa kỷ trương dược thiện phương thuốc, lúc này mới một mực cung kính lui ra. Tề Hạo Nhiên sụ mặt đạo, ngươi cầm trên tay sinh ý chuyện giao cho quản sự, chỉ mỗi tháng nhìn nhìn khoản là được, còn trong quân chuyện, ta làm cho người ta tới giúp ngươi. Phạm Tử Câm xoa xoa chán, đạo, hộ bộ vừa mới khóc than, Trương Thành gửi thư hỏi ta đây nguyệt có thể hay không rút ra 10 vạn lượng bạc, Giang Nam hạt giống đã có tin tức, đã Tây Bộ, Bắc Bộ Hòa Nam Bộ nông dân còn mong chờ triều đình hạt giống. Lẽ nào không có ngươi, bọn họ liền một chút biện pháp cũng không có không? Kia muốn bọn họ gì dùng? Tề Hạo Nhiên phát đại hỏa, quắc, việc này ta nói tính, không cho phép ngươi lại cho hộ bộ điều bạc. Phạm Tử Câm cười lạnh nhìn hắn, sau đó nhượng đại biểu ca gấp đến độ bức hỏa, nhượng hắn bị bệnh. Trong cơ thể hắn độc còn chưa hoàn toàn quét sạch, ngươi không đành ta kiếm vất vả, lẽ nào liền nhận hắn kiếm vất vả? Tề Hạo Nhiên nổi trận lôi đình, việc này ta và đại ca nói, nếu như Trương Thành bọn họ một điểm chương trình đô lấy bất ra, này hộ bộ thượng thư hắn cũng không cần làm. Tề Hạo Nhiên gấp đến độ mắt đô đỏ, trong mắt tất cả đều là lệ, hắn khẽ quát, đại ca tuổi thọ có ngại, ngươi cũng tuổi thọ có ngại, lẽ nào huynh đệ chúng ta ba người liền mỗi một cái có thể khỏe khỏe mạnh mạnh sống đến lão? Phạm Tử Câm biến sắc, trách mắng, nói bậy bạ gì đó. Vương Thái Y chẳng qua là nói chuyện giật gân. Tề Hạo Nhiên cố chấp nhìn hắn, đạo, ngươi nếu như không nghe ta, ta liền tự mình động thủ đem ngươi trói lại, ngươi tin hay không? Phạm Tử Câm bất đắc dĩ nhìn hắn. Buổi tối hai huynh đệ cái liền đưa lưng về phía bối nằm ở trên giường. Tề Hạo Nhiên đạo, trị quốc bình thiên hạ, này cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm. Chúng ta đoạn này thời gian quá mau, tổng muốn đem chuyện gì thỉnh đô làm ở trên người, nhưng thực bất kể là trị quốc còn là bình thiên hạ, cũng không phải là chỉ có huynh đệ chúng ta ba người là có thể làm thành, thiên hạ nhiều chính là người tài ba trí sĩ, bưng nhìn có biết dùng hay không, có thể hay không dùng hảo, nếu là có thể dùng hảo, ngươi chính là bốn ngủ đến nhật đến ba xảo, chính vụ cũng như cũ hiểu rõ. Hà Tiểu Thuyết Võng, chương 658, thứ 659 chương đau lòng. Phạm Tử Câm lành lạnh hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể sử dụng người tài ba trí sĩ không? Tề Hạo Nhiên nghẹn ở. Trừ một sư gia là đại ca phái cho hắn phụ tá, thủ hạ của hắn tất cả đều là triều đình biên chế, có thể có cái gì người tài ba trí sĩ. Mà triều đình nhân khoa năm nay mới khai thi hương, sang năm sau này thử, chia đều đến dưới tay hắn đô năm sau. Hơn nữa, này đó qua khoa cử, đọc sách có lẽ đi, nhưng ở kinh tế quân sự chưa hàn thông, Tề Hạo Nhiên khổ não như mày. Thủ phát. Phạm Tử Câm hừ hừ hai tiếng, thấy Tề Hạo Nhiên mặt thối thối, lui về phía sau một bước đạo được rồi. Ta sau này chú ý nghỉ ngơi liền là. Đãn hai người đều biết, nếu như tìm không được người đến chia sẻ làm việc, những lời này chỉ có thể trở thành một câu lời nói xuông. Tề Hạo Nhiên gấp đến độ một đêm không ngủ, ngày hôm sau rời giường thời gian tính tình rất thối ngồi ở ghế tựa. Phạm Tử Câm không muốn nhìn sắc mặt hắn, cơm sáng cũng không ăn bước đi thong thả bộ hồi tự cái ra đi. Phi Bạch Đỉnh Tề Hạo Nhiên áp suất thấp cho hắn rửa mặt trải đầu hảo, bay bình thường vọt vào hậu viện, cầu cốc Vũ bà cô giúp hắn và Vương phi cầu xin tha thứ, nhanh đến thư phòng đi xem. Vương gia kia sắc mặt cùng muốn giết người không sai biệt lắm. Mục Dương Linh đi đến thư phòng thời gian, Tề Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm chỉnh có chút hoảng hốt ngồi ở ghế tựa đờ ra, cùng bị đả kích nghiêm trọng như nhau. Mục Dương Linh cả kinh, lẽ nào Tử Câm thật sự có bệnh? Mục Dương Linh lo lắng tiền nắm tay hắn, hỏi thế nào? Tề Hạo Nhiên viền mắt từng đỏ, đạo Vương Thái Y nói Tử Câm mệt nhọc quá độ, chỉ sợ đối tuổi thọ có ngại. Mục Dương Linh không tin, Vương Thái Y là nói chuyện giật gân đi, tính mệt nhọc một ít, cũng không đến mức tuổi thọ có ngại. Phạm Tử Câm mặc dù bận, đã mỗi ngày lục tiểu thì giấc ngủ thời gian tổng có thể bảo đảm đi. Bên mình nô buộc vần quanh, trừ làm việc, cuộc sống chuyện một điểm không cần lo lắng. Kiếp trước, bên người nàng cũng có bằng hưu vì dốc sức làm sự nghiệp một ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng đồng hồ, mỗi ngày hừng đông 2-3 điểm ngủ, lúc 7 giờ đồng hồ tỉnh lại, cơ hồ là ở lấy sinh mệnh xét ở bác, nhưng cũng không có nghe nói ai tuổi thọ có ngại. Phạm Tử Câm mặc dù cũng bận, đã cổ nhân ngủ sớm, mỗi ngày 11 giờ trước tất hồi ngủ, tính hừng đông 4-5 điểm rời giường làm việc, đã mỗi ngày trễ tối thích hợp giấc ngủ dưỡng thân 11 điểm đến 3 giờ sáng hắn ngủ, kia nhưng những thư ấy hừng đông 2-3 điểm mới ngủ, lại ngủ túc bát tiểu thì muốn mạnh hơn nhiều. Không phải gần nhất, là trước ở kinh thành lúc lưu lại bệnh căn. Tề Hạo Nhiên giải thích. Ở Kiêm Nam, đầu 2 tháng bận được hôn thiên ám địa, đã hai huynh đệ ở chỗ này lẫn nhau đến đỡ, đảo cũng không đến mức tiêu hao thân thể quá mức. Mục Dương Linh đến hậu, hắn càng là mỗi thiên trễ đâu nghĩ biện pháp chạy về nhà, hắn phải về nhà tự nhiên không thể để cho Tử Câm một mình một người ở quân doanh làm việc, bởi vậy cũng kéo nhân về, tính Tử Câm ở trong thư phòng tăng ca đến rất khuya, đãn cũng không đến mức vét sạch thân thể. Căn cứ Vương Thái Y dò hỏi, vấn đề xét đến cùng còn là ở chỗ tiền 2 năm. Trước Phạm Tử Câm bị nhốt kinh thành, một bên lo lắng hãi hùng, một bên tìm thời cơ giúp Tề Tu Viễn, có thể nói là hết lòng hết sức, sau đó Tề Tu Viễn đánh vào kinh thành. Tề gia quân lương thảo phân phối cơ hồ đô áp ở hắn và Vinh Hiên Thân, khi đó hắn kỷ đêm liên không ngủ cũng được thái độ bình thường, hắn khi đó cũng không mãn ngược quán, với nam tử đến nói, còn đang trưởng thân thể, lại như vậy tiêu hao thân thể, sau đó thiên hạ bình định, Tề Tu Viễn đăng cơ, hắn cũng vẫn bận, cũng không đã sinh bệnh, tự nhiên bất sẽ nghĩ tới nhìn đại phu. Phạm Tử Câm vẫn cảm thấy thân thể mình rất đồng, mặc dù không kịp Tề Hạo Nhiên, đáng cũng sẽ không nhiều sai. Đã lần này Vương Thái Y bắt mạch không thể nghi ngờ đưa hắn tiền 2 năm tiêu hao thân thể sinh ra vấn đề đô tìm được, nói ngắn gọn, Phạm Tử Câm phải nghỉ ngơi điều dưỡng, thừa dịp còn trẻ tương thân thể dưỡng qua đây, nếu không trước lưu lại tai họa ngầm chờ hắn đến thâm niên nhất định sẽ bạo phát. Nhưng Tử Câm nói cũng rất đúng, hắn bên này bưng lỏng, đại ca bên kia nhất định muốn chia sẻ quá khứ, Tử Câm thân thể không tốt, đại ca cũng bất quá là mặt cường, bọn họ cũng đều biết, đại ca năm đó độc vị thanh, thân thể đồng dạng không tốt. Đây cũng là Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm liều mạng thay Tề Tu Viễn chia sẻ nguyên nhân, là hy vọng tận lực giảm bớt Tề Tu Viễn thân đảm nấm. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến đại ca và Phạm Tử Câm thân thể tình hình đau lòng không ngớt, nắm chặt Mục Dương Linh tay hỏi A Linh, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Một câu nói, đem của các ngươi đảm nấm phân cho giới nhân, chính mình chỉ cần cấp ra đại thể phương châm, giám thị sẽ không ra lỗi là, không cần mọi chuyện tự thân tự lực, giống ta, chỉ đại khái nói cho bọn hắn biết một ý nghĩ. Bọn họ có thể đào tạo ra lúa nương số 1 hòa lúa nương số 2, ta chỉ dùng nói cho tiểu đình nhà của chúng ta Lộc Điền muốn tạo ruộng bậc thang, hắn tự sẽ đi làm hảo, ta chỉ quản ở nhà đọc sách mang con trai, thường thường đến dưới mặt đất nhìn một chút tiến trình đi. Tề Hạo Nhiên không nói gì nhìn nàng, đây là triều đình đại sự, cũng không phải hậu trạch sự vụ, đâu có thể nhẹ nhàng như vậy. Sự tình đều là tương thông, là chính các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp, tổng cũng không yên lòng, các ngươi không thử buông tay, làm sao biết dưới nhân kiền không tốt. Các ngươi là người thống trị, cái gì là người thống trị? Ta hiểu là quản hảo công nhân, để cho bọn họ cho người kiển hảo việc. Kia nếu là có người ăn hối lộ nhận hối lộ làm sao bây giờ? Lẽ nào các ngươi qua tay mỗi một việc người phía dưới sẽ không ăn hối lộ nhận hối lộ không? Mục Dương Linh hỏi lại, ta biết đem quyền lợi trao quyền cho cấp dưới hội tăng ăn hối lộ nhận hối lộ tỷ lệ, đã tiền lời đáng giá chúng ta đi mạo này nguy hiểm, có thể thành lập một giám sát cơ cấu, thường thường kiểm tra thí điểm một chút. Chỉ cần tra ra ăn hối lộ nhận hối lộ nghiêm trị, đối xử tốt với mưu sĩ, để cho bọn họ nhìn thấy bọn họ nỗ lực làm việc, thanh phong liêm khiết hậu hội mang đến Mỹ hảo tiền đồ, cũng để cho bọn họ biết ăn hối lộ nhận hối lộ cần trả giá thật lớn đại giới, bọn họ tự nhiên biết thế nào tuyển trạch. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên trầm tư, vô bờ vai của hắn đạo ta cảm thấy, Tân Triều vừa mới xây, lúc này nguyện ý ngược gây án rất ít người, Hạo Nhiên, thời đại này chú ý sĩ vì người chi kỳ tử. Các ngươi có thể dùng của các ngươi nhân cách sức hấp dẫn chinh phục bọn họ, chân chính hẳn là lo lắng tham ô vấn đề, hẳn là hơn 10 năm sau thiên hạ triệt để yên ổn phồn thịnh lúc. Mục Dương Linh cũng không phải là bắn tên không đích, nàng vẫn ở bên quan này đại tề thành lập, cho nên thấy rất rõ ràng. Đại tề cấp quan viên bổng lộc vẫn như cũ ý theo là của đại chu lệ cũ, không muốn thái dày, thế tông hoàng đế năm đó chế định như vậy bổng lộc chế độ, đoán chừng là nghi tám, đầu 50 mùa màng hiệu không tệ. Hiện tại tề tu viện y theo lệ cũ cũng là cấp quan viên lương cao, hơn nữa, hắn làm người chính trực, nổi danh chán ghét ăn không hướng hòa tham ô người, lấy vị đem tiền triều mấy có tiếng tham quan cấp sao, càng là đem tần tướng lôi ra đến không ngừng làm điển hình, nhiều lần thanh minh, hắn tôi chán ghét loại này xâm chiếm quốc gia tài sản, cướp giật bách tính tài nguyên tham quan gian thần, cho nên triều lúc này đô một mảnh quét sạch, bất kể là thế tộc, hào thần, còn là thanh lưu hàn môn. Đô để một viên tâm không dám tham ô. Liên địa phương, cũng bởi vì Tề Tu Viễn liên tục xuất thủ tương mấy tham ô huyện lệnh chi phủ cấp khảm đầu mà thu lại không ít. Đi hạ hiệu, nói không chỉ là thói quen, cũng có thói quen tốt, cho nên ở giống như này hoàng đế dưới tình huống, dưới quan viên còn dám thân thủ tham ô thiếu rất nhiều. Mục Dương Linh cảm thấy, hoàn cảnh này tốt nhất bồi dưỡng thuộc hạ, bởi vì có thể yên tâm rất nhiều. Đây là tân triều thành lập chỗ tốt, bọn quan viên còn chưa có thăm dò tân triều quan trường quy tắc, mọi người đều hội triển vọng, mà vì có thể vào hoàng đế mắt, trở nên nổi bật, làm việc cũng sẽ trước đây cẩn cù và thật thà rất nhiều. Chương 659, 660. Thứ 660 chương Chiêu Hiển. Như thế hạ một vấn đề là, nhân tài từ đâu nhi được, đúng như Phạm Tử Câm nói, năm nay mới khai ấn khoa, muốn tới năm sau mới có người mới rót vào. Hiện tại trong quân đều là đại lao gia các, đại tự không nhìn được nhất cái soạn, hậu cần hoàn toàn dựa vào Tử Câm chống, còn sinh ý thượng chuyện, Tử Câm cũng nói quản sự không đủ, đạn muốn chiêu nhân, trừ phi đi đảo người khác chân tưởng, nếu không đâu có hội chắc chắn ký sổ sách lại sẽ quản lý cửa hàng nhân chờ chúng ta chiêu. Vậy dán bố cáo, chiêu mộ hiện tại, Mục Dương Linh đạo, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, những thư ấy liệt hầu không phải như thế mời chào môn khách không? Trên đời này cũng không thiếu có tài thức người, chúng ta cảm thấy nhân tài khó tìm, nói không chừng nhân tài còn đang cảm khái không xuất đầu nơi đâu. Tề Hạo Nhiên trầm tư. Đây là sinh ý thượng, trong quân lại phải được triều đình cắt cử, kỳ thực ta không rõ tại sao muốn đem những thư ấy chức vị tạm gác lại ân khoa sau. Chúng ta có thể hiện tại liền bắt đầu dùng tiền triều trí sĩ, hoặc vì trung chính mà bị bãi quan, hoặc vì hiếu kỳ mà từ quan quan viên, còn có những thư ấy qua thi hương lại không cửa lộ ra sĩ cử nhân, cũng có thể dùng. Khai ân khoa cố nhiên có thể cho học sinh đối triều đình mang ơn, do đó đối đại tề trung tâm, nhưng bọn hắn nội tâm khẳng định nhiều hơn cho là mình có thể trở nên nổi bật dựa vào là bản lĩnh của mình, đang bắt đầu dùng những thư ấy nguyên bản không có cơ hội quan viên cử nhân lại có thể để cho bọn họ đối triều đình, đối hoàng thượng mang ơn, cũng càng thêm dụng tâm, chỉ cần bọn họ nhân phẩm không có trở ngại, nhân tài có hay không vì tiền triều quan, tiền triều cử nhân, có cái gì khác biệt đâu. Tề Hạo Nhiên nghĩ lại muốn càng nhiều một chút. Hiện ở trong triều quan viên nội tâm còn có chút hoảng sợ, đơn giản là sợ bọn họ Tề thị đem Giang Sơn ngồi vững vàng hậu rửa sạch tiền triều thần tử, nhưng này cái chính sách vừa ra, nhưng có thể yên ổn thần tâm. Tề Tu Viễn cũng đang vì các nơi thiếu nhâm mà đau đầu, Tề Hạo Nhiên sổ con vừa lên, hắn liền động khởi tâm tư, tiền triều bị gạt bỏ hoặc đã từ quan viên không phải tốt như vậy dùng, hắn cần trước phao cái cục đá hỏi đường. Tề Tu Viễn tương nghiêm độ, Trương Thành đảng tiền triều trọng thần hòa lại bộ tả hữu thị lang hòa thượng thư cấp gọi tiến cung đến. Đưa hắn muốn bổ khuyết chức vị phát hạ, hỏi, tiền triều chung có vị nào đã trí sĩ hoặc vì những chuyện khác không ở triều quan viên thích hợp này đó chức vị. Trương Thành đẳng mắt đều là sáng ngời, cảm thấy hoàng đế lòng dạ đích sắc rộng, không chỉ không nghi ngờ tâm bọn họ này đó tiền triều trọng thần, vậy mà còn nguyện ý bắt đầu dùng không cầm quyền tiền triều thần tử. Nghĩ như vậy, mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt nỗ lực hồi tưởng mình là phủ nhận thức có phương diện này tài cán quan viên. Mọi người thương thảo một buổi chiều. Tề Tu Viễn làm cho người ta ghi lại bọn họ cung cấp danh sách, liền đơn lưu lại nghiêm độ, nhượng những người khác lui ra. Vinh quận vương nhượng chấm bắt đầu dùng không cửa lộ ra sĩ cử nhân, nhưng chấm cảm thấy, nếu là có đặc thù tài hoa tú tài, cũng không phải không thể đặc biệt trúng tuyển. Tỉ như, chấm liền nghe nói, Ngạc Châu có vị tú tài Thiện Trị Thủy, vì chuyên nghiên thủy lợi trị thủy chi đạo, với khoa cử thượng cũng có chút hoang phế, chấm không thiếu tiến sĩ, cũng không thiếu cử nhân, lại thiếu nhân tài như vậy. Nghiêm độ ánh mắt sáng lên. Chắp tay nói, hoàng thượng đặc biệt trúng tuyển nhân tài, quả thật đại tề chi phúc, bách tính chi phúc. Tề Tu Viễn khoát tay một cái nói, Nghiêm Khanh chớ đem lời hay nói được như thế mãn, đặc biệt trúng tuyển được ỷ lại phía dưới quan viên tiến cử, chấm sợ hội dẫm vào xét cử chế hòa cửu phẩm công chính chế vết xe đổ, nhượng dưới quan viên cầm giữ chọn quan chế độ, trái lại tương tuyển dụng nhân tài chi chế biến thành trong bọn họ ăn no túi tiền riêng hòa dành ham muôn cá nhân thủ đoạn. Nghiêm Độ suy nghĩ một chút, đạo, hoàng thượng không cần lo lắng. Ta triều tuy khai đặc biệt chúng tuyển chi đạo, đáng chân chính có tác dụng còn là khoa cử, dưới quan viên hữu hạn, lại chế định một ít chính sách, để cho bọn họ phúc họa tương y, như tiến cử thượng người tới đích sắc có thực học, vậy cấp tiến cử nhân một ít khen thưởng, hoặc ở chính tích thượng kỳ ưu, hoặc khen thưởng một ít tiền bạc, như tiến cử thượng người tới vì tầm thường tài, phẩm học không tốt, thì cũng muốn tội liên đối. Tiến cử nhân, nhưng ở chính tích thượng ghi lại đảng. Tề Tu Viện gật đầu, Nghiêm Khanh xuống viết phong sổ con đi lên. Ngày mai thượng triết, tại triều hội thượng cùng quần thần thảo luận một phen đi. Nghiêm Độ liền biết Tề Tu Viễn đã nhận cùng phương pháp này, vội vàng khom người xuống. Tề Tu Viễn gõ bản, thở dài một tiếng, cầm lên Phạm Tử Câm kết luận mạch chứng nhìn nhìn, liền cho Tề Hạo Nhiên viết thư, nhượng hắn gần đây chiêu nạp nhân tài tiếp quản Tử Câm sinh ý. Tề Tu Viễn trở lại hậu cung hậu để Lý Tinh Hoa mở ngân quỹ phòng tương một ít quý báo ôn bổ dược liệu đóng gói cấp kiểm nam đưa đi. Lý Tinh Hoa vội vàng hỏi, là Vinh Quận Vương xảy ra chuyện gì sao? Tề Tu Viễn cười nói, không có gì sự, chỉ là kiểm nam bần cùng, chấm lo lắng bọn họ chỗ ấy không hảo dược liệu, ngươi cho bọn hắn đưa đi liền là. Lý Tinh Hoa dừng một chút, cười gật đầu ứng hạ. Lúc này, kiểm nam đã náo nhiệt một mảnh, Tề Hạo Nhiên chân trước cho Tề Tu Viễn truyền tin, chân sau để nhân khua chiêng gõ trống tìm người nọ mới. Kia náo nhiệt trình độ liền cùng bảy cái đại cái đài hát hí khúc như nhau, lại lăng là không có một người tiến lên hưởng ứng lệnh triệu tập. Phạm Tử Câm thấy vô cùng thê thảm, nói với Tề Hạo Nhiên, ta xem hay là thôi đi, kiểm nam cằn cỗi nơi, người đi đâu nhi tìm hội người làm ăn buôn bán mới. Tề Hạo Nhiên không tín tà, nhượng phi bạch thượng thái thét to, liền nói ra nói, chỉ cần có thực học, mặc kệ hắn là người nào, ra nhất định trọng dụng, chỉ cần làm đủ 5 năm, liền nhưng ly khai, đến thời gian ra còn tống hắn một bộ cẩm tú tiền đồ. Phạm Tử Câm nhíu mày, đạo, ta cũng không dụng tâm đại người, ở ta thuộc hạ làm việc, nhất định phải ký khế bán thân. Phạm Tử Câm lòng nghi ngờ nặng, và Tề Hạo Nhiên cũng không như nhau, ở hắn thuộc hạ làm việc đô là của hắn nô tài, hắn bắt cho Mục Dương Linh kia mấy quản sự, hiện tại khế bán thân cũng còn ở trong tay hắn đâu, có thể thấy hắn đối nhiều người không tín nhiệm cảm. Mục Dương Linh ở một bên hống tiểu hùng nước ăn quả, nghe nói đạo, ngươi này một ra sẽ không biết đuổi rồi bao nhiêu người, không phải ai cũng có thể tiếp thu làm nô tài, ta xem còn không bằng ký kết sử dụng công nhân hiệp nghị, liền chiếu Hạo Nhiên nói, ký 5 năm ước. Ly khai hậu trong vòng 3 năm không được bán chúng ta cửa hàng cơ mật, tương điều kiện định được hà khắc một điểm, chỉ muốn đối phương không ý xấu, bình thường đô hội tiếp thu, không cần làm người hầu, lại có một phen tiền đồ. Như vậy mới có người đến. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, tiêu ngạo nói, có thể đương ra nô tài là của bọn họ vinh hạnh, dung được bọn họ kén cá chọn canh. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, nói với Mục Dương Linh, nói như ngươi vậy khẳng định càng không có người đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Nếu như nói Tử Câm muốn thu nô tài để ý tới Lý cửa hàng, khẳng định không ít người chen chúc tới. Mục Dương Linh không tin, ta thu nhân tài cũng là dùng để quản lý cửa hàng, cấp tiền công cũng không thiếu, lại không cần làm nô tài, điều kiện tốt như vậy, hai tương một đôi so với, là người đều biết hẳn là thế nào chọn. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, đó là ngươi không hiểu nhân tâm, không tin đến đánh cuộc một keo. Phạm Tử Câm có một chút hứng thú, này không tệ, không bằng hai ta đánh cuộc một keo, hai võ đài nhất thiết. Nhìn nhìn nhân là đi ngươi bên kia hưởng ứng lệnh triệu tập, còn là ở ta bên này. Đánh cuộc thì đổ, ai sợ ai. Mục Dương Linh quay đầu đem Tiểu Đình gọi tới, cẩn thận bàn giao một phen, phải ý nhìn về phía Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm tùy ý phất tay nhượng mài mực đi, đạo, liền nói ra cửa hàng thiếu người, muốn thu nô tài, có tài cán nhân nhưng hưởng ứng lệnh triệu tập, đạn muốn ký văn tự bán đức. Chương 660, thứ 661 trường nạp mới. Tiểu Đình và Mài Mực ở Cự Châu bên trong thành một tả một hữu chi hai cái đài, Mài Mực có chút tự tin ra hiệu Tiểu Đình tới trước. 3. Tiểu Đình mang theo một chiêng đồng đài, đưa một tiếng hấp dẫn ở chú ý của mọi người lực, hắn thanh một chút giọng, đạo chư vị hương thân cũng nhìn thấy phiên viết chiêu hiền nạp mới bốn chữ, tại hạ là Vinh Quận Vương phủ nhân, ở đây truyền chúng ta Vương phi ý tứ, phàm là thân có sở trường, hoặc thiện tính sổ, hoặc thiện quản lý cửa hàng, hoặc là tài ăn nói còn gì nữa, giỏi ăn nói người đô, nhưng đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập. Chúng ta Vương phi cấp đãi ngộ cũng không thấp, hơn nữa bức ngươi ký khế bán thân, chỉ cần ký kết 5 năm hợp ước, tịnh bảo đảm cách phủ trong vòng 3 năm không tiết lộ cửa hàng nội cơ mật, chỉ cần đắc dụng, tiền công tiền thưởng đô không là vấn đề. Dưới nhân châu đầu ghé thai một trận, lại không người dám tiền, Tiểu Đình hơi nhíu mày, đang muốn lại hấp dẫn, bên kia Mài Mực cũng đã gõ một cái chiên trống, khẽ ngẩng đầu, tiêu căng đạo tại hạ là An Quốc công phủ quản sự, vì chúng ta An Quốc công cửa hàng mở rộng, nhu cầu cấp bách nhân thủ. Cho nên đã ở chiêu này hiền nạp mới, bất quá chúng ta quốc công phủ cũng không phải là tốt như vậy gần, bất kể là phủ thân gia thuần khiết, muốn nhập phủ muốn quên mất trước kia chuyện cũ, ký văn tự bán. Đức, tự nhận có hai phần bản lĩnh đến đây đăng ký, tự có quản sự khảo hạch, qua đích đáng chẳng ký khế bán thân, bất quá linh tiền thưởng lý khai. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức kích động, một thanh niên Việt chúng ra, hỏi tiểu ca nói thế thật. Qua có thể định khế, thành quốc công phủ hạ nhân. Mai mực tiêu căng đạo tự nhiên. Chúng ta quốc công gia nói 102, bất quá trước nói một tiếng với các ngươi, chúng ta quốc công gia đặt ở trong cửa hàng đều là ký văn tự bán đức nô tài, muốn ký văn khế cẩm cố cũng không phải không thể, áo cơm không là không có vấn đề, đạn muốn trở nên nổi bật đừng suy nghĩ. Thanh niên túi đầu trầm tư, cuối cùng cắn răng nói tại hạ nguyện ý ký văn tự bán đức. Mai Mực mắt lẽ nhìn Tiểu Đình liếc mắt một cái, mang cười nói kia dẫn theo thân phận điệp đến phía sau đi đăng ký đi. Ai, Tiểu Đình ngăn cản không kịp, thấy rất nhiều người đô hướng Mai Mực bên kia dũng đi, vậy mà tất cả đều là đăng ký, lập tức dậm chân, chúng ta bên này cũng là chiêu hiền nạp mới, chúng ta Vương Phi còn không yêu cầu các ngươi bán mình đâu. Đang không người để ý Tiểu Đình, tự nhận có một lần bản lĩnh toàn chạy đến Mai Mực bên kia đi. Mai Mực tự đắc cười, qua đây vô vô bờ vai của hắn đạo tiểu tử ngốc, ngươi thế nào không rõ đâu, vấn đề ở chỗ chúng ta bên này muốn bọn họ bán mình, mà các ngươi lại không muốn cầu a. Thấy hắn còn không hiểu, Mai Mực hừ hừ đạo thật không biết sư phó của ngươi thế nào tuyển ngươi làm đồ đệ, trở lại cùng sư phó của ngươi lại học học, ngươi muốn biết, ta Vương phủ Hòa Quốc công phủ nô tài cũng không phải là ai nghĩ đương có thể đương. Cách đó không xa Trà Lâu Chi, Mục Dương Linh há to miệng, thế nào đô vội vàng đương nô tài. Phạm Tử Câm tựa ở ghế dựa, cũng không tiết trả lời. Tề Hạo Nhiên thấy nàng kinh ngạc thành như vậy, một bên nắm vợ yêu tay, một bên sợ đả kích của nàng bộ dáng đạo đó là bọn họ có mắt không nhìn được Minh Châu. Mục Dương Linh hoành hắn liếc mắt một cái, đạo nói lời thật. Tề Hạo Nhiên lập tức đổi giọng, tiêu căng đạo kia cũng phải nhìn bọn họ đương là của ai nô tài, ra không nói, Tử Câm cũng là đại Tề Duy Tam Quốc công trí nhất, lại được đại ca ân sủng, không biết bao nhiêu nhân khóc hô muốn làm hắn nô tài đâu, người bên này chỉ ký hợp đồng 5 năm, phía sau còn một đống yêu cầu. Bọn họ nào biết có phải hay không hố. Bọn họ chỉ biết, làm Tử Câm nô tài, kia là của Tử Câm nhân, tuy sinh tử ở tay hắn, nhưng chỉ nếu không phản bội Tử Câm, không đáng lầm lớn, kia tiền đồ tính mạng cũng có, tổng đi chỗ đó nhi bác kia không biết tiền đồ cường. Mục Dương Linh nhịn không được phân biệt đạo bọn họ chỉ cần có mới, đến ta ở đây ta như nhau trọng dụng, hơn nữa lại là thần tự do, 5 năm kỳ mãn có thể lý khai. Phạm Tử Câm nhíu mày, mở mắt ra hỏi ngươi nên sẽ không nghĩ để cho bọn họ và ngươi trong cửa hàng những thứ ấy nô tải ngang vai ngang vẽ đi. Chỉ cần bọn họ có bản lĩnh này. Cái này ngay cả Tề Hạo Nhiên mặt đô lộ ra không đồng ý thần sắp đến. A Linh, này chẳng phải là nhượng các nô tải thất vọng đau khổ. Bọn họ là người của chúng ta, những thứ ấy nhân chẳng qua là người ngoài, sao hảo thân sơ bất phân. Phạm Tử Câm lại nằm xuống lại, chậm gì gì đạo ta biết, A Linh biết thứ nhất, không biết thứ hai mà bệnh lại phạm vào. Tề Hạo Nhiên túi đầu mánh cười, vai run rẩy, thấy Mục Dương Linh bĩu môi nhìn hắn, bận nghĩa chính ngôn từ đạo mặc dù Tử Câm nói đúng, nhưng A Linh, ta đừng nghe hắn. Phốc Phạm Tử Câm suýt nữa theo ghế dựa ngã xuống, quay đầu thấy Mục Dương Linh nổi giận đạp Tề Hạo Nhiên một cước, vỗ tay hoan nghênh đạo đạp được hảo. Gọi ngươi thấy sắc quyến hữu, đáng đời. Mục Dương Linh cũng đã hiểu được, mặc dù nàng điều kiện khai được hậu đãi, đáng không chịu nổi đó là một tâm phúc là nô tài xã hội phong kiến. Không có người sẽ tin tưởng nàng sẽ đem chỗ tốt cấp người ngoài, mà không phải dựa vào nàng mà sinh, toàn tâm toàn ý hầu hạ của nàng nô tài. Nếu như nàng thật làm như vậy, là nhượng dưới nô tài thất vọng đau khổ, chẳng phải là cổ vũ nô tài tạo phản không? Đã không làm nô tài cũng có thể được đến tâm phúc nô tài mới có đãi ngộ, ai còn hội muốn đi làm nô tài? Mục Dương Linh thở dài, cho nên Phạm Tử Câm điều kiện mặc dù hà khắc, đã nhiều chính là nhân chen chúc tới, đúng như Tề Hạo Nhiên sở nói, có thể làm Phạm Tử Câm nô tài. Không biết là bao nhiêu người cầu mà không được, mà bây giờ có cơ hội này, tự nhiên tranh nhau cạnh tranh. Mục Dương Linh túi đầu nhìn chính mình bên này trống không cái đài, đang muốn phất tay làm cho người ta đem Tiểu Đình gọi tới, thấy nhất gầy yếu trẻ tuổi nhân do dự tiền, Mục Dương Linh cao hứng hô có người đi đăng ký. Tề Hạo Nhiên nhịn không được đả kích nàng nói một, ngươi xem một chút Tử Câm bên kia. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, đạo ta hiện tại đã không cùng hắn, hôm nay chỉ cần bất tay không mà về ta thỏa mãn. Tề Hạo Nhiên đang muốn nói chuyện. Thấy Mục Dương Linh quay người dặn bảo Phi Bạch, ngươi tự mình đi xuống xem một chút, nếu như có thể dùng nhận lấy, muốn là không thể dùng cự, cũng không thể nhượng Tiểu Đình cái kia tiểu tử ngốc mơ hồ đem nhân cấp nhận. Phi Bạch theo tiếng xuống. Phạm Tử Câm đảo là có chút kinh ngạc, đạo không nghĩ đến ngươi đảo thấy khai, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì mặt mũi, mặc kệ đối phương làm người thế nào đô hội nhận lấy đâu. Tề Hạo Nhiên lập tức đạo A Linh là người như vậy không? Đã là chiêu hiền nạp mới, tự nhiên lấy tài hoa nhân phẩm vì chuẩn. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, được rồi, biết các ngươi phu thê tình thâm, không cần ở ta trước mặt mất mặt. Được rồi, việc này tính ta thua, Mục Dương Linh cho mình rót một chén trà, liếc mắt nhìn phía dưới bị vây ở gian mài mực, hỏi nhiều người như vậy, nhất thời hồi lâu phân biệt ra được ai có thể dùng, ai không thể dùng. Phạm Tử Câm phất tay nói không phải là các ngươi nhượng ta nhiều nghỉ ngơi một chút không. Đã kêu các quản sự đến, những thứ ấy nhân được trước quá các quản sự mắt, sau đó ta lại nhìn qua một lần, ký khế bán thân. Ta cũng không phải lập tức dùng, những người này còn phải khảo sát một phen. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đối Mục Dương Linh cười nói việc này người không cần phải xen vào, đảng những người này có thể sử dụng, ta thật có thể mỗi ngày ngủ đến nhật ba xảo, cuộc sống mặc ý. Chương 661, thứ 662 chương tiểu hùng tác dụng. Mục Dương Linh tinh thần chấn động, đạo, nhân mới có thể chậm rãi bồi dưỡng, thân thể lại không thể lại kéo, các ngươi mỗi tuần bất cũng có 2 ngày hưu một không. Hậu thiên chính là các ngươi hưu một ngày đi, thẳng thắn chúng ta đi tiểu liên tử trên núi du ngoạn một phen, vừa lúc đạp thanh chơi diều. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, đạo, không có hứng thú. Tề Hạo Nhiên lại vung tay lên, chúng ta đi cấp A Linh và biểu tẩu hộ giá hộ tống, cứ quyết định như vậy. Phạm Tử Câm sốc lên mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chau mày, có chút không vui, đi chơi 2 ngày được làm lỡ bao nhiêu sự tình a nhặt được tổng kỹ sư. Tề Hạo Nhiên lại mạnh mẽ vang dội, Vương Thái Y chẩn đoán qua đi, Phạm Tử Câm mặc dù chú ý một ít, đàn vẫn như cũ bận rộn, căn bản chịu bất ra thời gian đến hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng, A Linh này đề nghị vừa lúc. Phạm Tử Câm thấy tiểu hai vợ chồng đô tha thiết mong chờ nhìn này hắn, chỉ có thể gật đầu ứng hạ. Đợi được buổi chiều, Mai Mực và Tiểu Đình đến hội báo, Mai Mực nhìn thấy Tiểu Đình liền cười một chút, ra hiệu hắn trước. Tiểu Đình chính là mím môi đạo, còn là ngày trước hết mời đi, ta một hồi lại cùng Vương Phi hội báo. Mai Mực liền cười một chút, đối ba chủ tử đạo, nhân đô đang nhớ cho kỹ, cùng sở hữu 58 nhân đi qua 3 vị quản sự sơ thí, tiểu đã gọi người đi tra bọn họ chuyện lúc trước, nhìn thân gia có hay không thuần khiết. Đảng xác định hạ danh sách, tiểu lại đến về nước công ra lời. Phạm Tử Câm khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Đình, Tiểu Đình liền biết bĩu môi nói, hồi vương gia, vương phi, quốc công gia, chúng ta bên này liền một người tới đăng ký, hiện đã ký hợp ước. Phạm Tử Câm tò mò hỏi, người nọ là ai, vì sao muốn ký này hợp ước? Người nọ còn là một đồng sinh đâu, ở tính sổ thượng trái lại một phen hảo thủ, nhà hắn nghèo khó, không đường sống, lại còn muốn thi tú tài đậu cử nhân, sẽ không nghĩ bán mình làm nô. Nghe tiểu nói chỉ ký sử dụng công nhân hợp ước, không bán thân, liền cả gan thử một lần, sư phó nghiêm túc thi qua hắn, nói hắn bản lĩnh cũng được, nhân phẩm tuy không tốt lắm, lại nhưng miễn cưỡng dùng một lát. Nói như thế nào nhân phẩm hắn không tốt lắm? Mục Dương Linh tò mò hỏi. Phạm Tử Câm đạo, còn không rõ ràng lắm không? Ra hoàn toàn tư, lại nhất nghĩ thầm khoa cử, này bản không có sai, nếu là có thể dựa vào tự thân tích lũy tiền tài hoặc tìm được giúp đỡ người cũng thì thôi, thiên còn muốn chạy người này đường tắt. Chúng ta người như vậy ra, cho tới bây giờ chỉ mua nhân, không đếm xỉa nhân, hắn bất quá làm cho làm người làm mướn phòng thu chi, lại vọng tưởng bay một cái vọt tận trời, cũng không phải là mong cầu cái viển vông xa vời, tâm tư thâm trầm, nhân phẩm không tốt. Này, đây chỉ là ngươi phỏng đoán đi. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, náo đạo, ngươi cảm thấy tâm tư ta thâm trầm, cho nên lấy lòng tiểu nhân độ nhân, vậy ngươi hỏi chính nhân quân tử Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh Ba quay đầu lại nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên liền sờ sờ mũi. Đạo, Tử Câm nói tịnh không sai, A Linh, ngươi tâm địa chính là Thái Thiện Lương. Ngươi không bằng nói thẳng ta ngu xuẩn tới càng trực tiếp một chút. Vốn muốn nói nói Phạm Tử Câm trực tiếp vỗ tay, đáp được hảo, quay đầu nhìn Tề Hạo Nhiên, xem đi, nàng cũng không cảm kích, nàng cũng không phải thật ngu xuẩn, cũng không phải thủy tinh tâm can, hà tất như thế che chở. Tề Hạo Nhiên gọi hai người chen nhau đổi tiền mặt được nổi cáu, trực tiếp ngồi vào Mục Dương Linh trong tay hung hăng ôm lấy bả vai của nàng, nói với Phạm Tử Câm. Ta liền cam tâm tình nguyện sủng nàng, ngươi quản được không? Mục Dương Linh súng kiếp lập tức nhắm ngay Phạm Tử Câm, chính là, vợ chồng chúng ta ân ái, ngươi quản được không? Phạm Tử Câm thẳng gọi hai người nghẹn được nói không nên lời đến, nửa ngày che ngực hô, lòng ta đau. Vậy ngươi ngày mai đừng đi trong quân doanh, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phạm Tử Câm trong nháy mắt thả tay xuống, hừ một tiếng, hưởng dụng trên bàn trái cây. Mục Dương Linh thấy cảm thán, thực sự là thế kỷ hảo công nhân A. Kiếp trước nàng thấy đến đều là tìm mọi cách không đi làm hòa trốn ban người, lần đầu tiên nhìn thấy như thế muốn chết muốn sống cũng phải đi làm nhân. Phạm Tử Câm làm cho người ta đi an bài chiêu nạp đến nhân, nói với Mục Dương Linh, ngươi chiêu đến cái kia đồng sinh có muốn ta giúp ngươi một tay hay không điều giáo một phen. Cũng không thể trực tiếp phóng tới trong cửa hàng đi đi. Mục Dương Linh không chút nghĩ ngợi đáp ứng, đạo, đi, ta nhượng Tiểu Đình đem nhân lĩnh quá khứ mỹ nhân quyền yêu. Dù sao nàng trong cửa hàng quản sự một nửa là theo Phạm Tử Câm chỗ ấy ra tới, nàng cũng không thái hội bồi dưỡng phương diện này quản sự. Phạm Tử Câm liền cười, nhượng Mài Mực đi lĩnh nhân. Tề Hạo Nhiên đỡ Mục Dương Linh lên xe ngựa, liền vào Phạm Tử Câm vai kề vai cưỡi ngựa trở lại, đến cửa phủ thời gian vô vô bờ vai của hắn đạo, cha nhân chuyện giao cho ta, ngươi giúp ta chảnh chặt cái kia Lam Lăng. Lam Lăng chính là cái kia đầu chạy tới đồng sinh. Phạm Tử Câm liếc mắt một cái đã vào phủ xe ngựa, gật đầu nói, ta biết, yên tâm đi. Ta chỗ ấy nhiều người hỗn độn, ngươi phải giúp ta khám định rõ ràng, chớ đem mật thám bỏ vào đến, hộ bộ còn trông chờ ta bạc cứu cấp đâu. Hôm nay chiêu hiền nạp mới việc cũng là đột nhiên vì chi, những thứ ấy nhân chưa hẳn kịp. Kia đảo chưa hẳn, Phạm Tử Câm cười lạnh nói, chúng ta phủ ngoại người giám thị liền không ít quá, chúng ta có thể lâm thời nảy lòng tham, An biết bọn họ không thể. Tề Hạo Nhiên liền bảo đảm nhất định sẽ điều tra rõ, Phạm Tử Câm liền thở dài nói, hy vọng lần này chiêu hiền nạp mới đích thực là cho ta giảm phụ, mà không phải nặng thêm công việc của ta lượng. Tề Hạo Nhiên nhìn thân thể hắn mắt lộ lo lắng, Phạm Tử Câm thân thủ vô vô bờ vai của hắn đạo, yên tâm đi, ta còn trẻ, lại quá mấy năm chậm rãi điều dưỡng chính là. Tề Hạo Nhiên rũ mắt không nói. Phạm Tử Câm phất tay một cái, tự cố tự cưỡi ngựa hồi phủ. Tề Hạo Nhiên ở trước mặt Mục Dương Linh không lộ một câu ý, chỉ nói khởi hậu thiên dạo chơi ngoại thành việc, làm cho nàng an bài xong, chỉ ở nhượng Tử Câm thân tâm vui mừng, thả lỏng tâm tình, hảo hảo điều dưỡng thân thể. Mục Dương Linh vô bộ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Tử Câm cũng là bằng hữu của nàng, theo biết thân thể hắn đã không xong đến có ngại tuổi thọ bắt đầu, nàng vẫn ở muốn như thế nào giúp hắn điều dưỡng thân thể. Đầu tiên, mỗi ngày buổi trưa đều là hắn thích ăn thái biến thành vương thái y khai dược thiện, mặc dù nữ đầu bếp đã rất nỗ lực, đan dược thiện lý mùi thuốc thế nào cũng không thể hoàn toàn đi trừ. Chi kỷ Mục Dương Linh vì khẩu vị của hắn suy nghĩ, chế định 2 ngày dược thiện, một ngày hắn thích ăn thái phương châm sách lược, hôm qua vương thái y vừa mới cho hắn đem quá bình ăn mạch, không nhìn ra có cái gì hiệu quả. Đệ nhị, Mục Dương Linh yêu cầu Tề Hạo Nhiên sau khi trở về đem Tiểu Hùng mang đến sắt vách đi và Phạm Tử Câm cùng nhau chơi đùa giỡn. Như vậy liền đem hắn hồi phủ hậu làm việc không gian hòa thời gian trực tiếp nghiền ép không có, ở Tiểu Hùng nháo ngủ hậu, Phạm Tử Câm cũng thất nghiệp tình tự. Hiện nay xem ra, nay hiệu quả còn là rất không lỗi, bởi vì theo Vương Thái Y bắt mạch hậu đạt được kết luận là, quốc công gia trong lòng khí huyết dường như tiêu tan không nhỏ. Tề Hạo Nhiên đối với lần này làm ra chính xác suy đoán, hắn cảm thấy đây là Hùng đứa nhỏ Tiểu Hùng công lao, cho dù ai thư phòng bị Hùng đứa nhỏ lần qua lăn lại một phen, chung quy tức giận, này một mạch vui lên. Trong lòng khí huyết dĩ nhiên là tiêu tan một chút. Không có biện pháp, ai nhượng con của hắn chính là thông minh như vậy, đáng yêu như thế, mặc dù náo khởi lai thời gian phiền lòng một chút, đã đại bộ phận thời gian còn là rất thảo nhân thích, ít nhất Phạm Tử Câm ở Tiểu Hùng làm bạn mấy ngày lý cười đến rõ ràng nhiều, trên mặt cũng thoải mái không ít. Điều quan trọng nhất chính là, bởi vì Tiểu Hùng đè ép công việc của hắn thời gian, hắn không thể không đem nhiều hơn làm việc giao cho thủ hạ nhân, đi nghiền ép thuộc hạ, cho nên, hắn mặc dù còn là như nhau bận, làm việc thời gian lại là giảm ít đi không ít. Chương 662, 663. Thứ 663 chương xuất hành. Tiểu Liên Tử Sơn cách Cự Châu thành không xa, là kỷ ngọn núi cấu thành sơn đàn, vì các ngọn núi tổ hợp cùng một chỗ giống như hạt sen, cho nên cứ gọi Tiểu Liên Tử Sơn, trên núi phong cảnh tú lệ, còn thi công không ít chùa miếu Am Ni Cô, bởi vậy có không ít quan thân ở giữa sườn núi thượng xây dựng biệt viện, lấy cung lên núi nữ thân quyến nghỉ chân. Đủ Phạm hai nhà mới tới Cự Châu thành không lâu, tự nhiên không có khả năng xây hảo biệt viện, bọn họ là hiện mùa, từ hạ quyết tâm, mỗi tuần đô tìm thời gian ra đi một chút bắt đầu, Mục Dương Linh liền nhắm vào Tiểu Liên Tử Sơn. Nhượng Trúc Lương đi hỏi thăm có hay không có người bán ra biệt viện, gần đây mua nhất đống, làm bọn họ lên núi du ngoạn nghỉ chân chỗ. Nghe nói Vinh Quận Vương Phủ muốn mua biệt viện, quan thân tranh nhau tương biệt viện của mình dâng lên, Trúc Lương không dám thu, chỉ là tuyển một rời xa nhà khác, phong cảnh tú lệ biệt viện hạ đơn mua. Phạm Tử Câm thấy Tiểu Hùng đâu ngồi trên lưng ngựa, mình cũng không có ý tứ chui vào trong xe ngựa đi ngồi, để Mai Mực dắt một con ngựa đến, và Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh tịnh kỵ. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Tiểu Hùng vốn còn có chút buồn ngủ, đã hiện tại ngồi trên lưng ngựa, lại tiến vào náo nhiệt chợ sáng, lập tức vui vẻ nhìn chung quanh khởi lai. Phạm Tử Câm thấy hắn viên linh lợi đầu theo Tề Hạo Nhiên trong quần áo vươn đến tả hữu chuyển động, cảm thấy thú vị, liền vô vô tay đạo, Tiểu Hùng, qua đây bác trai ôm, có được không? Tiểu Hùng nhìn nhìn Phạm Tử Câm tay, lại ngửa đầu nhìn nhìn phụ thân, quyết đoán vùi đầu vào phụ thân ôm ấp, vùi đầu tiến phụ thân trong quần áo không núp nhích. Tề Hạo Nhiên vui mừng cười to lên, đắc ý giơ lên đầu, hiển nhiên đối con trai tuyển trạch phi thường hài lòng. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, hắn tổng cũng sẽ có con trai. Nghĩ tới đây Phạm Tử Câm lại có một chút phiền muộn, cũng không biết tiểu hạ thị rốt cuộc lúc nào có thể mang thai, trong kinh đưa tới cái kia thiếp thất bị hắn quan ở trong sân, đơn giản không được ra ngoài. Đáng nếu như chừng 2 năm nữa tiểu hạ thị còn chưa có đứa nhỏ, chẳng lẽ hắn con trưởng thật muốn thứ xuất? Vậy hắn mấy năm này kiên trì chẳng phải là thành chuyện cười. Phạm Tử Câm còn đang phiền muộn, Tiểu Hùng liền lại từ phụ thân trong quần áo chui ra đầu đến, với hắn thẻ lưỡi, Phạm Tử Câm trong nháy mắt tương phiền não ném chi sau đầu, náo Tề Hạo Nhiên, mau đưa Tiểu Hùng cho ta ôm ôm, yên tâm, ngã không con trai của ngươi. Hai huynh đệ liền cãi nhau ầm ĩ một đường, Tiểu Hùng nhìn thú vị, một chút xông Phạm Tử Câm thân thủ. Ở hắn sắp ôm lấy hắn thời gian, bá một chút liền lại thu hồi lại, quay người chui vào Tề Hạo Nhiên trong quần áo trốn đi. Tức giận đến Phạm Tử Câm mắng hắn, cùng cha ngươi một tính tình. Tề Hạo Nhiên thì rào rạt đắc ý với đầu. Mục Dương Linh nhịn không được mím môi cười, đảo quanh đầu ngựa đến Tiểu Hạ Thị bên cạnh xe, một chút liền nhảy lên. Tiểu Hạ Thị chính vụng trộm nhìn phía trước, thấy Mục Dương Linh tiến vào liền hoảng sợ, ngươi lên xe cũng không có động tĩnh, suýt nữa làm ta sợ muốn chết. Chị dâu nhìn cái gì đâu, thấy như thế mê ly. Mục Dương Linh ngồi ở Tiểu Hạ Thị bên mình, cho mình rót một chén nước sôi. Tiểu Hạ Thị liền thở dài, nhìn ngươi biểu hình, hắn như thế thích Tiểu Hùng, hiển nhiên cũng muốn hài tử, đâu quái bụng của ta bất không chịu thua kém. Nàng đã theo Mục Dương Linh chỗ đó biết, trượng phu thân thể mặc dù không tốt, nhưng đối với con nối roi tỉnh không có bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên nàng cảm thấy này hơn phân nửa là của mình vấn đề. Ngươi cũng đừng cấp, lần này chúng ta không phải đoán chắc ngày không. Mục Dương Linh nắm tay nàng. Tiểu Hạ Thị sắc mặt tường đỏ, thấp giọng hỏi, ngươi này phương pháp thực sự dùng được. Đây là ta theo nơi khác nghe tới phương thuốc cổ truyền, hẳn là dùng được, vì tăng có thể tin độ. Mục Dương Linh đạo, đây là ta mẫu thân nói cho ta. Tiểu Hạ Thị nghe trượng phu nói về, đừng thấy Mục Dương Linh ra thế không chớp mắt, mẫu thân của nàng lại là xuất từ thế tộc thư gia, thế tộc nội tình thâm hậu, từ trước đến nay biết nhiều hơn tài nguyên, biện pháp này thực sự là thư thị nói cho Mục Dương Linh, kia hơn phân nửa là thật. Tiểu Hạ Thị e thẹn cúi đầu, trong lòng thạch đầu buông phân nửa đến. Bởi vì Tiểu Liên Tử Sơn không xa, cho nên Thái Dương vừa mới toàn toát ra đến, bọn họ liền đã đến dưới chân núi, chờ thêm đến trên núi thời gian, cũng bất quá giờ tị tả hữu. Mục Dương Linh căn bản bất tiến biệt viện, ở giữa sườn núi thời gian liền xuống xe ngựa, đối mọi người cười nói, nhượng hạ nhân đem đồ vật lấy về, chúng ta ở chỗ này ngoạn. Cách đó không xa là một mảnh đất trống, lúc này chính là cỏ mọc quanh bay thời gian, lục lục cỏ xanh trung gian điểm xuyết kỷ đóa tiểu bách hoa, chuồn chuồn hoa hồ điệp thường thường dừng lại ở bên cạnh cảnh cây hoa hoa thượng, Tiểu Hùng thấy mắt đô đờ đẫn. Tề Hạo Nhiên thấy lập tức phất tay nói, liền nghe Vương Phi. Phạm Tử Câm căn bản chính là tùy đoàn du ngoạn, nghe lệnh hành sự, gì cũng không quản, cứ ngoạn hòa ăn, cho nên vừa nghe Tề Hạo Nhiên lời, liền chậm gì gì xuống ngựa, lắc lư đến kia phiến không trên cỏ, gật đầu nói, không tệ, trái lại chơi diều địa phương tốt. Bọn hạ nhân bận đem chăn chiên chuyển xuống phô ở trên cỏ, lại bưng xuống kỷ bàn điểm tâm trái cây hòa hai ấm trà thủy, tương chế tạo hảo rượu bưng năm, lưu lại mấy vị chủ tử thiếp thân hầu hạ thằng nhóc nha đầu, Trúc Lương dẫn người tương những vật khác tiếp tục đi lên, đem đồ vật đưa đến biệt viện đi. Ở đây đã đến giữa sườn núi. Mục Dương Linh chọn cái chỗ này góc độ lại hảo, đứng ở chỗ này tầm nhìn rộng rãi, đi xuống vừa nhìn, hơn nửa Cự Châu thành thu nhập đáy mắt, bên trái thì lại là đàn sơn vần quanh, viễn xứ đỉnh núi mê sương mù mơ hồ, hình như thần tiên danh giới. Tiểu Hùng lần đầu tiên đứng ở nơi này sao cao địa phương ngắm phong cảnh, hắn còn không hiểu cái gì là hào hùng tự tâm sinh, hắn chỉ là cảm thấy thật vui vẻ, sau đó liền tuân theo trong lòng suy nghĩ hoa hoa kêu to lên, biên cứ gọi biên vây quanh cha mẹ loạn chuyển. Mục Dương Linh thấy con trai vậy mà vui vẻ như vậy, lập tức cảm thấy trước vì làm tiến công chiếm đóng lấy xuống kia đem tóc đáng giá. Tiểu Hạ Thị cũng rất ít có thời gian ra ngoạn, lúc này nhìn phía dưới non xanh nước biếc cũng cảm thấy tâm linh tịnh mục, trong lồng ngực một cỗ trọc khí phun ra, lòng dạ rộng rãi không ít. Phạm Tử Câm mị hí mắt, cũng cảm thấy cái chỗ này chọn được hảo, hắn ngồi xếp bằng ở chăn trên thượng, tiếc hận nói, đáng tiếc không cầm không tiêu, nếu không chúng ta hợp tấu một khúc, Hạo Nhiên mua kiếm, cũng là niềm vui. Tề Hạo Nhiên đã đỉnh con trai ở trên cỏ loạn chuyển, không phải phát ra hoa hoa tiếng kêu sợ hãi, Mục Dương Linh theo ở phía sau truy bọn họ cha con, sợ đến Tiểu Hùng thường thường kinh kêu một tiếng, sau đó không ngừng vỗ Tề Hạo Nhiên đầu kêu giá, Phạm Tử Câm lại nhiều phong tình cũng bị này một nhà ba người phá hoại hầu như không còn, hắn đối Tiểu Hạ Thị vây tay, đạo, chúng ta đi bên cạnh đi một chút, đừng để ý đến hắn cắt. Tiểu Hạ Thị mím môi cười, cẩn thận tương tay đặt ở Phạm Tử Câm trên tay, hai vợ chồng tay nắm tay tản bộ ngắm phong cảnh đi. Mục Dương Linh hái trên mặt đất tiểu bạch hoa đưa tới con trai trước mắt, cười dạy hắn, đây là hoa, hoa nhi. Tiểu Hùng nhận lấy hoa nhỏ đóa, há miệng ba, cuối cùng vẫn là lộc công nghiệm, Tề Hạo Nhiên hòa trong mắt Mục Dương Linh đô thoáng qua thất lạc, Tề Hạo Nhiên nắm chặt thê tử tay, cười nói, đừng nóng vội. Xả qua bên cạnh cành cây tiếp tục giáo con trai, Tiểu Hùng nỗ lực rất lâu cũng không phát ra chính xác bịt, chỉ là xả lá cây cao hứng đối cha mẹ nói gì đó. Cha mẹ hai tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn là mỉm cười thỉnh thoảng gật đầu. Tiểu Hùng hứng thú cao hơn. Chương 663, thứ 664 chương vấn đề. Ngoạn đến buổi trưa, Mục Dương Linh vung tay lên, đại gia hướng đi trở về biệt viện, bọn hạ nhân đã sớm thu thập xong đông tây, Mục Dương Linh bọn họ vừa vào cửa bưng thủy đến hầu hạ rửa sấu, thay đổi quần áo sạch hậu nhà ăn cũng chuẩn bị cho tốt thức ăn. Phạm Tử Câm mặt mang cười, hiển nhiên đối hôm nay buổi trưa an bài coi như hài lòng, hỏi hôm nay còn có cái gì an bài. Ăn xong cơm chúng ta đi ngủ trưa. Ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại ngươi có thể ở biệt viện lý đi một chút, cũng có thể ở phụ cận nhìn ngắm phong cảnh, trễ chúng ta cùng nhau nướng thịt ăn, sáng sớm hôm sau chúng ta đi Sơn Vĩnh Phúc tự cầu phúc du ngoạn, buổi trưa ở chùa Miếu Lý dùng qua cơm chay hậu xuống nghỉ trưa, sau đó bắt đầu khởi hành trở lại. Phạm Tử Câm trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu, trái lại thoải mái. Mục Dương Linh tiêu ngạo đạo đó là đương nhiên, chúng ta lại không đơn thuần vì ngoạn, mà là vì thân tâm vui mừng, tự nhiên thế nào thoải mái thế nào đến. Thảo nào lần này hai vợ chồng dẫn theo nhiều như vậy hạ nhân, dị vãng hai người ra cửa ngoạn, đô chỉ mang tiếp thân thằng nhóc nha đầu, chuyện gì đều là tự thân tự lực, lần này đảo hảo, đem đại tổng quản Trúc Lương đô cấp dẫn theo. Phạm Tử Câm chỉ ở Bắc lúc có ngủ chưa thói quen, trở lại Giang Nam Hậu, sớm giới, hiện tại cũng càng không có thời gian cho mình ngủ trưa. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong ở trong quân doanh tản bộ đi hai vòng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần một khắc đồng hồ tiếp tục làm việc, cho nên hắn cho là hắn hôm nay buổi trưa hội ngủ không được. Đã có lẽ là vừa leo núi hơi mệt chút, cũng có thể là vừa mới ăn cơm no nhân rất buồn ngủ, hắn mới nằm sàng, nhân ngủ. Tiểu Hạ Thị nhẹ nhàng cho hắn đắp chăn, ngồi ở bên giường nhìn hắn, khỏe miệng không khỏi vung lên tươi cười. Mà bên kia trong viện, Tề Hạo Nhiên kiểu chân tương con trai cao cao đỉnh khởi lai, Mục Dương Linh tiến vào thấy giật mình. Bận chạy đi tương con trai ôm xuống, vỗ một cái Tề Hạo Nhiên, cả giận nói con trai nếu như rơi xuống làm sao bây giờ. Tề Hạo Nhiên xoay người lên, đạo gia cũng không phải ngu ngốc, sao có thể nhượng hắn rơi xuống. Hắn theo trong tay Mục Dương Linh tương con trai đoạt lấy đến, hỏi có phải hay không, con trai. Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, còn quay đầu lại tha thiết mong chờ liếc mắt nhìn mẫu thân, sau đó quyết đoán ôm lấy phụ thân cổ không buông. Mục Dương Linh nhẹ nhàng vỗ một cái mông của hắn, đạo thực sự là vong ân bội nghĩa. Nương đối ngươi tốt như vậy, cha ngươi ngoắc ngoắc ngón tay quá khứ. Tiểu Hùng dúi đầu vào phụ thân trong lòng, Tề Hạo Nhiên đắc ý hơn, gật gù đắc ý nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh trong lòng lập tức chua, nếu bàn về thời gian, nàng là làm bạn đứa nhỏ tối đa, Tề Hạo Nhiên cũng tan tầm về bồi con trai ngoạn nửa canh giờ, thế nhưng mỗi ngày nửa canh giờ, nhượng con trai với hắn thích vô cùng, suốt ngày hận không thể đồ treo ở cổ hắn. Mục Dương Linh cởi giày ra bỏ tiến trong giường, đạo được rồi, vội vàng ngủ trưa. Nếu không trễ khẳng định lại không ăn cơm ngủ. Tề Hạo Nhiên bận đem con trai đặt ở gian, bàn tay to đặt ở bụng của hắn, hống hắn ngủ. Tiểu Hùng rất ít hòa cha mẹ ngủ, nhất thời mới nhìn hai bên một chút, rất lâu mới ngáp ngủ quá khứ. Mục Dương Linh thấy con trai ngủ, cũng dần dần ngủ quá khứ. Nàng cảm thấy nàng là vừa hít mắt, đột nhiên nghe rốt cuộc tử hoa hoa sắc bén tiếng khóc. Mục Dương Linh hoắc mở mắt ra, nhảy lên, thấy con trai nằm ở sàng khóc được khí không tiếp hạ khí. Tề Hạo Nhiên ngồi ở một bên sắc mặt khó coi. Mục Dương Linh đau lòng vô cùng, bận tiền ôm lấy con trai hướng hắn, đừng khóc, nương ở đây. Tiểu Hùng nhận ra mẫu thân, chăm chú ôm lấy cổ, chui đầu vào nàng trước ngực khóc nức nở, khóc nửa ngày mới châm xuống. Mục Dương Linh lúc này mới có thời gian hỏi, đây rốt cuộc là thế nào? Thế nào đột nhiên khóc? Đạo như là dọa tựa như. Nhắc tới này Tề Hạo Nhiên sắc mặt càng khó coi, ra là thấy hắn hừ hừ, muốn cho hắn đem nước tiểu, kết quả hắn nhất mở mắt ra thấy ta dọa khóc, ra nhìn có dọa người như vậy không? Bất hơn một tháng không cùng hắn ngủ sao. Trước ra cho hắn đem nước tiểu cũng không thấy hắn như thế đã khóc. Là không phải là bởi vì ở đây là xa lạ địa phương, cho nên nhận nhân không tiếp thu ta. Ta là cha hắn. Tề Hạo Nhiên nổi cáo đạo. Được rồi, lại dọa đứa nhỏ làm sao bây giờ. Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt im tiếng, đáng trong lòng vẫn là bất bình. Đợi được buổi chiều đại gia ra đùa thời gian, Tề Hạo Nhiên ôm Tiểu Hùng mặt đối mặt hỏi nhớ cha không. Đây là ngươi cha. Sau này mặc kệ ngủ, còn là tỉnh, đô được nhớ, đây là ngươi cha, nếu là có yêu ma quái quỷ dọa ngươi, gọi cha qua đây bảo hộ ngươi, nhớ kỹ không? Mục Dương Linh không biết Tiểu Hùng ký không nhớ, nàng biết Tiểu Hùng tránh phụ thân nhìn một hồi đem đầu cấp vùi vào Tề Hạo Nhiên trong lòng, ở nàng cho là hắn xấu hổ thời gian, hắn lại mãn máu sống lại chỉ vào con đường phía trước hoa hoa kêu to lên, xả Tề Hạo Nhiên quần áo yêu cầu ngồi cổ hắn. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn cha con lưỡng, đảo khó có được có chút hâm mộ. Tiểu Hạ Thị nắm tay hắn, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Phạm Tử Câm cười, vỗ vỗ tay nàng, khẽ nói chúng ta cũng sẽ có đứa nhỏ. Ngày hôm sau, Mục Dương Linh chỉ nhìn Tiểu Hạ Thị liếc mắt một cái biết thành, thở phào nhẹ nhõm, sau đó vung tay vung lên đi Vĩnh Phúc Tự. Vĩnh Phúc Tự đang đến gần đỉnh núi vị trí, phong cảnh quanh co khúc khuỷu, theo biệt viện có một điều gần đạo đến chùa Miếu cửa hông, chỉ có thể đi bộ, mà không có thể thừa kiệu phi ngựa. Sắc trời vi lượng, bọn họ theo biệt viện xuất phát, sơn không khí tới mát. Thời tiết vi lạnh, Tề Hạo Nhiên dùng tiểu thảm tương con trai bao ôm ở trước ngực chậm rãi đi về phía trước, chờ đến Vĩnh Phúc Tự, sương mù tan đi, con trai cũng tỉnh. Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị làm bạn chậm rãi ở phía sau đi lại, Tề Hạo Nhiên thì và Phạm Tử Câm dắt Tiểu Hùng đi tìm Vĩnh Phúc Tự chủ trì. Nghe nói Vĩnh Phúc Tự chủ trì y thuật không tệ, ở Tề Hạo Nhiên ra hiệu hạ, Phạm Tử Câm bất đắc dĩ thỉnh chủ trì cho hắn nhìn một chút thân thể. Huệ Thanh đại sư cho Phạm Tử Câm bắt mạch một cái, cười nói thí chủ thương lao quá độ, cần hảo hảo điều dưỡng một phen. Kết luận đảo hòa Vương Thái Ý như nhau. Huệ Thanh nói mấy chú ý hạng mục công việc, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hỏi vị thí chủ này có gì cầu. Phạm Tử Câm nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên do dự một chút, còn là tương ngồi xổm bên chân chơi đùa con trai ôm tới, đạo đại sư giúp ta nhìn nhìn tiểu nhi, hắn đã 2 tuổi, lại bán tự bất phun, hắn khi còn bé từng thụ quá khiếp sợ, lại là sinh non, không biết là vấn đề gì. Tề Hạo Nhiên mặc dù nói với Mục Dương Linh không đổi, đáng tắc vì phụ thân, sao có thể không đổi. Tiểu Bảo chỉ tiểu Hùng lớn hơn 1 tuổi, hiện tại không chỉ có thể nói, còn có thể viết đơn giản tự từ. Trước đó không lâu bọn họ thu được tin có đứa bé kia ký cho Tiểu Hùng vẽ xấu. Nga. Huệ Thanh rõ ràng trịnh trọng rất nhiều, cho Tiểu Hùng đem quá mạch hậu, lại không ngừng lấy đông tây đùa hắn. Tiểu Hùng ngây thơ vui vẻ, cầm đông tây và Huệ Thanh lộc cục nói chuyện. Huệ Thanh mỉm cười chỉ vào Tề Hạo Nhiên đạo, đây là phụ thân, phụ thân. Tiểu Hùng nhìn nhìn Huệ Thanh, lại nhìn nhìn Tề Hạo Nhiên, há miệng, cuối cùng vẫn là phun ra 2 câu mơ hồ tự tử, sau đó lại lộc cục nói, còn thỉnh thoảng dắt phụ thân tay nhượng hắn ngoạn tay đồ chơi. Huệ Thanh thấy tình trạng đó trầm ngâm, đứa nhỏ tiếng nói không có vấn đề, còn hắn bất cùng miệng, bất học thuyết nói, ta xem, đứa nhỏ tựa hồ là muốn nói nhưng lại luôn luôn phun bất ra tự đến, cuối cùng mơ hồ mà qua. Chương 664, thứ 665 chương đau xót. Tề Hạo Nhiên ôm đứa nhỏ ra lúc sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn thấy cách đó không xa Mục Dương Linh lúc mới thu lại mặt ủ rột, mặt mang cười ôm Tiểu Hùng quá khứ. Phạm Tử Câm đi ở phía sau hắn, trong mắt thoáng qua ưu quang, muốn nói điều gì, lại thấy Mục Dương Linh ôm quá Tiểu Hùng, ở hắn mặt hôn hôn, mặt mang hắn hiếm thấy nhu tình, Phạm Tử Câm đè xuống tâm ý nghĩ, không nói gì. Các ngươi cùng chủ trì nói cái gì, lâu như vậy? Mục Dương Linh hỏi. Không nói gì, cầu mấy bình an phủ. Tề Hạo Nhiên tương tay bình an phủ cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh kinh đạo ngươi còn tín này. Quay đầu lại ta kêu nha hoàn làm mấy hà bao treo. Tề Hạo Nhiên chu mỏ nói thứ này có thể giao cho nha hoàn làm không? Ngươi tự mình làm. Mục Dương Linh tương bình an phủ thu hảo, nghe nói đạo chỉ cần ngươi không chê khó coi, ta làm ta làm. Tề Hạo Nhiên lúc này mới hài lòng, miễn cưỡng nâng cảm đạo khó coi đi, ai nhượng ra cưới ngươi đâu. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía Tiểu Hùng, hơi thở dài, gian nan một chút đi, ai nhượng hắn là hắn lao từ đâu, là lại khó cũng phải cho hắn tìm đại phu chữa cho tốt này ma bệnh. Đang thấy khỏe mạnh kháo khỉnh, hoạt bát hiếu động con trai, Tề Hạo Nhiên xót xa trong lòng chắc không nớt, còn hắn không nói là người lòng phượng, tổng sẽ không kém, sao có thể sẽ không đọc nhấn rõ từng chữ nói chuyện. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên mắt hơi ẩm, hắn trong lòng thở dài một tiếng, tiền hơi chặn ở trước mặt hắn. Đối tiểu hạ thị đạo ngươi và đệ muội đi chùa miếu Lý dạo dạo đi, ta và biểu đệ ở gần đây đi một chút. Tiểu hạ thị hơi hành lễ, tiền kéo Mục Dương Linh tay cười nói A Linh, bồi ta đến hậu sơn đi một chút đi, Tiểu Hùng, có nguyện ý hay không cùng biểu bác gái đi chơi nha. Tiểu Hùng ê ê a a đáp một tiếng, dắt hai đại nhân tay chiều sau núi chạy đi. Mục Dương Linh quay đầu lại nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên có chút chua chát bất an, cầm lấy Tiểu Hùng tay không khỏi hơi ra sức nhi. Bên này, Phạm Tử Câm thấy bọn họ đi, lúc này mới vô Tề Hạo Nhiên bả vai nói được rồi, nếu không muốn nàng biết, tương trong mắt nước mắt thu lại, Huệ Thanh đại sư bất cũng nói đứa nhỏ khả năng chỉ là người khác chê nói chuyện một ít không. Quay đầu lại Hòa đại biểu ca nói một chút, chúng ta tìm xem Thiện Tiểu Nhi chứng bệnh đại phu nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên du mắt, liên chứng bệnh đô tìm không được, thế nào chị? Phạm Tử Câm nổi cáu, làm sao ngươi biết Tiểu Hùng là sinh bệnh? A Linh nói Tiểu Hùng trước đây kêu quá nàng, nay đô quá khứ hơn 1 năm. Hắn lại không mở miệng nói chuyện, Tề Hạo Nhiên tâm ẩn ẩn nhận định Tiểu Hùng là bị dọa tới, Huệ Thanh cũng nói Tiểu Hùng tiếng nói không có vấn đề, Vương Thái Ý cũng tìm không ra vấn đề đến. Hắn không chỉ một lần quan sát quá, hắn giáo con trai lúc nói chuyện, hắn luôn luôn trước mở miệng thử muốn học, lại luôn luôn phát bất ra âm tiết, lúc này mới hội huyên thuyên nói một chút bọn họ nghe không hiểu lời, hình như là hắn giận, cũng như là sinh khí. Tề Hạo Nhiên không biết hậu thế có đứa nhỏ thụ kích thích hậu sẽ có tâm lý tính chướng ngại nhận định. Đã lúc này ý nghĩ của hắn lại cùng hậu thế này nhất nhận định phù hợp. Nhưng Tiểu Hùng thật là bởi vì lúc trước sợ mà tạo thành trở ngại tâm lý không? Bởi vì y học kỹ thuật hữu hạn, ai cũng cấp bất ra đáp án. Mục Dương Linh ngồi ở ghế đá, nhìn ngồi xổm, thỉnh thoảng theo bên cạnh trong bụi cỏ chảo 1-2 chỉ thanh trùng qua đây khoe khoang Tiểu Hùng, mặt miễn cưỡng cười. Tiểu Hạ thị vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu hỏi ngươi làm sao vậy? Mục Dương Linh khẽ lắc đầu, rũ mắt không nói lời nào. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm mặc dù nói cái gì cũng không nói, đàn ba người cùng nơi lớn lên, Phạm Tử Câm không nói đến, Tề Hạo Nhiên quệt nhất quệt mông nàng biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn ra lúc mặt thần sắc không đúng lắm, vừa mắt còn rưng rưng. Tề Hạo Nhiên tự nhận nam tử hán đại trượng phu, sao có thể khóc? Duy nhị hai lần, còn đô là bởi vì nàng. Nhưng bọn họ hiện tại phu thê cảm tình hảo, chung sống cũng hòa thuận, vừa cùng hắn cùng nhau ở bên trong chỉ có Phạm Tử Câm và Tiểu Hùng. Nếu như là bởi vì Phạm Tử Câm thân thể vấn đề, Phạm Tử Câm sẽ không kia phó biểu tình, đó là gấu con. Tiểu Hùng có vấn đề gì? Nhìn khắp nơi xả cỏ cầm hoa, liên cầu đô ghét con trai, thân thể trắng được té ngã châu tựa như, vấn đề duy nhất là sẽ không nói. Sẽ không nói. Mục Dương linh tâm căng thẳng, Tiểu Bảo là cái thông minh đứa nhỏ, có thể không làm so đo, vì chuẩn xác hơn hiểu biết đứa nhỏ trưởng thành giai đoạn. Mục Dương Linh từng gọi người đi làm hỏi đến quyển điều tra, kết hợp thái y thuyết pháp, đạt được kết luận là, đứa nhỏ bình thường lục 7 tháng thời gian hội gọi cha, nương, một tuổi tả hữu sẽ nói đơn giản lời, hai một tuổi lúc ngôn ngữ đã phong phú đến nhất định giai đoạn, có thể nối liền biểu đạt ý nghĩ của mình. Lúc trước Tiểu Hùng kêu nàng một tiếng nương, lúc đó hắn là hơn 7 tháng, sau đó hắn thế nào cũng không học nói chuyện. Mục Dương Linh vẫn cảm thấy con trai là ngôn ngữ học được so đo chậm một chút, hắn hoạt bát, rộng rãi, thông minh. Động thủ năng lực cũng cường, hội khóc hội náo, toán học nói chuyện chậm một chút cũng không có gì, nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải như thế, Tiểu Hùng đã 2 tuổi. Mục Dương Linh cảm thấy tâm nhất nhéo đau, nhưng thấy đến Tề Hạo Nhiên vẻ mặt tiêu ý qua đây tiếp mẹ con bọn hắn thời gian, Mục Dương Linh trước muốn hỏi lời lại một câu đâu cũng không nói ra được. Nàng lặng lặng đứng ở Tề Hạo Nhiên bên mình, nhìn hắn đem con trai đỉnh ở cổ, đạo đi thôi, chúng ta đi ăn chay chay, sau đó xuống núi nghỉ ngơi. Mục Dương Linh khẽ gật đầu. Cảm thấy còn là tương nói lưu đến về nhà hậu hỏi lại đi. Xuống núi thời gian mọi người đều có chút trầm mặc, trở lại biệt viện cũng không bao nhiêu du ngoạn hứng thú. Mục Dương Linh hống Tiểu Hùng đi vào giấc ngủ, gọn gàng hỏi Tề Hạo Nhiên, có phải hay không Tiểu Hùng có vấn đề gì? Tề Hạo Nhiên nhấc ốc, thấy còn là dấu dếm bất ở Mục Dương Linh, chỉ có thể đạo huệ thanh chủ trì cũng kiểm tra bất ra, ta kêu Vương Thái Y xem qua, hắn cũng nói Tiểu Hùng cổ họng không có vấn đề, có lẽ là còn chưa mở khiếu. Hắn trước đây kêu lên ta. Ta cho là hắn lúc đó là sợ cho nên mới phải gọi như thế một tiếng, ngươi nói có phải hay không là lúc đó bị dọa. Nhưng khi lúc đại phu nói Tiểu Bảo sợ đến so đo nghiêm trọng, Tiểu Hùng cũng làm 2 ngày ác mộng lại sinh long hoặc hổ khởi lai. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh một mục, trong mắt hàm lệ, bận ôm hắn nói cũng không nhất định là dọa, khả năng con trai mở miệng nói chuyện vốn chế, ta viết tín cấp đại ca, nhượng hắn tìm xem Hạnh Lâm thánh thủ, chúng ta lại chậm rãi dạy hắn, sẽ không có việc gì. Mục Dương Linh tựa ở Tề Hạo Nhiên trong lòng, nhịn không được cắn y phục của hắn ngăn chặn trong miệng nước nở thanh, nước mắt ba ba đi xuống rụng. Tề Hạo Nhiên đau lòng không ngớt, nhìn về phía nằm ở sàng ngủ được tứ chi sẻ ta con trai, trong mắt thoáng qua đau xót. Mục Dương Linh mạt kiền nước mắt, thẳng lưng đạo tự chúng ta cũng tìm xem dân gian đại phu, ta trở lại cho con trai tìm mấy tiểu bọn, để cho bọn họ bồi con trai ngoạn, chậm rãi dạy hắn nói chuyện. Chương 665, thứ 666 chương xong tới. Tề Hạo Nhiên suy tư khoảnh khắc, triển khai sổ con để bút viết xuống cầu phong thế tử tấu chương, mới đưa sổ con phong hảo, phi bạch qua đây thỉnh hắn, ra, đằng trước đã thu thập xong, vương phi nói này khởi hành đi trở về. Tề Hạo Nhiên tương sổ con thu hảo, gật đầu nói biết. Lúc trở về mọi người là ngồi xe ngựa, bởi vì đã khóc một trận, Mục Dương Linh cảm xúc hoàn hảo, chính ôm Tiểu Hùng nhượng hắn nằm sấp ở trước cửa sổ vừa nhìn bên ngoài phong cảnh. Tiểu Hùng có lẽ cảm thấy mẫu thân hôm nay rất tốt nói chuyện. Ở do dự một chút hậu hưng phấn lộ ra nửa thân thể hướng về phía bên ngoài vây tay, còn muốn thân thủ đi bắt ven đường thân ra tới lá cây, phát hiện mẫu thân không đánh hắn, chỉ là đem hắn ôm trở về đến, mềm giọng khuyên hắn không muốn làm như vậy, Tiểu Hùng trong mắt chuyển chuyển, tránh thoát tay của mẫu thân bỏ ra xe sương, kiên trì muốn ngồi ở càng xe. Phu xe toàn thân đổ mồ hôi, suýt nữa không theo xe té xuống, bên cạnh Tề Hạo Nhiên thấy tình trạng đó, nhượng phu xe dừng ngựa lại xe, đưa hắn phái xuống cưỡi ngựa. Chính mình ôm con trai ngồi ở càng xe tự mình đánh xe. Mục Dương Linh đành phải cũng ngồi đi ra bên ngoài. Tiểu Hùng không nghĩ đến còn có này đẳng chuyện tốt, nắm chặt xong quyền hương phấn ở tê ơ. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên muốn đánh xe, chủ động đem con trai nhận lấy ôm vào trong ngực, thấy hắn tả hữu dây rủa còn muốn điên, nhẹ nhàng vô vô cái mông của hắn uy hiếp nói lại không thành thật tiến trong xe đi. Đứa nhỏ trong nháy mắt thành thật xuống, ngoan ngoãn ngồi ở mẫu thân trong lòng, một đôi màu đen đại tròng mắt quay tròn chuyển, như thế cơ linh đứa nhỏ. Sao có thể sẽ không nói? Mục Dương Linh hơi ôm vào hắn, chỉ vào một đường gì đó nói chuyện với hắn, đây là cây, thật nhiều cây nha, Tiểu Hùng có thích hay không? Chỗ ấy có hoa, màu đỏ hoa, nhìn có được hay không nha? Thổi gió nhẹ, thấy con trai đích xác chiếu A Linh chỉ điểm đi nhìn vài thứ kia, mặc dù vẫn là hê hê a a học nói, nhưng Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy thỏa mãn, hắn mỉm cười, chậm lại xe ngựa tốc độ, nhượng con ngựa chậm rãi đi về phía trước. còn thỉnh thoảng thân thủ kéo xuống hai đoạn cành cây cấp con trai. Tiểu Hùng hưng phấn dùng những thứ ấy cành cây đi dục ngựa ngông, con ngựa chỉ là nhẹ nhàng ném hai cái đuôi, tiếp tục chậm rãi hướng tiền na. Tiểu Hùng lại cảm thấy thú vị, muốn thân thủ đi bắt hắn đuôi. Hai vợ chồng biết khí lực của hắn, nào dám nhượng tay hắn chào đuôi ngựa, vạn không cẩn thận dùng sức, con ngựa thụ đau chạy chạy làm sao bây giờ. Cho nên Mục Dương Linh vội vàng nắm được hắn tiểu tay. Tiểu Hùng không vui, bĩu môi sông mâu thân hoa hoa kêu to lên, nhất định phải hòa con ngựa tiếp xúc thân mật. Mục Dương Linh đạo đuôi ngựa không cho phép chảo, con ngựa hội thỏa thích. Mục Dương Linh đang thuyết giáo, đột nhiên hộ vệ một tiếng trợn quát người nào. Mục Dương Linh trong nháy mắt tương Tiểu Hùng hộ vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Tề Hạo Nhiên ở hộ vệ trợn quát lúc tương thân thủ tương thê nhi hộ ở sau người, tay trái nhanh làm ra hai thu thập, hộ vệ một phân thành hai, phân nửa đến phía sau bảo vệ Phạm Tử Câm xe ngựa, phân nửa che ở Tề Hạo Nhiên xe ngựa của bọn họ phía trước. Tề Hạo Nhiên lệ mắt nhìn về phía trước, hỏi chuyện gì xảy ra. Mặc dù chỉ là đơn giản xuất hành, nhưng bọn hắn mang hộ vệ không ít, đoàn xe tiến lên tuyến đường cũng có trinh sát sớm điều tra, bình thường nguy hiểm cũng có thể sớm diệt trừ. Nghĩ tới đây, Tề Hạo Nhiên thân thể hơi banh thẳng, hiện tại mới cảnh báo, đó là không đồng dạng như vậy nguy hiểm, hoặc là có chuyện xảy ra. Bất kể là loại nào, mang theo đứa nhỏ Tề Hạo Nhiên đô rất không thích, hắn thân khí thế không khỏi mạnh mẽ khởi lai. Tiểu Hùng sợ đến sắc mặt tái nhợt, Mục Dương Linh bận ôm chặt hắn, không đồng ý hô một tiếng, Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên bận thu lại khí thế, luôn cuống tay chân vô vô con trái lưng, nhìn về phía cưỡi ngựa chạy tới Phi Bạch, vương gia, là một bị thương miêu dân, chúng ta nghe không hiểu lời nàng nói. Phi Bạch bổ sung là một nữ, đột nhiên theo trong núi chạy ra đến, nàng thân là vết đao, trước điều tra hộ vệ cũng không có phát hiện nàng, vương gia, có hay không muốn áp giải qua đây. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, liếc nhìn đứa nhỏ, phất tay nói tương nhân mang về tướng quân phủ, không cần mang tới. Giọng nói mới rơi, phía trước cầm ý khởi lai, một miêu nữ dùng miêu ngữ lớn tiếng hô cái gì, Mục Dương Linh đột nhiên ngẩng đầu, nói với Tề Hạo Nhiên đem nhân mang tới, vừa ta tựa hồ nghe đến nàng nói cái gì đại lý. Tề Hạo Nhiên lập tức hạ lệnh, bảo vệ tốt kia miêu nữ, tương nhân tống qua đây. Phi Bạch lập tức chạy đi, Tề Hạo Nhiên lúc này mới quay đầu hỏi, ngươi miêu ngữ học bao nhiêu? Không bao nhiêu, một ít cơ bản đối thoại không có vấn đề, thứ ta nghe Kim Hoa nhắc tới nàng anh rể và đại lý có sinh ý qua lại, cho nên hỏi nhiều mấy câu, đại lý phát âm hòa vừa của nàng phát âm rất tương tự. Cái kia xông tới đoàn xe miêu nữ rất nhanh bị mang tới, nàng mặc phụ nhân quần áo, đồ trang sức cũng là phụ nhân loại hình, hiển nhiên là thành thân. Nàng nhìn thấy cao cao ở Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, thần sắc có chút co rúm lại, đã không biết nghĩ tới điều gì, còn là quỳ gối, khẩn cầu nhìn bọn họ, dùng miêu ngữ nói ra tình huống. Mục Dương Linh nhíu nhíu mày, dùng miêu ngữ sứt sẹo đạo ngươi nói được chậm một chút. Miêu nữ thấy nàng vậy mà hội miêu ngữ, mắt lập tức sáng ngời, đánh tới bắt được càng xe, Tề Hạo Nhiên suýt nữa một cước đã tới, còn là Mục Dương Linh lôi một chút hắn mới dừng động tác. Miêu nữ tuy kích động, nhưng vẫn là ngữ điệu tận lực chậm nói ra đạo cầu ngài cứu trượng phu của ta, hắn bị bộ lạc nhị vương tử xem ra, cầu ngài cứu hắn. Mục Dương Linh hỏi, hắn vì sao lại bị nhị vương tử xem ra? Bởi vì hắn nghe thấy nhị vương tử nói chuyện, muốn hợp tác với đại lý, nhị vương tử rất tức giận, dẫn người bắt đi hắn, còn muốn giết chúng ta, ta và cha chồng cha mẹ chồng chạy ra, van cầu ngươi các ngươi là vương gia vương phi, là người tốt, van cầu ngươi các cứu hắn. Mục Dương Linh khẽ ở Tề Hạo Nhiên bên thai nói mấy câu, Tề Hạo Nhiên gật đầu nói yên tâm, nếu như tình huống là thật, chúng ta hội cứu trượng phu ngươi. Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nàng lưng vết thương, đạo hiện tại trước tùy chúng ta trở lại trị thương, bản vương còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Mục Dương Linh bận tương Tề Hạo Nhiên ý tứ phiên dịch cấp miêu nữ nghe, miêu nữ ngã ngồi trên mặt đất, khẽ khóc lên. Mục Dương Linh ra hiệu hộ vệ tương nhân mang đến phía sau dự phòng xe ngựa, sai người trọng trọng bảo hộ, lại để cho Lập Xuân đi cho nàng xử lý vết thương. Tề Hạo Nhiên cái này cũng không tâm tình chậm rãi đi trở về, tương phu xe vị trí giao cho phu xe, ôm con trai tiến thùng xe, hạ lệnh tốc độ cao nhất trở về thành. Lại để cho hai thị vệ bí mật trở về thành, hỏa tốc chuyển viện quân đến đây tiếp bọn họ, sợ đối phương đập nồi dìm thuyền đưa bọn họ lưu ở ngoài thành. Tề Hạo Nhiên cảm thấy, nếu như hắn là đối phương, hắn hơn phân nửa hội làm như vậy. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao đối phương, mặc dù bọn họ nhận thấy được bị người nhìn chằm chằm, đã thẳng đến bọn họ tiến vào Cự Châu thành. Đối phương cũng không áp dụng cái gì hành động. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, rất là không thèm đạo thực sự là nạo hóa. Có lẽ là chúng ta hiểu lầm, không phải tạo phản, mà là bình thường chính là buôn lậu. Mục Dương Linh khẽ nói ngươi đừng vội đi tới kết luận, nếu không phải tạo phản, có thể phóng quá, lúc này không thích hợp sinh chiến sự. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Chương 666, thứ 667 chương thẩm vấn. Vương Thái Y tương tay vết máu lau sạch sẽ, bận tiền cho Tề Hạo Nhiên hành lễ. Tề Hạo Nhiên khoát khoát tay, hỏi thế nào. Thân có hai vết đao chém, một chỗ sâu thấy tới xương, cũng may chính nàng lấy thuốc dừng lại một chút máu, nếu không chỉ sợ không bảo đảm, nhân hiện tại tỉnh, vương gia có thể hỏi nói. Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, hỏi Phi Bạch, gia nhượng ngươi tìm người tìm tới không? Nhân đã ở ngoài cửa chờ, để cho bọn họ tiến vào. Tề Hạo Nhiên làm cho người ta tìm đến hai tinh thông miêu ngữ hòa hán ngữ nhân làm phiên dịch. A Linh mặc dù học được một chút miêu ngữ, nhưng chỉ có thể liên nghe mang đoán, rất nhiều từ ngữ nghe không hiểu, muốn biết xác thực tình huống còn phải tìm tinh thông miêu ngữ nhân. Miêu nữ nhìn thấy bọn họ tiến vào có chút kinh hoàng, Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Phi Bạch, Phi Bạch bận tiền trấn an nàng nói đại tỷ không cần sợ hãi, đây là Vinh Quận Vương, nhất công chính hiền lành bất quá nhân, ngươi có cái gì hoàn khuất có thể nói với chúng ta hội cho ngươi làm chủ. Hai phiên dịch bận đem Phi Bạch lời phiên dịch cấp miêu nữ nghe, ba người nói chuyện một phen, phiên dịch giáp đạo vừng ra, nàng nói nàng gọi A Ngân, nhà chồng họ cắt lỗ, là tỷ sa miêu trại miêu dân. Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, hỏi chồng của nàng thế nào. Phiên dịch rất chuyển đạt Tề Hạo Nhiên ý tứ, A Ngân trong nháy mắt kích động, trong mắt chảy ra nước mắt, hai phiên dịch nghe thấy lời của nàng, đâu cảm thấy biết nguy bí mật, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút sợ, nhưng ở Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú hạ, hai người không thể không phiên dịch đạo nàng nói trượng phu của nàng bị tỷ sa miêu trại nhị vương tử bắt được, nhị vương tử còn muốn giết bọn họ toàn ra, toàn vì cắt lỗ nghe thấy một ít không nên nghe được. Phiên dịch rất nói tiếp A Ngân nói, cắt lỗ lấy sợi đi đổi lương thực. Lúc trở lại sao gần đạo lại không cẩn thận nghe thấy nhị vương tử cùng nhân nói chuyện, nhị vương tử muốn hợp tác với đại lý, cắt lỗ nghe thấy, hoảng hốt trương bại lộ hành tung, hắn chạy sau khi trở về đem việc này nói cho A Ngân, nhượng A Ngân mang theo cha mẹ của hắn trốn được trong núi đi, ai biết bọn họ bên này mới vừa đi, cắt lỗ bị người bắt, bọn họ cũng bị nhân truy sát, không có biện pháp, A Ngân mang theo cha mẹ, trồng hướng trong núi sâu đi, nhưng nàng ra tìm đồ ăn thời gian vẫn bị phát hiện. Bởi vì sợ những thứ ấy nhân tìm được nàng cha mẹ chồng, nàng mang người hướng nơi khác chạy lung tung. A Ngân kiến thức hữu hạn, nói có chút hỗn loạn, nhưng Tề Hạo Nhiên còn là hiểu, hỏi vậy là ngươi thế nào đụng vào của chúng ta đoàn xe tới. Phiên dịch giáp đạo nàng nói đó là một ngoài ý muốn, lúc đó nàng chỉ là cảm thấy nhiều người người phía sau không dám giết nàng, sau đó nghe thấy có người kêu vương gia, nàng nói vương gia hỏa vương phi là người tốt, là của bọn họ ân nhân, bởi vậy nàng biết vương gia và vương phi hắn ngự phát âm. Nàng này mới quyết định cầu vương gia làm chủ. Tề Hạo Nhiên gõ bàn, hỏi vậy ngươi cha mẹ chồng ở nơi nào? Ta kêu người đi cứu bọn họ. A Ngân một lòng cảm thấy Tề Hạo Nhiên là người tốt, không hề phòng bị nói cho hắn phương vị. Tề Hạo Nhiên lúc này mới gật đầu, ra hiệu hai phiên dịch hảo hảo trấn an một chút nàng, quay người ra. Lập tức gọi người đi đem nàng cha mẹ chồng tiếp ra, nếu thật là nàng cha mẹ chồng, nàng kia tiếp cận chúng ta thật là ngoài ý muốn, mà không phải dụng tâm kín đáo. Phi Bạch đứng hạ, ra. Kia hai phiên dịch. Trước giữ lại, sau chúng ta còn phải dùng tới. Tề Hạo Nhiên mặc dù nghĩ diệt khẩu, đã suy nghĩ đến sau còn cần phiên dịch, tạm thời đè xuống ý nghĩ, cũng không thể mỗi lần cần phiên dịch thời gian đô một lần nữa tìm hai đến, sau đó lại diệt khẩu đi. Động tác quá nhiều vốn là kẽ hở, cũng may tướng quân phủ giống như thùng sắt bình thường, tính có gian tế sen lẫn trong kỳ, hắn cũng có tự tin đối phương hôn không đến bọn họ phu thê bên mình đến. Tề Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói nhượng kia hai phiên dịch ở tại nơi này cái trong viện, không cho hắn các bước ra viện này một bước, ngươi đi cùng bọn họ nói một chút, trấn an một chút, như sự tình tiến triển thuận lợi, sau ra tự sẽ thả bọn họ ly khai. Phi Bạch đứng hạ. Tề Hạo Nhiên về phía sau viện thấy Mục Dương Linh, Mục Dương Linh hỏi tình huống, đạo phải chú ý bảo mật, việc này một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ miêu dân các tâm sinh sợ hãi, đối với chúng ta bất lợi. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ta biết, yên tâm đi, kia sân trong cứng ngoài mềm. Trình độ an toàn cung cấp với của chúng ta nhà chính, ra không tin, còn có người dám xông loạn. Tề Hạo Nhiên sờ sờ con trai đầu, khẽ nói A Ngân bất quá nhất giới phụ nhân cũng có thể thức dược liệu chính mình cầm máu, nghe nói miêu y thủ đoạn cũng rất không bình thường, không bằng quay đầu lại tìm cái miêu y cấp con trai nhìn nhìn. Mục Dương Linh gật đầu, muốn bảo đảm đối phương không có vấn đề, ta nghe nói miêu y thiện dưỡng cổ. Tề Hạo Nhiên hơi nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Tề Hạo Nhiên vừa mới làm cho người ta đi hỏi thăm cái nào miêu y bản lĩnh đại một chút, bọn hộ vệ đem trong núi sâu hai vị lão nhân mang đi ra, đã trừ hai vị lão nhân, bọn hộ vệ đều có chút nhếch nhác, có một thậm chí đã nằm ở thoi thóp một hơi, Vương Thái Y đang cho hắn làm cấp cứu. Bên cạnh cắt lỗ mẫu thân chính sốt ruột hoa cái gì, Tề Hạo Nhiên quyết định thật nhanh đạo đi đem phiên dịch tìm đến. Hai phiên dịch chạy chậm qua đây, hô nàng nói muốn cắt cắt cỏ, hắn là bị rắn độc cắn. Tề Hạo Nhiên thấy thị vệ giải độc lúc này mới dẫn thị vệ đầu lĩnh đi sắt vách hỏi nói, chuyện gì xảy ra, không phải chỉ làm cho các ngươi đi đón người không? Bị ngươi chặn đánh? Không có, thị vệ đầu lĩnh có chút ủ rũ, đã bọn họ trốn ở trong núi sâu, chướng khí nhiều, chúng ta mới đi đến nửa đường lạc đường, còn là gần tìm được một vào núi đi săn miêu dân dẫn đường, này mới tìm được chỗ kia, đã một đường độc trùng rắn độc không ít, các huynh đệ không cẩn thận đạo. Vương gia, nếu là ở bên ngoài cùng miêu binh giao chiến, chúng ta có 8 phần nắm chặt có thể thắng, như ở phổ thông núi rừng, các huynh đệ cũng không sợ, nhưng nếu là ở kiểm nam này đó núi rừng. Thị vệ đầu lĩnh sắc mặt có chút xám trắng, mặc dù vào núi thời gian ngắn, hắn lại thấy rất rõ ràng, phàm là vào núi miêu dân cũng có phòng trùng dược, bởi vì bọn họ không có vẽ loạn, cho nên càng tao độc trùng rắn độc quan cố, nhưng miêu dân đối người hắn rất đề phòng, đơn giản sẽ không tương dược cho bọn hắn. Khác không nói, bọn họ vào núi là vì cứu kia hai lão nhân, bọn họ thân rõ ràng có phòng trùng dược, lại không chịu lấy ra, nhưng thấy bọn họ tuy bị bổn tộc nhân truy sát, nhưng đối với người Hán đề phòng lại là khắc vào trong khung. Tề Hạo Nhiên mắt híp lại, cho nên, bọn họ hợp tác với chúng ta cơ hội cũng rất thấp. Thị vệ đầu lĩnh gật đầu, kia miêu nữ chỉ sợ là bởi vì nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, cho nên nói cái gì cũng dám nói với chúng ta. Tề Hạo Nhiên lập tức nói dặn bảo xuống, đem kia hai lão nhốt tại khác một cái nhà, tạm thời biệt để cho bọn họ gặp nhau, cũng đừng nhượng A Ngân biết nàng cha mẹ chồng đã được cứu, nàng nếu như hỏi, nói chúng ta đã phái người đi. Tề Hạo Nhiên tâm thay đổi chủ ý, đã lớn tuổi miêu dân đối với bọn họ như vậy đề phòng, ý đồ dùng A Ngân cha mẹ chồng cảm động A Ngân hợp tác với bọn họ đã rất khó khăn, không bằng tạm thời tương nhân tách ra, đối A Ngân đến nói, chỉ sợ thân hãm nguy hiểm chi cắt lô mới là trọng yếu nhất. Chương 667, thứ 668 chương hỏi thăm. Tề Hạo Nhiên lại đi thấy A Ngân thời gian mang đi nàng cha mẹ chồng tin tức, hắn chỉ nói vào núi nhân tìm được địa phương hậu cũng không có thấy nhân, hắn chỉ dặn bảo hai người ở nơi đó thủ. Chỉ cần bính thấy bọn họ hội tương nhân cứu ra. 3. A Ngân khóc ngã vào sàng, đạo ba mẹ nhất định là bị bọn họ bắt, nếu không thì chạy trốn tới càng sâu trong núi rừng đi, vậy phải làm sao bây giờ à, ta đáp ứng Cắt Lô phải bảo vệ hảo ba mẹ. Tề Hạo Nhiên du mắt, hỏi Cắt Lô có thể nói quá muốn ngươi như hà bảo hộ ngươi cha mẹ chồng. A Ngân lắc đầu, lúc đó tình huống quá mau, Cắt Lô căn bản không có thời gian nhiều lời, hắn chỉ tới kịp đem chúng ta đẩy ra ngoài chính mình đi dẫn dắt rời đi truy binh. Cắt Lỗ một hồi ra, những thứ ấy nhân đổi tới. Tề Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi. A Ngân lắc đầu, không có, những thứ ấy nhân là nửa đêm về sáng mới tìm tới. Cắt Lỗ lúc trở lại thiên tài đêm đen đến, trong lòng hắn có chút bất an, chê nói với ta hắn nghe thấy khó lường sự tình, không biết có thể hay không bị nhị vương tử tìm được, ai biết chúng ta ngủ đến nửa đêm, hắn nghe thấy động tĩnh. Vậy hắn có hay không cẩn thận nói kia nguy sự tình? Chỉ nói nhị vương tử và đại lý qua lại không? Thấy A Ngân mặt lộ vẻ chần chừ. Tề Hạo Nhiên đạo ngươi được nói cho ta thực tình, ta mới tốt đi miêu trại lý cứu Cắt Lỗ, chiếu như lời ngươi nói, Cắt Lỗ bị mang đi có một khoảng thời gian, nếu không đi cứu người, chỉ sợ cứu không trở lại. A Ngân hoảng sợ, nàng kiếp này xa nhất chỉ tới quá Cắt An miêu trại, ngay cả Cự Châu thành đô chưa từng tới, nhìn thấy nhân cũng không siêu chăm, nào biết Tề Hạo Nhiên nói thật hay giả, nàng tâm tâm niệm niệm chỉ có trượng phu Cắt Lỗ, cha mẹ chồng sống hay chết còn chưa biết được, nếu như trượng phu chết lại, nàng thật không có người thân. A Ngân hoang mang quỳ gối trước mặt Tề Hạo Nhiên, như triệt để bản toàn nói với Tề Hạo Nhiên, Cắt Lô nói, nhị vương tử đối Cắt An tù trưởng không phục lắm, cảm thấy hắn bợ đỡ triều đình, đối với chúng ta trại khoa tay múa chân, vốn bản trại miêu dân chỉ nghe theo bản bộ rơi tù trưởng chính là chỉ lệnh, loại này thu hàng hóa đổi lương thực chuyện cũng hẳn là do mỗi tù trưởng phụ trách mới đối, Cắt An tù trưởng lại vượt qua bọn họ trực tiếp đem đồ vật cho chúng ta, nhị vương tử không phục lắm. Nghe phiên dịch lời, Tề Hạo Nhiên hí mắt, chỉ là như vậy. A Ngân do dự một chút lại nói Cắt Lô nói, nhị vương tử rất không thích vương gia, nhiều ta không biết. Về đại lý đâu? A Ngân mở mịt lắc đầu. Tề Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ, xem ra cái kia Cắt Lô tỉnh không có nghe được quá nhiều, tối chuyện gấp gáp lại không nghe thấy, bị bắt trái lại hoan uổng. A Ngân thấy hắn trầm tư, mong đợi nhìn hắn, hỏi vương gia, có thể cứu Cắt Lô không? Chúng ta đô thành thật, bất là người xấu. Tề Hạo Nhiên thở dài một tiếng. Vị kia nhị vương tử cũng sẽ không bởi vì Cắt Lô bất là người xấu phong quá hắn, nhưng Tề Hạo Nhiên còn là gật đầu, đạo ta sẽ tận lực, nhưng ta bất dám cam đoan. A Ngân hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vương gia chịu đáp ứng giúp hảo. Tề Hạo Nhiên làm cho người ta tương lưu đại hắc gọi tới, cố ý dặn hắn đem vợ hắn Kim Hoa mang, hắn mặc dù sớm hỏi thăm quá các miêu trại giữa quan hệ, đã có một số việc chỉ có miêu dân biết, bọn họ người hắn là đánh nghe không được. Cho nên Kim Hoa bên kia còn phải Mục Dương Linh ra mặt. Kim Hoa đạo chúng ta cửu câu 18 trại lý, tỷ sa miêu trại là tạp cư, bên trong mỗi dòng họ cũng có, đan tủ trưởng là thế gia vọng tộc Tăng Lâm, hắn rất biết sinh con trai, ta nghe ta ba nói, hắn tổng cộng sinh thập một đứa con trai, sống 7. Kim Hoa hoàn toàn đem này đó đương bắt quái đến nói, cũng không biết những thứ này là nàng ba cấm nàng hướng người hắn nói, những lời này ở miêu dân là bắt quái oán trách, nhưng đối với người hắn lại không giống nhau. Mục Dương Linh quả nhiên rất cảm thấy hứng thú hỏi con hắn đều là đồng nhất cái mẫu thân sở ra không. Kim Hoa gật đầu, chúng ta người miêu không giống các ngươi người Hán, hợp thời lấy thiếp, trừ phi bà nương hoặc người đàn ông tử, nếu không hai vẫn cùng một chỗ cuộc sống, Tăng Lâm tụ trưởng chính là bà nương sống được hảo hảo mà, đương nhiên là đồng nhất cái mẹ. Nhiều như vậy đứa nhỏ, thật là có thể sinh à, Mục Dương Linh cảm thán một câu, hỏi vậy hắn những thư ấy tứ nhi tử là thế nào chết? Một là bệnh tử, một là ở trong núi bị rắn độc cắn, hai thì lại là với các ngươi Hán binh đánh trận tử. Kia Tăng Lâm tụ trưởng nhất định rất không thích chúng ta người Hán. Kim Hoa phiết bĩu môi, đạo rất nhiều miêu dân đô không thích các ngươi người Hán. Mục Dương Linh cười cười, như vậy thẳng lời cũng Kim Hoa dám nói, hắn nhiều như vậy con trai, hắn đã chết sau này ai hội đương tù trưởng. Kim Hoa sai lệch nghiêng đầu, đạo xem ai lợi hại đi. Ta tưởng là con trưởng kế thừa tù trưởng vị đâu. Kim Hoa cười nói đó là người các người Hán kế thừa pháp, chúng ta miêu dân thờ phụng ai có bản lĩnh ai làm tù trưởng. Kim Hoa khó có được thở dài nói ta ba nói, chúng ta miêu dân ngày thái khổ. Nếu như đương tù trưởng chính là không một điểm bản lĩnh, kia giới miêu dân ngày chỉ hội càng khó quá, bởi vậy không hí chọn tù trưởng, các trưởng lão đô hội chọn tài giỏi phẩm đức lại hảo, như vậy mới có thể dẫn miêu dân quá ngày lành. Mục Dương Linh hơi hí mắt, cho nên tù trưởng không phải lão tù trưởng chỉ định, mà là các trưởng lão tuyển trạch không. Nay cùng bọn họ thu thập đến tin tức có chút ra vào, Mục Dương Linh cẩn thận hỏi qua tù trưởng kế thừa chính tự, sau đó hỏi Tang Lâm Kỷ Nhi tử, ngươi thấy qua Tang Lâm tù trưởng chính là các con không? Ngươi cảm thấy bọn họ ai lợi hại nhất? Thấy qua, Kim Hoa tình tự không cao lắm, biểu môi nói ta cảm thấy bọn họ ai cũng bất ta a ca, thật muốn nói, đoán chừng là Lão Lục tốt hơn điểm, hắn công phu hảo, nhưng ta ba hòa anh rể đều nói, sau này tỷ sa miêu trại chỉ sợ là nhị vương tử đương ra làm chủ, ta thực sự nhìn không ra nhị vương tử có chỗ nào lợi hại, luận đánh nhau, hắn khẳng định đánh không lại hắn Lục đệ. Kia đại vương tử đâu? Thử nha, là với các ngươi đánh trận chết trận. Chứ nhị vương tử còn có ai tài giỏi điểm? Kim Hoa nghĩ nghĩ, chần chừ nói Tam Vương Tử. Ta nghe tỷ phu ta nói về hắn, nói hắn làm ăn rất đồng, đây tính tài giỏi đi. Này đương nhiên tính tài giỏi. Mục Dương Linh theo Kim Hoa ở đây đại thể hiểu biết một chút Tang Lâm tù trưởng còn lại thất nhi tử, biết rất nhiều chỉ ở miêu dân lưu truyền tin tức, còn thuận tiện hỏi thăm một chút cái khác miêu trại và tỷ sa miêu trại quan hệ. Việt nghe tiếp, Mục Dương Linh Việt quyết định quay đầu lại nhất định phải nói một tiếng với Tề Hạo Nhiên. Bất kể như thế nào muốn lưu đại hắc đơn giản không muốn đối Kim Hoa tiết lộ cơ mật, nàng thái bắt quái, miệng thật không có bả môn, tâm tính không phòng bị, này đối thu hoạch tin tức bọn họ tuy là chuyện tốt, đáng nếu như đối tượng đổi qua đây, không coi là chuyện tốt. Phạm Tử Câm gõ bản hỏi cũng là nói Tang Lâm tù trưởng có thể đối với chúng ta có mang định ý. Không nhất định, Tề Hạo Nhiên cao mày nói ta nhớ lúc trước đem người đầu hàng thời gian, Tang Lâm tù trưởng theo sát ở Cát An tù trưởng sau, là thứ hai đầu hàng, hơn nữa. Chúng ta tới đây nhi hơn nửa năm, cũng không thấy hắn cho chúng ta đi tìm phiền phức. Tương dưới, cái khác mấy miêu trại lại luôn luôn phiền phức không ngừng. Chương 668, thứ 669 trường tỷ sa miêu trại. Tề Hạo Nhiên ở trong phòng đi vài vòng, đạo việc này tuy liên quan đến Tang Lâm tù trưởng chính là nhị nhi tử, đáng không nhất định thụ Tang Lâm bảy miêu đặc kế, này kỳ kém rất lớn. Phạm Tử Câm nhíu mày, nhưng chúng ta cách tỷ sa miêu trại không gần, miêu trại tin tức lại từ trước đến nay khó hỏi thăm. Thế nào cha biết ý đồ của bọn họ? Tề Hạo Nhiên dừng bước lại, hừ nói xem ra, chúng ta hẳn là đi tỷ sa miêu trại gặp một lần Tang Lâm tù trưởng. Không thể, Tề Hạo Nhiên sư gia tiền tiên sinh bận ngăn cản nói thiên kim con cẩn thận, tỷ sa miêu trại nếu có phản ý, vương gia chuyến đi này, không phải dê vào miệng có không? Tề Hạo Nhiên cười to nói bản vương khác không dám nói, tự cái an toàn vẫn có thể bảo đảm, các ngươi chỉ cần tương cự châu thành bảo vệ tốt không có việc gì. Tiền tiên sinh âm thầm bối rối. Hắn bị hoàng đế phái đến vương gia bên mình đến, kỳ một cái mục đích là muốn giám sát vương gia chú ý tự thân an toàn, không cho hắn người đang ở hiểm cảnh. Thiền tiên sinh sốt ruột nhìn về phía Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm trái lại đối Tề Hạo Nhiên rất có lòng tin, chỉ là hỏi một câu doanh binh quyền ai quản. Tề Hạo Nhiên đạo giao do dưới đại tướng, đã lệnh phù ta giao cho A Linh, một khi ngoại ý có A Linh dẫn binh, đến thời gian còn muốn ngươi ủng hộ nàng. Phạm Tử Câm biết hắn nói ngoại ý muốn là như là đại lý Tây Hạ mạo biên đảng. Mà miêu trại phản bội chuyện như vậy chỉ giao cho doanh tướng lĩnh xử lý là được. Tiền tiên sinh hơi kinh ngạc, không ngờ tới vương gia hòa quốc công gia như vậy tín nhiệm vương phi, thấy vương gia chủ ý đã định, hiển nhiên là nghe không vào hắn khuyên nhủ, chỉ có thể thở dài một tiếng. Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó cười nói tiền tiên sinh không biết hạo nhiên bản lĩnh, chỉ cần là trên mặt đất, trong tay hắn có binh, này thế có thể làm khó ở người của hắn còn chưa sinh ra đâu, huống chi lần này hắn mang đi đều là thân trải qua trăm trận đánh thân vệ, tự bảo vệ mình không là vấn đề. Nhưng tỷ Sa Miêu trại đã có phản ý, lúc này đi rốt cuộc còn là quá mức nguy hiểm, vương gia sao không phái cái sứ giả đến thử một lần. Phạm Tử Câm hừ nói chỉ sợ khác sứ giả đi cha cũng không được gì, yên tâm. Hạo nhiên tự mình đi nguy hiểm muốn thấp rất nhiều, tỷ Sa Miêu trại hiện tại không biết chúng ta tay nắm giữ bao nhiêu chứng cứ, dưới núi là doanh 10 vạn đại quân, tỷ Sa Miêu trại già trẻ thêm cùng một chỗ cũng bất quá 8.000 nhân, bọn họ sẽ không lấy trứng chọi đá. Vậy bọn họ nếu như giam vương ra làm con tin đâu? Phạm Tử Câm sẽ không, Hạo nhiên không ngu, Tăng Lâm tủ trưởng cũng không phải ngu ngốc. Tề Hạo nhiên năng lực ở nơi đó, hắn sẽ không gọi người đơn giản bắt được, hơn nữa Miêu trại kinh Tây Hạ nhất dịch thanh tráng niên tổn thất không ít. Trại nhiều hơn là lao yếu phụ nữ và trẻ em, chỉ cần Tăng Lâm tâm còn có miêu trại, còn có miêu dân, sẽ không phạm hạ như thế sai lầm, nếu không hắn có thể mang đi chẳng qua là một chút thanh tráng, lại là đem miêu trại căn chặt đứt. Bọn họ là đi bái phỏng, là đi điều tra sự tình, cũng không phải trực tiếp lấy bọn họ vấn tội, người thông minh đều biết hẳn là thế nào tuyển trạch. Mục Dương Linh cũng yên tâm rất, còn cho Tề Hạo Nhiên thu thập kỷ bộ quần áo, tiền tiền sinh thấy quan tâm nhất vương gia hai người đô như thế yên tâm. Hắn cũng chỉ có thể kiềm chế xuống tâm lo nghĩ. Hắn tâm tự rêu nghĩ, nếu không phải là biết vương gia vương phi phu thê tình thầm, vương gia hòa quốc công gia huynh đệ cảm tình cũng tốt, hắn cơ hồ muốn hoài nghi là vương phi và quốc công gia liên kết muốn vương gia rơi vào nguy hiểm nơi. Tiền tiên sinh ngăn cản chính mình náo động, mặt bận chính sắc nhìn thẳng phía trước, hảo tỏ vẻ chính mình vừa cũng không có nghĩ ngợi lung tung. Tề Hạo Nhiên quái nhìn hắn một cái, cảm thấy tiền tiên sinh vừa mới có hơi là lạ. Lần này Tề Hạo Nhiên tương một phiên dịch cấp dẫn theo. Mặc dù Miêu trại người đương quyền đô hội nói hắn ngữ, nhưng hắn cảm thấy còn là mang phiên dịch tốt hơn. Tăng Lâm tù trưởng nghe nói Vinh quận vương tới chơi, hơi giật mình, không biết vị này đại tề vương ra thế nào chạy đến hắn ở đây tới, hắn lại không giống Cát An như nhau chụp triều đình lính hót. Đứng ở Tăng Lâm phía sau nhị vương tử Tăng Lâm Trọng lại là sắc mặt khẽ biến, kết nắm thành quyền, trong mắt thoáng qua mù. Tăng Lâm Quý liếc mắt nhìn anh hai, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Tăng Lâm Trọng động tác cũng giấu giếm ba mẹ hòa mấy tiểu đệ đệ. Ở mấy đại giữa lại là công khai, Tăng Lâm Quý đối đại lý không bao nhiêu thiện cảm, vẫn phản đối anh hai cùng đại lý qua lại, làm ăn cũng được, vậy mà còn mưu toan hợp tác phản triều đình, cũng không thèm nhìn bọn hắn bản lĩnh. Tăng Lâm Quý vẫn lo lắng anh hai hội tương toàn bộ miêu trại dụ dỗ, cho nên ở anh hai quét sạch hậu hoạn thời gian mới không ngăn cản, nhưng bây giờ Tề Hạo Nhiên lại tìm một tới, là phát hiện. Nhà Tăng Lâm huynh đệ mặc dù biết bọn họ anh hai và đại lý qua lại mật thiết, cũng biết chuyện của hắn bị một miêu dân không cẩn thận nghe thấy. Đang thanh lý hậu hoạn, đáng càng cụ thể không biết, kia dù sao cũng là cơ mật sự, bọn họ cũng không tốt hỏi dò quá mức, miễn cho chiêu hận, cho nên Tề Hạo Nhiên đến lúc này miêu trại, trừ Tăng Lâm tù trưởng hòa mấy tiểu nhi tử còn có chút mơ hồ ngoại, những người khác nhân đô khẩn trương khởi lai. Thấy Tề Hạo Nhiên mang theo 20 thân vệ cười khanh khách xuống ngựa, lòng của bọn họ hơi buông một ít, dám mang như thế điểm người đến bọn họ miêu trại, hẳn không phải là vấn tội tới đi. Tề Hạo Nhiên ở mọi người làm bạn hạ đơn giản tham quan một chút tỷ sa miêu trại, đưa ra muốn và Tăng Lâm tủ trưởng đơn độc nói chuyện. Tăng Lâm Trọng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Tề Hạo Nhiên, mắt híp lại, Tề Hạo Nhiên không tránh không cho nhìn về phía hắn, mỉm cười, hỏi vị này chính là tủ trưởng chính là nhị nhi tử đi. Trái lại thanh niên anh tài. Tăng Lâm tủ trưởng sửng sốt, cười nói vương gia khen ngợi, hắn vương gia nhưng kém xa. Tăng Lâm tủ trưởng nói cũng không phải là lời khách sáo, Tề Hạo Nhiên mới quá nhược quán có thể thống soái tam quân. Giúp hắn đại ca bình định thiên hạ, chấn thủ nhất phương, mà Tăng Lâm Trọng đô hơn 30, hiện tại cũng chỉ ở dưới tay hắn giúp xử lý miêu trại một số chuyện vật, tịnh không có gì kiệt xuất mới có thể. Tăng Lâm tù trưởng xoay người lại tương các con đô vẫy lui, thỉnh Tề Hạo Nhiên vào phòng chia sẻ tâm tư, vương gia lần này tự mình đến phóng, không biết có chuyện gì. Tề Hạo Nhiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp tương A Ngân khẩu cung cho hắn nhìn, mặt có miêu hắn sóng tự, tính Tăng Lâm không nhận ra người đàn ông cũng có thể nhìn minh bạch. Tăng Lâm nghi hoặc nhận lấy, chỉ hơi nhìn sắc mặt đại biến, hắn ba một tiếng đè xuống tay khẩu cung, sắc mặt biến kỳ biến, mới hỏi đạo vương ra chuyến này là vì vấn tội. Tù trưởng nghĩ sao? Tăng Lâm nắm tay nắm chặt, đóng chặt mắt, hỏi muốn hỏi ta miêu trại phản loạn chi tội. Tù trưởng hội mang theo miêu dân phản triều đình không? Sẽ không. Tăng Lâm nói chém đinh chặt sắt, tỉ xa miêu trại kinh bất khởi loạn lạc. Nói đến đây, Tăng Lâm cơ hồ là lão lệ trúng hành. Hắn năm nay 53 tuổi. Ở miêu trại tù trưởng xem như là trường thọ. Con của hắn nhiều, đáng tử cũng nhiều, phế cũng nhiều, Tề Hạo Nhiên chỉ biết hắn vì chiến sự đã chết hai người con trai, lại không biết bởi vì chiến sự, hắn còn có tam nhi tử tàn phế, cùng cấp với phế nhân. Tỷ Sa Miêu trại vốn có vạn nhân, thanh tráng tối đa, đã chiến sự cùng nhau, bọn họ tịnh phụ cận mấy miêu trại, tứ vạn nhiều người cuối cùng chỉ sống hơn 8.000 nhân, còn là lao yếu phụ nữ và trẻ em chiếm đa số, toàn bởi vì bọn họ tỷ Sa Miêu trại vị trí, bọn họ ở Tây Hạ và Đại Lý tiến công tiết điểm, Tây Hạ đại quân nhập quan hậu thế tất muốn trải qua bọn họ miêu trại, cho nên bọn họ tử thương thảm trọng nhất. Lúc trước triều đình chiêu an, hắn không đếm xỉa các con đối triều đình phản cảm khăng khăng đầu hàng, là không nghĩ con nữa chiến sự, nhưng không nghĩ đến con của hắn tư giới lại tương miêu trại rơi vào nguy hiểm nơi. Tang Lâm tù trưởng cho dù đau lòng, cũng không dám lấy toàn bộ miêu trại đến bảo hắn, hắn không lớn như vậy mặt, cũng không như thế ngoan tâm. Chương 669, thứ 670 chương hài lòng. Tang Lâm hai nhi tử đô chết ở hòa triều đình đối kháng chung, mặc dù cái kia triều đình là Đại Chu không phải Đại Tề, nhưng ở hắn xem ra, đều là người Hán triều đình, là giống nhau. Nhất là hắn thích nhất con trưởng, muốn nói không hận người Hán là không thể nào, đã trước Tây Hạ binh tàn sát bừa bãi, Hán tộc dân tử thương hơn phân nửa, là Tề Hạo Nhiên dẫn người tương Tây Hạ binh đuổi ra đi, cho hắn cắt một đường sống, hắn tự nhận không có năng lực cùng Tề gia huynh đệ đối kháng, cho nên ở Đại Tề chiêu an lúc, hắn theo sát ở Cát An phía sau đầu hàng. Đây chính là cảm tình hòa lý trí. Hiện tại, hắn vẫn như cũ không thích thân là người Hán Tề Hạo Nhiên, lại sẽ đối với hắn rất khách khí, thậm chí là nịnh nọt, chỉ hy vọng hắn không muốn bởi vì hắn nhị nhi tử mà giận chó đánh mèo toàn bộ miêu trại. Nhìn thấy trong mắt Tang Lâm bi thương, Tề Hạo Nhiên hài lòng, mặc dù thống khổ, nhưng hắn còn là lựa chọn đại cuộc. Đã như vậy, Tề Hạo Nhiên không để ý bán hắn một hảo. Tề Hạo Nhiên gõ bàn hỏi, không biết trọng công tử và đại lý bên kia có cái gì qua lại. Tang Lâm sắc mặt trầm xuống, hồi lâu mới nói, miêu dân ngày khổ sở, người Hán và chúng ta làm ăn thường xuyên ép giá tăng giá, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể và đại lý lấy vật dịch vật, chỉ là đơn thuần sinh ý qua lại, còn lão nhị, hắn tư dưới và đại lý có cái gì hoạt động, ta lại là không biết, vương gia nếu như không tin, ta có thể đưa hắn gọi tới, ngươi nhưng thẩm vấn một phen. Tang Lâm tù trưởng khách khí, lần này ta sở dĩ chỉ dẫn theo 20 thân vệ đến chính là không muốn tương sự tình náo được quá khó coi. Tang Lâm sắc mặt vi chậm. Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, nhưng đại lý lòng ngông dạ thú, bản vương lại không thể không đề phòng, năm đó Đại Chu quốc nạn, đại lý có thể thừa cơ thoát ly quốc thổ, bọn hắn bây giờ là có thể thừa dịp ta Đại Tề mới xây lúc lại phân cách ta Đại Tề quốc thổ. Tang Lâm tâm nhất nhảy, hơi ngồi thẳng người hỏi, cho nên vương gia ý là. Tề Hạo Nhiên cười nói, Tang Lâm tù trưởng, kỳ thực lần này tới thấy tù trưởng, bản vương còn có một sự tương cầu. Tề Hạo Nhiên chỉnh chỉnh thần sắc đạo, bản vương có một tử, đã đầy 21 tuổi, lại còn không hội đọc nhấn rõ từng chữ, nghe nói miêu y thủ đoạn được, cho nên ta nghĩ nhờ ngài giúp ta tìm xem lợi hại miêu y. Trong mắt Tang Lâm thoáng qua mê man, có chút lấy không cho phép Tề Hạo Nhiên ý tứ. Tề Hạo Nhiên lại nói, bản vương mỗi khi nhìn thấy hắn nghịch ngợm trong lòng là vừa tức lại vui vẻ, đều là làm người phụ, bản vương nghĩ, chỉ cần còn niệm cha con tình, này tâm liền đô là giống nhau, đứa nhỏ phạm lỗi cô nhiên tức giận, nhưng cũng tránh không được đau lòng, không thiếu được muốn vì hắn lau sạch sẽ mông, trọng công tử có lỗi, nhưng chỉ muốn còn chưa chân chính bước ra kia bộ, dừng cương trước bờ vực, cũng không thường không kịp, bản vương cũng là do mình đầy bị. Không hy vọng tù. Trường lúc tuổi già còn tang nhất tử. Tang Lâm lão lệ trúng hành, kéo Tề Hạo Nhiên tay khóc giống như cái tiểu hài. Vương gia, ngài này nói được ta trong tâm khảm, ta sinh thập một đứa con trai, bây giờ 7, hoàn toàn cũng chỉ còn lại có 4, lại đi 1, lao hán lòng ta đau nha. Tề Hạo Nhiên mắt vi nóng, nghĩ tới còn đang cố gắng bi bô tập nói tiểu hùng, vốn chỉ là diễn trò, lúc này cũng dẫn theo 7 phần chân tình, đảo thực sự cảm động lây khởi lai, hắn vô vô Tang Lâm vai, đạo. Việc này ta sẽ bẩm báo thánh thượng khoan thứ xuống, chỉ cần trọng công tử bất lại đi sai bước nhầm, việc này cho dù qua. Tang Lâm thân thể cứng đờ, nâng tràn đầy nước mắt nét mặt già nua hỏi, thánh thượng hội khoan thứ, Tề Hạo Nhiên sụ mặt đạo, thánh thượng cũng là phụ thân, lại tối tâm thiện. Tang Lâm không tin một hoàng đế thiện tâm, lại nguyện ý tin hoàng đế là một ca ca, thấy Tề Hạo Nhiên trên nét mặt không giống giả bộ, đảo thực sự là khởi người cha thương con trí tâm, trong lòng hắn liền dâng lên hy vọng. Việc này thật muốn ở hoàng đế chỗ đó qua minh lộ, đơn giản là hai kết quả, hoàng đế không đồng ý tha thứ lão nhị, đem hắn kéo ra ngoài khảm. Hoàng đế nguyện ý nhìn Tề Hạo Nhiên trên mặt nhẹ nhàng phong quá, vậy sau này việc này cho dù tuân ra đến lão nhị cũng có thể giữ được tính mạng. Dù sao, Tề Hạo Nhiên nguyện ý phong quá hắn, chỉ là bọn hắn tư dưới thương lượng, hòa một hoàng đế nguyện ý quang minh chính đại phong quá hiệu quả là không đồng dạng như vậy. Tang Lâm quyết định thật nhanh quỳ xuống, chăm chú kéo Tề Hạo Nhiên tay, đa tạ vương gia. Vương gia yên tâm, ta nhất định xem trọng nghịch tử, không cho hắn lại làm sai sự, miêu y chỗ đó, ta cũng khuynh lực tìm, tất không cô phụ ngài tín nhiệm. Ngoài cửa, Tang Lâm còn sót lại thất nhi tử chính ba ba nhìn cửa, thấy Tề Hạo Nhiên và Tang Lâm một già một trẻ tương mang theo xuất hiện đều có chút kinh ngạc. Hai tiểu bất quá hơi kinh ngạc liền cao hứng khởi lai, lấy vị phụ thân hòa cắt an tù trưởng như nhau hòa vương ra kết giao bằng hữu, cái khác năm biết nội tình lại là nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh nghi bất định. Tang Lâm trọng càng là trực tiếp âm u gương mặt, thấp thỏm bất an nhìn về phía phụ thân. Tề Hạo Nhiên đứng ở trên bậc thang đối Tang Lâm thất nhi tử khẽ gật đầu, lại một lần nữa ở trong lòng cảm thán Tang Lâm và vợ hắn hảo có thể sinh, ánh mắt ở hắn ba cụt tay quẻ chân con trai trên người đảo qua mà qua, liền cường điệu liếc mắt nhìn Tang Lâm trọng và Tang Lâm quý, cười và Tang Lâm chắp tay cáo tử. Tang Lâm tù trưởng một mực cung kính tương nhân đưa đến cửa trại miệng, bảo đảm đạo: "Vương gia đừng nóng nội, ta nhất định tận lực tương nhân tìm được." Tề Hạo Nhiên cảm kích nói: "Vậy làm phiền tù trưởng." Tề Hạo Nhiên đối này nhóm phi thường hài lòng, không chỉ chính thức thu phục tỷ Sa Miêu trại, và Tang Lâm tù trưởng chính là cảm tình càng tiến thêm một bước, còn dò thăm bọn họ và đại lý giao dịch cụ thể quá trình, thậm chí nhận được Tang Lâm bảo đảm, hội nghị biện pháp nhượng hắn đi qua bọn họ đội buôn đến đại lý đi một chuyến. Mà Tang Lâm tù trưởng cũng rất hài lòng, mặc dù trong lòng có chút thở dài, đãn không thể không nói, hắn lúc này có chút cảm kích Tề Hạo Nhiên, dù sao bởi vì hắn, hắn khả năng có thể bảo trụ một đứa con trai. Lão nhị mặc dù vô liêm sỉ, nhưng hắn nuôi hơn 30 năm, con trưởng sau khi chết vẫn là hắn giúp xử lý trại chung sự vật, hắn đâu không tiếc liền như thế bỏ qua. Tang Lâm tù trưởng phất tay tiễn đưa Tề Hạo Nhiên, quay người lại một khuôn mặt tươi cười liền rơi xuống, hắn âm âm địa nhìn về phía lão nhị, trầm giọng nói: "Các ngươi đi theo ta." Thất nhi tử đến nhà chính lý một hàng đứng yên, lão ngũ chống gậy chậm hai bước. Tang Lâm ánh mắt ở các con trên mặt đảo qua, nhìn về phía hai chưa đầy 8 tuổi, còn có chút hồ đồ con trai, đạo: "Các ngươi bên cạnh đứng." Hai tiểu liếc mắt nhìn nhau, tay nắm đứng ở một bên. Tang Lâm lại nhìn hướng cụt tay lão tứ lao thất hỏa gãy chân lão ngũ, trong lòng rốt cuộc không đành, đạo: "Các ngươi tòa hạ." Tam huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, tương đỡ ngồi vào bên cạnh ghế trên. Tang Lâm liền trong mắt đỏ tươi nhìn về phía đứng ở chính giữa lao nhị hòa lao tam, cầm âm thanh hỏi: "Biết lao tử tại sao muốn đơn lưu lại hai người các ngươi không?" Tang Lâm trọng thân thể run rẩy, không nói chuyện. Tang Lâm quý cắn cắn răng, cuối cùng quỳ trên mặt đất đạo: "Ba, xin lỗi." Tang Lâm liền tức giận đến một cước đá vào bộ ngực hắn, trực tiếp tương nhân đạp bay ra ngoài, ngươi khoanh tay đứng nhìn thời gian tại sao không nói xin lỗi? Hắn là ca ca ngươi, ngươi liền mắt thấy hắn phạm lỗi. Hà tiểu thuyết võng. Chương 670, 671. Thứ 671 chương đả kích. Tang Lâm quý cắn răng không nói, Tang Lâm thất vọng không ngớt, lưng vi cong, tóc bạc hai phân, hắn thương tâm nhìn hắn nói: "Ngươi có 10 huynh đệ, đến bây giờ còn kiện toàn thả trưởng thành, cũng chỉ có ngươi và lão nhị, người hắn có câu nói thật hay, huynh đệ đồng lòng nhưng đồng tâm, ta vẫn hy vọng các ngươi có thể cùng nhau trông coi, nhưng ngươi xem một chút các ngươi hiện tại thành cái dạng gì." Hắn nhìn về phía ngồi trên ghế tam nhi tử, đạo: "Trừ bọn ngươi ra hai tiểu đệ, các ngươi ai là oan uổng? Người nào không biết lão nhị làm những thứ ấy vô liêm sỉ sự? Ai nghĩ quá ngăn hắn, ai nghĩ quá nói cho ta?" Huynh đệ mấy đô cúi đầu. Tang Lâm trọng giật nhẹ khoe miệng, có chút trào phúng cười, vừa vặn bị quay đầu Tang Lâm tù trưởng thấy, hắn tức giận đến ngã ngửa, trực tiếp một cước đi lên, tương nhân đạp đến trên mặt đất, chỉ vào mùi hắn mắng: "Ngươi cười cái gì? Lao tử nhiều như vậy con trai lý tối vô liêm sỉ chính là ngươi." Nói xong theo trên tường kéo xuống roi, biên chịu biên trách mắng đạo: "Vụng về như lợn, lao tử thế nào sinh ngươi như thế một không lương tâm gì đó? Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi làm những chuyện đó sẽ liên lụy cha mẹ ngươi, huynh đệ, thân tộc hòa tộc nhân?" Tang Lâm tù trưởng đánh được thở hừng hực, còn là chưa hết giận tiến lên dâm hắn mấy đá, máng: "Chúng ta mới yên ổn chưa tới nửa năm, ngươi đây là muốn đem tất cả đồ hướng vách núi hạ đẩy à?" Tang Lâm trọng cắn môi, không phục đạo: "Tề gia huynh đệ chẳng qua là tiền triều tứ phẩm tiểu quan, bọn họ có thể an thiên hạ, chúng ta vì sao không thể? Bọn họ chỉ có hai huynh đệ, mà ta có 7 huynh đệ." "Đánh rắm!" Tang Lâm tù trưởng thối hắn, người hắn hội phục ngươi thông chi. Tang Lâm trọng liền ngạnh cổ đạo: "Vậy chúng ta liền và đại lý bạch tộc đoàn thị như nhau đem Kiềm Nam phân ra đi độc lập. Ba, người Miêu người Hán đô là giống nhau nhân, dựa vào cái gì chúng ta người Miêu thời đại đều bị người Hán ức hiếp, kém một bậc?" Không nói Tang Lâm tù trưởng, ngay cả Tang Lâm quý cũng trực tiếp chế nhạo lên tiếng: "Anh hai thật lớn chí khí, chỉ là này cựu câu 18 trại chung, có bao nhiêu Miêu trại nghe lệnh của ngươi?" Nhân gia đoàn thị vung tay vung lên, bạch tộc ai cũng nghe theo: "Ngươi đâu? Không nói 18 trại, chỉ chúng ta trại, ngươi đến bên ngoài hô một tiếng, xem ai ứng ngươi." Tang Lâm trọng sắc mặt trướng được đỏ bừng, trợn mắt trừng hướng hắn. Tang Lâm tù trưởng đè xuống tức giận trong lòng, chậm rãi ngồi trên ghế, đạo: "Lao nhị, ngươi không phục, không bằng hiện tại liền ra hô một tiếng thử xem thử." Ta cũng rất muốn biết, hiện tại trại lý có bao nhiêu nhân nghe theo với ngươi. Tang Lâm trọng hoảng sợ, quỳ trên mặt đất không dám nói nói. Tang Lâm tù trưởng nhìn bọn họ, kỳ cười một tiếng, thất huynh đệ. Các ngươi thất huynh đệ liên nhân ra hai huynh đệ một ngón tay đô thua kém, nhân ra là kỳ lợi đồng tâm, các ngươi lại chỉ làm cho huynh đệ mình cản trở. Tang Lâm tù trưởng có chút tâm cho ý lại, khoát khoát tay, đạo, ta lão, các ngươi đại ca cũng đi, là không quản được các ngươi, lão nhị, ta thả hỏi ngươi, cái kia cắt lỗ sống hay chết? Tang Lâm trọng cắn răng, sống. Đem nhân đưa đến chỗ này của ta đến. Ba, Tang Lâm trọng hoắc ngẩng đầu, đầu gối đi hai bước, ôm lấy chân của hắn hỏi, Vinh Quận Vương, hắn biết. Ngươi cho là Tề gia huynh đệ có thể được thiên hạ là dựa vào vật khí. Tang Lâm tù trưởng thở dài nói, lão nhị à, không phải ba khinh thường ngươi, ngươi muốn thật có cái kia bản lĩnh đem Kiểm Nam phân ra đi, ta chính là ngủ mơ cũng có thể cười tỉnh, nhưng ngươi ngay cả chúng ta Miêu trại trưởng lão đô thu phục bất ở, thế nào đi thu phục Kiểm Nam 18 trại? Chớ nói chi là Miêu trại dưới mấy vạn người Hán, ngươi đừng quên, Vinh Quận Vương có 20 vạn đại quân, hắn 12 tuổi toàn quân, 14 tuổi là có thể độc lập dẫn binh chống lại quân Kim, hắn nhỏ hơn ngươi hơn 10 tuổi, Tây Hạ binh xâm phạm thời gian, chúng ta Miêu trại bị Tây Hạ binh đánh được không hề chống đỡ lực. Nhân ra lại có thể dẫn so với Tây Hạ thiếu phân nửa binh lực tương Tây Hạ binh. Hát đuổi ra đi, ngươi thật nghĩ đến ngươi làm những chuyện kia giấu giếm được hắn. Tang Lâm tù trưởng chỉ hắn kỳ con của hắn đạo, ngươi ngay cả ngươi các huynh đệ đồ giấu giếm bất ở a. Tang Lâm trọng sắc mặt trở nên u ám, Tang Lâm quý liền gấp gáp hỏi, kia ba, Vinh Quận Vương tới ý là? Hắn là khoanh tay đứng nhìn, đãn bất đại biểu hắn nguyện ý nhìn toàn bộ Miêu trại đều bị kéo hạ thủy, trước cũng không nghĩ tới sự tình sẽ bị triều đình phát hiện, hội như vậy nghiêm trọng. Tang Lâm tù trưởng cười lạnh một tiếng, vương gia tâm thiện, tạm thời bỏ qua cho chúng ta lần này, đán sau có nữa động tác, không chỉ lão nhị, liền là cả Miêu trại cũng khó trốn căn hệ. Tang Lâm trọng sắc mặt tuy xám trắng, đán trong mắt khôi phục một chút không kỳ hạn, Tang Lâm tù trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi đem nhân cho ta mang đến. Cắt lỗ bị nắm hậu liền bị nhốt tại trong địa lao, bị thẩm vấn ngày đó rốt cuộc nghe thấy bao nhiêu nói, mấy ngày xuống toàn thân là thường. Bị kéo qua đây thời gian đã thoi thóp một hơi. Tang Lâm tù trưởng đại hận, Trừng lão nhị liếc mắt một cái, bận gọi trong bộ lạc Miêu y cho hắn trị liệu, trấn an hảo cắt lỗ hậu, Tang Lâm tù trưởng ngày hôm sau để lão tam tự mình nâng cắt lỗ đi Cự Châu thành thấy vương gia, chúng ta có nhược điểm ở trên tay hắn, ngươi đi sau hòa vương phủ nhân đánh hảo quan hệ. Tang Lâm tù trưởng thở dài, ta bản chướng mắt cắt Lâm kia định nọt bộ dáng, cảm thấy hòa người Hán không xa không gần vừa vặn, đóng cửa lại đã tới hảo cuộc sống của mình. Cho dù Tề thị huynh đệ đối với chúng ta người Miêu có nhiều đồng tình, lại có thể kéo dài bao nhiêu năm. Còn không bằng quản hảo Miêu dân, nhiều loại một chút lương thực tới cường, nhưng bây giờ nhưng không được bất giảo tiến này vòng xoáy trong, người anh hai có tiền án tiền sự, lại dự đoán được triều đình tín nhiệm khó chi lại khó, người hai đệ đệ lại còn tuổi nhỏ, còn lại càng là. Tang Lâm tù trưởng ú ú thở dài một tiếng, rốt cuộc là ta sơ sót. Tang Lâm quý đệ xuống kích động trong lòng, ba ý là sau này sẽ làm hắn đến kế thừa tù trưởng vị. Tang Lâm quý mắt phát sáng, đáp: "Ba yên tâm, ta nhất định sẽ hòa vương gia xin tha thứ." Tang Lâm tù trưởng liếc mắt nhìn hắn, phất tay một cái, nhượng hắn lui xuống. Cắt lỗ bị nâng đến vương phủ hậu, Tề Hạo Nhiên liền vung tay lên nhượng cả nhà bọn họ đoàn tụ. Phạm Tử Câm không ngờ tới chuyện tiến hành được như thế thuận lợi, hỏi: "Trong này không có vấn đề gì đi?" Tề Hạo Nhiên đạo: "Tang Lâm tù trưởng lão rồi, nhưng là cái người thông minh." Phạm Tử Câm hiểu được, gõ bàn hỏi: "Kia và đại lý bàn bạc chuyện?" Ta hỏi quá Tang Lâm quý, gieo trồng vào mùa xuân hậu bọn họ Miêu trại theo thường lệ hội và đại lý tiến hành một lần giao dịch, đến thời gian ta tùy bọn hắn đi một chuyến. Phạm Tử Câm nhíu mày, quá nguy hiểm. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ta biết, đã Tây Hạ bên này còn chưa có yên ổn, đại lý lại và chúng ta đụng thượng, nay ngày còn thế nào quá. Tổng muốn quá khứ đi một lần, yên tâm đi, nhất có nguy hiểm ta liền chạy. Phạm Tử Câm chịu chịu khoe miệng, trong lòng thầm nhủ một câu, người này lễ nghĩa liêm sỉ đô học được cậu trong bụng đi. Bất quá, hắn thích. Mà đợi được Mục Dương Linh dặn Tề Hạo Nhiên, đánh không lại liền chạy, nếu như chạy không được liền trước đầu hàng, nghĩ biện pháp truyền ra tin đến, ta kêu người đi cứu ngươi, không được để đại ca đi lao ngươi. Lúc, Phạm Tử Câm chỉ có thể không nói gì nhìn hai vợ chồng, thảo nào có thể kết làm phu thê, này vô sỉ trình độ vậy mà ở đồng nhất đốt. Tề Hạo Nhiên thì ngạo nghễ nói, ra là cái loại đó người tham sống sợ chết không. Chương 671, 672 Thứ 672 chương nguyên nhân bệnh. Tề Hạo Nhiên còn chưa có xuất phát, trong kinh sắc phong tiểu hùng vì thế tử thánh chỉ tới trước, tùy thánh chỉ cùng đi còn có hai danh thái y, bọn họ là phụng hoàng đế mệnh lệnh đến xem tiểu hùng. Tề Hạo Nhiên muốn cho tiểu hùng sắc phong thế tử, tự nhiên không có khả năng còn gọi nhũ danh, hắn đem thương lượng với Mục Dương Linh Hảo bà tên viết xong Nhu Thành đoàn nhượng con trai bắt thăm, cuối cùng bắt được Tề Văn Cẩn tên này. Thế là, đồng chí Tiểu Hùng chính thức có đại danh, lần này hoàng đế sắc phong, trên thánh chỉ điển chính là của hắn đại danh. Mặc dù lấy đại danh, nhưng mọi người còn là thói quen gọi hắn Nhu Danh, bởi vậy Tiểu Hùng đối Tề Văn Cẩn bà chữ này mẫn cảm độ vì linh, ở cha mẹ ôm hắn đi nghe chỉ thời gian, hắn rất mờ mịt, thẳng đến trong lòng bị tắt thánh chỉ, hắn mới nghi hoặc ngẩng đầu đi nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh cười khanh khách ôm hắn lắc lắc, cười nói, nhà của chúng ta Tiểu Hùng là thế tử lâu. Chuyên chỉ nội thị bợ đỡ định đạo, muốn không thế nào nói Tiểu Thế Tử phúc duyên thâm hậu, Hoàng thượng còn cấp Tiểu Thế Tử thưởng cho 2 xe lễ vật đâu. Chính là bởi vì Hoàng đế coi trọng Tiểu Thế Tử, hắn mới có thể định nọt đem thánh chỉ tắt trong ngực hắn, nếu không 1-2 tuổi chỉ nhi làm sao có thể tiếp thánh chỉ. Tề Hạo Nhiên tối nóng ruột là muốn cho Thái Y cấp đứa nhỏ nhìn nhìn, bởi vậy chỉ oán trách 2 câu, để nhân tương nội thị thỉnh hạ đi nghỉ ngơi. Dẫn theo Mục Dương Linh và đứa nhỏ hồi hậu viện, tức khắc triệu kiến đi theo mà đến 2 danh ngự y. 2 ngự y đều là nhi khoa thánh thủ, mặc dù vừa thấy mặt đã làm cho người ta bắt mạch không làm nghỉ ngơi, đã 2 người chút nào không dám lãnh đạm, tiến lên luân phiên bắt mạch, lại cẩn thận kiểm tra Tiểu Thế Tử cổ họng, lại tỉ mỉ hỏi một chút vấn đề, 2 người thương lượng nửa ngày, cuối cùng đạo, hồi vương gia, vương phi, Tiểu Thế Tử nên không phải là bị dọa đến mà tạo thành sẽ không nói, mà là còn chưa mở khiếu. Tề Hạo Nhiên mở to 2 mắt nhìn, hắn đô qua 2 tuổi, sao có thể còn chưa mở khiếu. Lưu Thái Y liền vuốt râu cười nói, vương gia, đứa nhỏ cùng đứa nhỏ giữa là không đồng dạng như vậy, Tiểu Thế Tử đang nói chuyện thượng thông suốt chế cũng không có nghĩa là hắn so với người khác sai, vừa vặn tương phản, hắn tất có hạng nhất thiên phú viễn siêu người khác rất nhiều, cũng tỉ như hắn thần lực. Tề Hạo Nhiên trong lòng do dự, này 2 người nên sẽ không sợ hắn trách cứ mới nói những lời này đi. Lưu Thái Y hiển nhiên biết Tề Hạo Nhiên nghĩ cái gì. Đạo, vương gia, hạ quan theo y hơn 30 năm, cũng đã gặp cùng loại ca bệnh, trên đời này có thông minh tuyệt đỉnh nhân, các hạng thiên phú đô viễn siêu với nhân, đáng người như vậy vạn trong vạn người cũng chưa hẳn có một, nhiều hơn là một người một ngày nào đó phu cực kỳ xuất chúng, như thế những phương diện khác liền muốn phát dục được chậm chút, tỉ như người nào đó thuật số lợi hại, thiên văn địa lý không nói chơi, lại với thơ từ ca. Phú cùng kinh, sử, tử, tập thượng thế nào học cũng học không tốt, có người thông hiểu cổ kim, kinh. Sử, tử, tập tiện tay niết đến, đạn với thuật số, cưới ngựa bắn cung thượng, có lẽ tiêu phí suốt đời tinh lực cũng chưa hẳn có thể thông ra lông. Hạ quan trước đây cũng đụng tới quá mở miệng đặc biệt trễ tiểu hài, 4-5 tuổi phương hội đọc nhấn rõ từng chữ, đạn vừa nói liền xuất khẩu thành thơ, thông minh phi thường, những người này biểu hiện cùng Tiểu Thế Tử na ná như nhau, tiếng nói cũng không có vấn đề gì, tuy sẽ không nói, cùng nhân tương tác qua lại không ít hơn so với bạn cùng lứa tuổi, giấc ngủ cũng so với khác đứa nhỏ thật nhiều. Lưu Thái Y đạo, trước vương gia vương phi lo lắng Tiểu Thế Tử là bị thảm họa chiến tranh sở. Doa, đán hạ quan hỏi qua hầu hạ Tiểu Thế Tử nhân, vương phi cũng nói Tiểu Thế Tử trừ đầu 2 ngày thường làm ác ngộng giật mình tỉnh giấc ngoại, phía sau chậm rãi thì tốt rồi, sau như nhau hoạt bát rộng rãi, hạ quan hòa Chu Thái Y nhìn kỹ quá, Tiểu Thế Tử mạch tượng cũng dê không khác thường, cho nên hạ quan nghĩ, Tiểu Thế Tử nhất định không phải là bị dọa đến, mà là còn chưa thông suốt. Chu Thái Y gật đầu, đạo. Vương Phi không phải nói Tiểu Thế Tử khí lực so với người khác đại. Có lẽ liền ứng ở phía trên này cũng không nhất định. Lưu Thái Y thì tò mò hỏi, không biết Tiểu Thế Tử khí lực có bao nhiêu, hạ quan nghĩ lại nhìn kỹ một chút. Tề Hạo Nhiên không phải đọc sách liệu, con hắn cùng hắn dài quá 7 phần tượng, khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn cũng không có khả năng tương thiên phú ứng ở đọc sách thượng. Bởi vậy Lưu Thái Y nghĩ lại xác định, có phải là thật hay không bởi vì này thần lực, đứa nhỏ mới thông suốt chế. Chiếu dĩ vãng kinh nghiệm đến nói. Này thần lực càng lớn, đứa nhỏ thông suốt việc trễ. Tề Hạo Nhiên lặng yên cấp con trai đưa cho một ghế, đạo, hủy đi. Tiểu Hùng 2 cái tay nhỏ bé miễn cưỡng bắt được ghế 2 rác, lạch cạch 1 tiếng liền đem ghế cấp hủy đi. Lưu Thái Y hòa Chu Thái Y nhịn không được lui về phía sau 1 bước, âm thầm liễu lưới, này khí lực cũng quá đại đi. Này ghế chính là thành nhân tay không cũng phá không xong a. Tề Hạo Nhiên quay đầu hỏi Mục Dương Linh, ngươi hồi bé cũng mở miệng chết không? Mục Dương Linh do dự nói. Ta quay đầu lại viết thư hỏi một chút cha ta. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, hắn không có thần lực, khí lực của hắn đại là bởi vì tập nội lực, con trai thần lực là di truyền tự Mục gia bên kia, nếu như Mục gia có loại này tiền lệ, chỗ ấy từ bên này nói chuyện chậm chút cũng là tình lý trong. Tề Hạo Nhiên làm cho người ta tương thái y dẫn đi nghỉ ngơi, liền mau để cho Mục Dương Linh viết thư hỏi nhạc phụ nhạc mẫu. Mục Dương Linh viết thư cho Mục Thạch, cũng không phải hỏi mình nhiều mở rộng ra miệng nói chuyện. Mà là hỏi cha hòa ông nội là lúc nào mở miệng nói chuyện. Mục Dương Linh có trí nhớ của kiếp trước, nàng là một cái ngoại lệ, cho nên nàng tình huống cũng không thể làm ví dụ, mặc dù đã rất lâu xa, nàng lại còn nhớ mình là chưa đầy một tuổi liền có thể nói, đáng cho dù ai tiếng nói không có vấn đề, lại thêm một đời ký ức, cũng có thể rất nhanh học có thể nói đi. Tề Hạo Nhiên khó có được công khí tư dùng một hồi, dùng quân bổ câu đem thư tống ra. Kiềm Nam Hòa Bắc cách nhau tuy xa, đán bổ câu đưa thư tốc độ cũng rất nhanh, Mục Thạch thu được tín hậu cao mày suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể nào nghĩ khởi chính mình lúc nào sẽ nói chuyện, chỉ có thể đi hỏi gì cả bà liền cười nói, việc này ta lại biết, ngươi nhà, nói chuyện trễ, qua 3 tuổi mới có thể nói, thiên cha ngươi mẹ ngươi lại là lần đầu tiên dưỡng đứa nhỏ, cũng không biết này không thích hợp nhì, còn là ngươi cậu nhìn không được, thấy ngươi đô 3 tuổi còn không hội kê ơ. Cha mẹ, liền dẫn theo ngươi đi trong miếu cầu Bồ Tát. Lại thỉnh trừ tà lá bùa cho ngươi uống mới có thể nói, khi đó mẹ ngươi khóc được lợi hại, còn nói mình suýt nữa hại ngươi, gì cả bà nói đến đây thở dài nói, lúc ấy cha mẹ ngươi thật nhất nghĩ thầm sinh kế, ngươi lại sinh long hoặc hổ, bọn họ không dưỡng quá đứa nhỏ, nào biết này lợi hại quan hệ. Mục Thạch nuốt một chút nước bọt, hắn vẫn thật không nghĩ tới hồi bé còn có này nhất ao, suy nghĩ một chút nói, ta là bởi vì ăn lá bùa hóa thủy mới có thể nói, cũng không phải là, ngươi mới uống vào không bao lâu liền hội kêu cha mẹ. Mục Thạch chấm tư, suy nghĩ chính mình bị dọa đến hội kêu cha mẹ khả năng tính, hắn trong tư tâm tịnh không thể nào tin được loại này quỷ quái nói đến. Bất quá cuối cùng hắn còn là đến năm đó lưu đại tiền cầu thần trong miếu lại bái, lại đi mua lá bửa, liên tín cùng nhau cho A Linh đưa đi. Mục Dương Linh thu được cha tín, một viên tâm vung đến hơn phân nửa, đạo, cha ta năm đó mở miệng cũng trễ. Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm lá bửa kia, hỏi, cho ta con trai uống. Không tin, Mục Dương Linh tương lá bửa thu lại, đạo. Loại vật này làm sao có thể ăn bậy. Lại là theo bắc một đường ký qua đây, không biết nhiễm bao nhiêu bụi. Chương 672, thứ 673 chương có hỉ. Mục Dương Linh tuy trọng hoạt một đời, nhưng đối với loại này huyền chi lại huyễn gì đó vẫn là chưa tin, lại đối quỷ thần kính nể rất nhiều. 3. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói này lá bùa không cần uống, qua một thời gian ta mang tiểu hùng đi các chùa miếu bái bái. Nhưng thành thực lý đã đối thái y chẩn đoán tin 8 phần. Đã là bởi vì thiên phú mà tạo thành ngôn ngữ phương diện chậm chạp phát dục, kia chậm rãi chờ hắn lớn lên, cầu thần bái Phật bất quá cầu cái an lòng. Mục Dương Linh tương tiểu hùng đặt ở giường nhỏ, đốt mùi hắn đạo hảo nhi tử, chúng ta không đội vàng, chậm rãi chờ ngươi, có được không? Tiểu hùng chính đầu đầy mồ hôi dựng đầu gỗ, vô tâm tư để ý tới mẫu thân, nghe nói chỉ là có lệ gật gật đầu mà thôi. Nhìn ở Tề Hạo Nhiên trong mắt, lại cảm thấy con trai thật đáng yêu. Ở Tề Hạo Nhiên trong mắt, con trai đương nhiên là chỗ nào đều tốt. Bởi vậy hắn rất muốn khấu hạ hai vị nhi khoa thánh thủ, để cho bọn họ ở lại Kiềm Nam vì con của hắn phục vụ, đang nghĩ đến tiểu bảo thân thể cũng không tốt, thái y viện tốt nhất hai vị nhi khoa đại phu đô chạy đến hắn ở đây đến, kia nếu như tiểu bảo có một đau đầu nhức óc làm sao bây giờ. Cho nên mặc dù bất xá, đã đến đây tuyên chỉ nội thị khởi hành lúc, Tề Hạo Nhiên còn là phất tay nhượng hai vị thái y đi trở về. Bọn họ mới đi, tỷ Sa Miêu chạy truyền đến tin tức, bọn họ và đại lý giao dịch định ở tại đầu tháng tư bát. Cho nên hai ngày nữa muốn bắt đầu khởi hành. Tề Hạo Nhiên nhượng Mục Dương Linh thu dọn đồ đạc, đạo nói ta ra đi dò xét biên phòng, còn muốn nhìn một chút các vệ đội huấn luyện tình huống, không có 1-2 tháng không về được, quân ta đã làm an bài xong, trừ Tử Câm và Tiền Tiên Sinh, không ai biết binh phù ở trong tay ngươi, chính ngươi cũng cẩn thận một ít. Mục Dương Linh gật đầu, ngươi cũng cẩn thận một chút, sự tình không đúng vội vàng về. Tề Hạo Nhiên gật đầu, lại đi ôm Tiểu Hùng, lúc này mới ly khai. Tề Hạo Nhiên nhất đi. Mục Dương Linh đóng cửa từ chối tiếp khách, rơi người ở bên ngoài trong mắt, càng thêm chứng thực vương gia tuần sát biên phòng tin tức, các lộ tin tức bay về phía biên ải các vệ phủ, gần nhất đô trước đem ra căng thẳng, đỉnh đầu tư muốn tới tuần sát. Mà Mục Dương Linh đóng cửa từ chối tiếp khách là bởi vì tiểu hạ thị có tin vui. Tề Hạo Nhiên chân trước nhất đi, Mục Dương Linh nghĩ đến dưới mặt đất đi xem, hiện tại gieo trồng vào mùa xuân đã kết thúc, nàng muốn đi xem thu hoạch sinh trưởng tình huống, dù sao, người nơi này lần đầu tiên trồng ngô hòa lúa nương số 1. Nhưng nàng còn chưa kịp ra cửa, sắt vách theo cửa nách chỗ đó xông lại một ma ma, cao hứng bừng bừng nói, nương nương, nương nương, chúng ta phu nhân đại hỷ, ngài mau quá đi xem đi. Mục Dương Linh nhất thời không kịp phản ứng cái gì là đại hỷ, thấy kêu bà tử cười đến mặt nếp nhăn đô chen chúc tại một đống, lúc này mới phúc trí tâm linh đạo mang thai. Đúng vậy, bà tử vỗ tay đạo chúng ta phu nhân mấy ngày nay cảm thấy mệt mỏi, hôm nay sớm còn có chút phiếm toan, hạ ma ma cảm thấy không đúng, nhượng đại phu nhìn. Đại phu nói là có tin vui. Mục Dương Linh vui vẻ, đạo đây chính là cái tin tốt, các ngươi ra biết không? Bà tử vẻ mặt tươi cười, còn chưa kịp đi thông chi quốc công ra đâu, đây không phải là phu nhân phun được lợi hại, nhất ít đồ ăn không vô, cho nên mới cầu nương nương nghĩ cái phương pháp. Mục Dương Linh lập tức quay đầu nói với Lập Xuân nhanh đi thỉnh Vương Thái Y ỉa, nhượng hắn đến quốc công phủ đi. Quay người ôm lấy Tiểu Hùng đi qua cửa nách quá khứ nhìn Tiểu Hạ Thị. Tiểu Hạ Thị đích sắc phun được lợi hại, cả người sắc mặt tái nhợt nằm ở giường nhỏ, cơ hồ là ôm một ống nhổ ở phun, trong phòng nhân nhưng đều là vui sướng, có thể thấy đối Tiểu Hạ Thị này thai ôm có bao nhiêu nhiệt tình. Chỉ có Hạ Ma Ma một bên hỉ một bên lo lắng, thế nào phun được lợi hại như vậy. Mục Dương Linh cũng cảm thấy phun được quá lợi hại, như vậy cả người ăn không vô đông tây, còn thế nào giữ thai. Nàng vô vô Tiểu Hạ Thị bối, đạo vương thai ý qua đây, nhượng hắn cho ngươi nhìn nhìn. Tiểu Hạ Thị cảm kích nói đa tạ ngươi, A Linh, nếu không phải là ngươi dạy ta, ta cũng không biết lúc nào có thể ôm. Tiểu Hạ Thị sờ bụng khẽ nói đứa nhỏ này là ngày đó được. Sắc mặt đỏ rực, chỉ nói một câu cúi đầu. Mục Dương Linh cũng không nghĩ có thể như thế chuẩn, chỉ là lần đầu tiên, nàng khẽ nói ngày ấy tử còn cạn, ngươi phải cẩn thận một chút, ta mang thai thời gian là vương mẹ ở hầu hạ, có muốn hay không ta mượn ngươi dùng mấy ngày. Tiểu Hạ Thị do dự, Hạ Ma Ma cũng đã sinh đứa nhỏ. Mục Dương Linh vỗ tay nàng cười nói chính ngươi quyết định hảo, một hồi nhượng thái y cho ngươi kê toa thuốc, tổng như thế phun cũng không phải biện pháp, cẩn thận hỏng rồi dạ dày. Tiểu Hạ Thị gật đầu. Hạ Ma Ma lại tư dưới tìm được Mục Dương Linh. Câu nàng mượn dùng vương mẹ mấy ngày, đạo nô tỳ nghe nói hoàng hậu nương nương và vương phi nương nương thai đều là vương mẹ hầu hạ, chúng ta phu nhân nôn ngén được lợi hại, nô tỳ tuy cũng sinh con quá, nhưng này đều là mấy chục năm tiền chuyện, lại chỉ sinh nhất thai, hòa vương mẹ thật sự là bất, còn thỉnh vương phi thương tiếc. Mục Dương Linh thấy Hạ Ma Ma thành khẩn, gật đầu cười nói vậy ta nhượng vương mẹ qua đây hầu hạ mấy ngày, đảng biểu tẩu thai ổn tái thuyết. Hạ Ma Ma cảm kích hành lễ nói tạ. Bên này vương thái y vừa mới khai hảo dược, bên kia Phạm Tử Câm tổng quân doanh gấp trở về, này còn là Phạm Tử Câm lần đầu tiên bỏ lại làm việc chạy về đến. Mục Dương Linh thấy mím môi cười, vỗ vỗ tay nàng cười nói ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta trở lại đem vương mẹ cho ngươi đưa tới. Đứng dậy đối Phạm Tử Câm hành lễ cười nói chúc mừng biểu huynh. Phạm Tử Câm liên cái khỏe mắt cũng không cho nàng, chỉ nhìn Tiểu Hạ Thị. Mục Dương Linh cười dắt Tiểu Hùng tay trở lại, lộ nói với Tiểu Hùng con trai, ngươi phải có đệ đệ cùng nhau chơi đùa, mở không ra tâm. Tiểu Hùng lắc đầu. Ê hê a a hoa, nói, hắn thích hơn hòa ca ca ngoạn, nói xong tình tự thấp xuống. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, đạo nghĩ ca ca. Kia trở lại chúng ta cấp ca ca ký nhất vài thứ, cho hắn viết phong thư có được không? Tiểu Hùng trong nháy mắt tình tự tăng vọt khởi lai, kéo Mục Dương Linh tay hướng trong nhà chạy, hắn không biết viết tự, cho nên mỗi lần viết thư đều phải Mục Dương Linh làm thay. Mặc dù đứa nhỏ này còn sẽ không nói, nhưng chỉ hơi hoa hai cái, Mục Dương Linh hiểu, giao lưu đảo không thành vấn đề. Trở lại thư phòng, Mục Dương Linh biên làm cho người ta mài mực phô giấy, biên làm cho người ta đem vương mẹ gọi tới. Vương mẹ vẫn là của Mục Dương Linh nội vụ đại tổng quản, đã lần này nàng quyết định cho mượn vương mẹ cấp Tiểu Hạ Thị, túc thấy bọn họ đối Tiểu Hạ Thị này nhất thai coi trọng, đến đó biên, ngươi mọi việc mặc kệ, cứ biểu tẩu ăn uống làm việc và nghỉ ngơi an thai việc hảo, chờ nàng thai ổn, ngươi rồi trở về. Vương mẹ không người ứng hạ, bình thường thai nhi 3 tháng an ổn xuống, hiện tại Tiểu Hạ Thị đã mang thai hơn 1 tháng. Nàng chỉ cần quá khứ chừng 40 thiên đi, thêm 2 phủ gần, vương mẹ chỉ đơn giản thu thập một chút hành lý quá khứ. Mục Dương Linh thì cúi đầu nắm Tiểu Hùng tay cho Tiểu Bảo viết thư, ở là khoản sự, Tiểu Hùng lại không vui rơi xuống Tiểu Hùng hai chữ, nằm sấp ở bàn học phiên ra một giấy đến, chỉ vào mặt đủ cẩn ba đại tự tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh. Đây là muốn và Tiểu Bảo khoe khoang chính mình có đại danh, Mục Dương Linh không khỏi cười ha ha khởi lai. Chương 673, 674 Thứ 674 chương ngoạn bạn. Mục Dương Linh nắm Tiểu Hùng tiểu tay ở cuối thư đề thượng tề văn cẩn ba đại tự, Tiểu Hùng thấy mím môi cười, hài lòng, theo thường lệ tìm một giấy viết thư cho Tiểu Bảo ấn một cái tiểu dấu móng tay. Bởi vì Mục Dương Linh ở Tiểu Hùng lúc còn rất nhỏ đã nghĩ lưu lại hắn trưởng thành dấu vết, bởi vậy cách mỗi một tháng liền cho hắn tiểu tay tiểu dấu móng tay trên giấy đính thành tập tranh, Lý Tinh Hoa nhìn cảm thấy cái chủ ý này không tệ, liền cho Tiểu Bảo cũng như thế kiện, ai biết hai cái này tiểu sau đó dần dần biết điều. Mỗi tháng đến ngày mẫu thân không đề cập tới khởi bọn họ cũng sẽ chủ động đi ấn tiểu dấu móng tay, càng về sau, hai tiểu bọn tách ra hậu đi qua cha mẹ viết thư liên hệ. Mỗi lần đô hội in lại chính mình tiểu móng vuốt lưu niệm. Mục Dương Linh đằng nét mực kiền liền nhét vào trong phong thư giao cho Trúc Lương phát ra ngoài, ôm Tiểu Hùng đạo, hai ngày nữa chúng ta đi chùa miếu lý bái Bồ Tát có được không? Ê à, Tiểu Hùng đẩy ra mẫu thân mặt, không phải rất cảm thấy hứng thú, chỉ vào sân yêu cầu mẫu thân dẫn hắn ra ngoạn. Mục Dương Linh dắt hắn tiểu tay đi ra ngoài, Cốc Vũ tiến vào bẩm báo, Vương Phi, ngài muốn quản gia tìm mấy nghe lời tiểu tử, người đã kinh mang đến. Nga, đem nhân mang vào ta nhìn nhìn. Nhất lưu 4-5 tuổi đứa nhỏ bị lĩnh tiến vào bài bài đứng yên, có chút câu nệ nhìn Mục Dương Linh và nàng bên chân Tiểu Hùng. Tiểu Hùng nghiêng đầu đi xem bọn hắn. Mục Dương Linh không nghĩ đến đều là nhỏ như vậy đứa nhỏ, Cốc Vũ ngay bên thai nàng nói, bên trái đều là dưới tá điển đưa tới đứa nhỏ, lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, vì nhìn gầy yếu, cho nên nhìn tiểu, bên phải thì đều là trong phủ hạ nhân đứa nhỏ, kỳ thực cũng không mấy, đều là 4-5 tuổi tả hữu. Cả nhà bọn họ đến Kiềm Nam mang hạ nhân không phải rất nhiều, hạ nhân chung mang theo đứa nhỏ liền ít hơn, mà 4 tuổi đến 6 tuổi gian đứa nhỏ càng là rất ít không có mấy. Bởi vậy Vương Phi muốn cấp tiểu thế tử tìm ngoạn bạn bọn họ trong phủ vậy mà chỉ có thể tìm ra tam đứa nhỏ, này đương nhiên không đủ, cho nên Trúc Lương chỉ có thể đến tá điển chỗ đó đi chọn. Tá điển các biết là cấp Vương Phủ tiểu thế tử chọn ngoạn bạn, đô quản gia ly đứa nhỏ thu thập được sạch sẽ, mặc vào tốt nhất quần áo cấp đưa tới, cầu thần bái Phật hy vọng có thể chọn thượng. Muốn biết, chọn thượng tiểu thế tử ngoạn bạn, không chỉ trong nhà thiếu một người khẩu phần lương thực, mỗi quý còn có quần áo mới. Nhỏ như vậy đứa nhỏ mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt hàng tháng lấy, nếu như không đáng lỗi, sau này tiền đồ cũng không dùng phiền lòng. Bởi vậy còn có người muốn hối lộ Vương Phủ quản sự, quản gia Lý lớn hơn một chút đứa nhỏ cũng cấp đưa vào đến, đã liên quan đến tiểu thế tử, dưới quản sự nào dám thu chỗ tốt. Lớn hơn 6 tuổi giống nhau không thu. Mục Dương Linh không muốn quá lớn đứa nhỏ chính là sợ đại đứa nhỏ suy nghĩ nhiều, hội tính toán tổn thương tiểu hùng, mà 5-6 tuổi đứa nhỏ hơn tiểu hùng biết điều, lại có đại nhân một đường theo. Có thể hảo hảo chơi đùa. Mục Dương Linh tương một loạt đứa nhỏ cẩn thận hỏi qua, sau đó lấy ra đến ba, hỏi, các ngươi có nguyện ý hay không lưu lại hòa tiểu thế tử cùng nhau chơi đùa. Tam đứa nhỏ, một là trong phủ hạ nhân đứa nhỏ, tên là Quế Ca Nhi, nhắc tới cũng khéo, phụ thân hắn tiền trung là Phạm Tử Câm thủ hạ cửa hàng một phó quản sự, vì Mục Dương Linh muốn ở Kiềm Nam khai lương phô, nhất thời tìm không được nhân thủ, Phạm Tử Câm liền đem hắn một nhà đô cho Mục Dương Linh, hiện tại liền quản Kiềm Nam lương phô. Nghe nói Vương Phủ muốn cấp tiểu thế tử chọn ngoạn bạn, liền đem con mình cấp đưa tới. Quế Ca Nhi năm nay 4 tuổi, nhân rất cơ linh, một đôi tròng mắt quay tròn chuyển, rất có thần. Ngoài ra hai đứa bé đều là thôn trang thượng tá điền đứa nhỏ, 1-6 tuổi, gọi cột nhà, 1-3 tuổi, gọi đàn nhi. Tam đứa nhỏ mặc dù nhát gan, đã đô nhớ kỹ đến trước cha mẹ dặn, nghe thấy hỏi đô hung hăng gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý. Cốc Vũ liền cười nói, nương nương, ngài cho bọn hắn sửa cái tên đi. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, còn là chờ bọn hắn lại trưởng lớn một chút lại thủ đại danh đi, này đó trước làm tiếp danh. Mục Dương Linh vô vô con trai, cười hỏi, Tiểu Hùng, có muốn hay không cùng Tiểu ca ca các ngoạn? Tiểu Hùng nghiêng đầu nhìn phía trước bài bài đứng ba người, trong mắt nóng lòng muốn thử, đứa nhỏ đô thích cùng đứa nhỏ ngoạn, trước đây Tiểu Hùng có Tiểu Bảo làm bạn, từ trước đến nay Kiềm Nam hậu lại không có Tiểu bọn, hiện tại nhìn thấy ba cùng mình không xê xích bao nhiêu hải, tự nhiên nguyện ý. Tiểu Hùng nhìn ba người một hồi. Liền chủ động chạy lên đi bắt ở đàn nhi tay, kéo hắn hướng trong vườn chạy. Về phần tại sao tuyển trạch đàn nhi, bởi vì hắn và hắn như nhau cao, như nhau đại. Người nông dân ra ngày không dễ chịu, 6 tuổi cột nhà bất quá 5 tuổi bộ dáng, 3 tuổi đàn nhi nhìn qua so với 2 tuổi tiểu hùng còn nhỏ hơn, cũng chỉ có Quế Ca Nhi nhìn mới phù hợp 4 tuổi đứa nhỏ bộ dáng. Thấy tiểu hùng kéo đàn nhi chạy, cột nhà hòa Quế Ca Nhi thấp thỏm bất an nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh liền cười nói, mau đi chơi đi. Tiểu thế tử ở phía trước chờ các ngươi đâu. Cột nhà hòa Quế Ca Nhi liền chạy theo sau, tiểu hùng chính đem mình cất giữ đồ chơi lấy ra hòa đản nhi chia sẻ, thấy cột nhà hòa Quế Ca Nhi qua đây, hắn do dự một chút mới cố mà làm đưa tới hai thất ngựa gỗ, đây đều là tiểu bảo ca ca tặng cho hắn, hắn ê hê a a nói, ngoạn xong muốn để lại cho hắn. Tam đứa nhỏ mặc dù nghe không hiểu, đán bất đại biểu bọn họ không hiểu được phát triển bọn họ hữu nghị, tứ đứa nhỏ ngồi xổm cùng một chỗ ngoạn tiểu hùng cất giữ đồ chơi. Cột nhà cầm mã cằn nhằn chạy về phía trước, tiểu hùng cao hứng vỗ tay, nắm lên một ngựa gỗ liền chạy đi truy hắn. Mục Dương Linh liền đứng ở trong sân nhìn, đợi được buổi chiều ngoạn mệt mỏi, Mục Dương Linh liền vỗ tay đạo, được rồi, trời chiều rồi, chúng ta về nhà đi ăn cơm. Tiểu hùng liền muốn đem mình đồ chơi thu lại, cột nhà bận giúp thưởng thức cụ đồ thu ở cái sọt lý đi, đản nhi lưu luyến không rời ôm một chút trong lòng ngựa gỗ, cuối cùng vẫn là giao cho tiểu hùng thấy hắn tha thiết mong chờ bộ dáng. Cuối cùng vẫn là bất xá tuyển một mình không phải là rất thích ngựa gỗ cho hắn, Đản Nhi liền cao hứng cười rộ lên, lộ ra một ngụm bạch răng. Quế Ca Nhi cũng rất muốn, tha thiết mong chờ nhìn tiểu hùng lại không cấp Quế Ca Nhi, che chở giỏ trúc kéo dài tới Mục Dương Linh bên chân, Mục Dương Linh liền cười nói, còn chưa có hòa tiểu bọn các nói tạm biệt đâu. Tiểu hùng đi học trước đây bộ dáng cùng bọn họ phất tay, chính mình kéo một gậy trúc lâu đồ chơi về phòng. Mục Dương Linh không khỏi xì một tiếng bật cười. Trước đây đứa nhỏ này có thứ gì đô hội và tiểu bảo chia sẻ, trái lại nhìn không ra hắn hội hộ thực, không nghĩ đến hòa khác đứa nhỏ ngoạn lúc là như vậy. Dưới hạ nhân cũng hiểu được tiểu thế tử thích nhất là cùng hắn không sai biệt lắm đại đản nhi, bất quá đản nhi đích thực là trong ba người ngoan nhất khéo, Quế Ca Nhi cơ linh, cột nhà ổn trọng hội chiếu cố nhân, ba người vừa vặn góp bù. Tiểu Hùng đoán chừng là ban ngày ngoạn điên rồi, mới ăn cơm chiều ngoạn một hồi nhi ngay giường nhỏ thượng ngủ, Mục Dương Linh cho hắn đắp lên tiểu thảm, nói với Cốc Vũ, liền lưu lại này tam đứa nhỏ đi, gọi bọn hạ nhân chiếu cố tốt bọn họ, ngươi cũng trông nom hảo, đừng làm cho dưới nhân làm ra nên cao dâm thấp chuyện đến, mặc kệ Tiểu Hùng thích nhất ai, ta đô không hy vọng hạ nhân hành vi ảnh hưởng đến bọn họ thái độ đối với Tiểu Hùng. Là, Cốc Vũ cúi đầu ứng hạ, ngoài ra những hải tử kia đâu, cũng còn ở Tây Viện ở. Xế chiều hôm nay chẳng qua là kiểm tra, bởi vậy tỉnh chưa có xác định Tây Viện những hải tử kia cũng sẽ bị đào thải, cho nên còn giữ. Ngày mai đem bọn họ đưa trở về, mỗi người cấp ngũ lượng bạc, luôn luôn mệt nhọc bọn họ một phen. Cốc Vũ ứng hạ. Chương 674, 675. Thứ 675 chương Tịnh Thủy Am. Tá điển các không ngờ tới không chúng còn có bạc lấy, vốn còn có chút thương tâm không chúng, hiện tại lại tất cả đều còn lại cao hứng. Ngũ lượng bạc. Cả nhà bọn họ nhất năm trôi qua đô kiếm không đến nhiều như vậy tiền A, cho nên bọn họ đô rất cao hứng đem đứa nhỏ cấp lĩnh đi trở về. Trong phủ hạ nhân trướng mắt ngũ hai thưởng ngân, bọn họ càng muốn là theo ở tiểu thế tử bên mình tiền đồ, nhưng thấy vương phi đối kia tam đứa nhỏ rất coi trọng, cho dù có tâm tư cũng không dám xử ra. Mà tiểu hùng và tam đứa nhỏ chơi hai ngày liền cùng bọn họ thủ, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đô cùng bọn họ ngốc cùng một chỗ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghe cố sự, cùng nhau đảo tập tranh nhận đồ biết chữ. Mục Dương Linh cố ý đi tìm cột nhà Hòa Quế Ca Nhi, muốn bọn họ đối Tiểu Hùng kiên trì một ít, dẫn hắn nhận một số chuyện vật. Như vậy xuống, Tiểu Hùng mặc dù còn chưa có phun ra rõ ràng tự, nhưng cũng có thể a a nha nha biểu đạt ý nghĩ của mình, cho dù không thể so hoa, mấy người cũng biết ý tứ của hắn. Cũng bởi vì có ngoại bạn, Tiểu Hùng nghịch ngợm gây sự bản lĩnh trình đường thẳng lên cao. Mục Dương Linh ở Tiểu Hạ Thị nôn ngén nhiều hậu liền kế hoạch đi Cự Châu thành nổi danh nhất Bạch Vân tự thượng hương cầu nguyện, Tiểu Hùng nghe nói có thể ra ngoạn. Cao hứng ở trong sân lật hai bộ nhào, vung tay lên, nhượng đồng bọn của hắn các đuổi kịp. Đàn nhi thí điên liền cùng ở Tiểu Hùng phía sau, cột nhà Hòa Quế Ca Nhi lại có một chút do dự nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh liền cười nói, các ngươi cũng theo cùng nơi đi, đông tây cũng đều thu thập xong, liền theo chúng ta một chiếc xe ngựa. Hai đứa bé lập tức hưng phấn đuổi kịp, Hạ Ma Ma vội vã đuổi đến, đạo, Vương Phi, chúng ta phu nhân nhờ ngài ở Phật tiền thay nàng cầu cái bình an phủ. Mục Dương Linh biết Tiểu Hạ Thị là muốn cầu tử, cười ứng hạ. Bởi vì Bạch Vân tự ở Cự Châu ngoài thành, nhất đến một hồi liền muốn đi bán ngày thời gian, hơn nữa lên núi, thời gian căn bản không đủ, bởi vậy Mục Dương Linh quyết định ở trên núi ở một ngày. Bạch Vân tự không thể lưu nữ khách, cho nên bọn họ chỉ có thể ở tại cách Bạch Vân tự không xa Tịnh Thủy Am Lý. Bạch Vân tự vì thân ở núi sâu trong, núi cao đỉnh, từ dưới đi lên vọng như ở Bạch Vân trên, bởi vậy danh Bạch Vân tự, sơn đạo gồ ghề, xe ngựa cũng không thể đến tự tiện. Chỉ có thể đến đại giữa sơn núi, chỗ đó có một ngừng, xe ngựa nhưng ở lại tại chỗ, ngựa tuy có thể lên núi, đáng vì lấy kỳ thành tâm, mỗi đến lễ Phật đồ sẽ đích thân đi lên. Mục Dương Linh cũng không ngoại lệ, tương xe ngựa hòa người chăn ngựa lưu lại, nàng liền ôm Tiểu Hùng thập giai mà lên, phía sau Vũ Giả cũng ôm niên kỳ nhỏ lại Đản Nhi Hòa Quế Ca Nhi. Bạch Vân tự chủ trì sớm thu được thông chi, sớm một bước ở tự tiền cung nên Mục Dương Linh, Mục Dương Linh cười nói, chủ trì khách khí, thí chủ có thể tới. Quả thật tệ tự vinh hạnh, phòng trọ đã chuẩn bị cho tốt, thí chủ không bằng trước đi nghỉ ngơi, cơm chay rất nhanh chuẩn bị cho tốt. Lúc này đã qua buổi trưa, đoàn người đích xác vừa mệt vừa đói, Mục Dương Linh đối chủ trì săn sóc phục vụ tỏ vẻ cảm ơn. Tiểu Hùng tới ngủ trưa thời gian, cả người đều có chút mệt mỏi, đang ăn xong cơm chay liền nằm ở trên giường ngáy khò khò, Mục Dương Linh thẳng đến hắn tỉnh lại mới mang theo hắn đi Phật tiền cầu nguyện bái Phật. Tiểu Hùng tựa khuôn tựa dạng quỳ gối trên bồ đoàn lễ tam bái, liền nhìn về phía mẫu thân. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu đại từ đại bi mỉm cười nhìn xuống chúng sinh Phật tổ, khe khẽ thở dài, trong lòng cầu khẩn, như trên đời này thật có thần minh, vậy thì mời phù hộ ta Hải Nhi khỏe mạnh trường thọ, nhanh chóng mở miệng nói chuyện, tín nữ nguyện trường thực thức ăn chay, trường làm việc thiện, coi như là giảm bất tuổi thọ cũng có thể. Mục Dương Linh cung kính tam bái tam gõ, mang theo Tiểu Hùng đứng dậy, nhìn về phía người phía sau, cười nói, các ngươi cũng đi bái bái đi, không được ở Phật tiền huyên áo. Nha đầu bà tử các cứng hạ. Đô Tương mang theo lẳng lặng đi bái Phật. Chủ trì bận dẫn Mục Dương Linh đi viết công đức bộ, kiềm nam hẻo lánh, bọn họ ở đây lớn nhất quan cũng chính là nhị phẩm đô đốc, bất quá tiền triều đô đốc phủ cũng không đặt ở Cự Châu, bởi vậy có thể bơi tới Bạch Vân tự tới đô đốc rất ít, Mục Dương Linh tính là bọn hắn từ trước tới nay khách nhân tôn quý nhất. Mục Dương Linh quên dầu vừng tiền cũng không nhiều, chỉ 200 lượng, so với Cự Châu thành một ít hào phú nhà động một tí tứ 500 lượng so với tính thiếu, đã người tiếp khách tăng lại rất cao hứng. Chỉ bằng công đức bộ thượng này một, bọn họ là có thể dẫn tới không ít tín nam tín nữ. Bạch Vân Tự phong cảnh quanh co khúc khuỷu, so với Chi Vĩnh Phúc Tự càng tốt hơn, Mục Dương Linh mang theo Tiểu Hùng du ngoạn một phen, lân cận trạng vạng mới mang người hạ đến giữa sườn núi Tịnh Thủy Am. Tịnh Thủy Am ngay ngừng đi lên một ít, quy mô hơn Bạch Vân Tự tiểu gấp đôi, đán phòng trọ lại bố trí được không tệ, bởi vì lên núi nữ khách ở lâu túc Tịnh Thủy Am, các nàng chỉ dựa vào điểm này là có thể thảo được không ít dầu vừng tiền, bởi vậy Tịnh Thủy Am rất sạch sẽ, cũng không có bình thường am miếu dấu ô nạc cấu. Mục Dương Linh các nàng nhất đến liền bị an bài tốt nhất phòng trọ, giới tính vì nam người hầu thì bị nhốt tại ngoài cửa, Mục Dương Linh an bài một phen, nên ngả ra đất nghỉ ngả ra đất nghỉ, nên tuần phòng tuần phòng. Bởi vì đến trước điều tra qua, Tịnh Thủy Am có võ nghi, Bạch Vân Tử cũng có võ tăng, hai giả quan hệ lại hảo, bởi vậy trên núi chưa bao giờ ra qua sự, cho nên Mục Dương Linh rất yên tâm, nhưng nàng ngủ đến nửa đêm về sáng, liền nghe đến đông viện dường như có tiếng ồn ào. Dù sao cũng là ở bên ngoài, Mục Dương Linh rất cảnh giác, nàng ngồi dậy, hỏi, Lập Xuân, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Lập Xuân bận cầm đèn ra nhìn, đông viện có yếu ớt ánh đèn, tiếng ồn ào rất nhanh an tĩnh lại, lúc này chỉ có thể nghe thấy núi rừng trung trận trận côn trùng kêu vang thanh, yên tĩnh được hình như vừa ồn ào náo động là sai giác, đáng chính là như vậy, Lập Xuân mới không dám thả lỏng, gọi tới một biết võ bà tử, phân phó nói, người dẫn người quá khứ hỏi một tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Bà tử xác nhận, rất mau trở về đến, là am lý một tiểu ni sinh bệnh, muốn tìm chủ trì sư thái xem bệnh, cho nên ầm ĩ náo loạn lên. Vì Vương Phi ở Tây Viện ở, các nàng sợ ẩm ý đến Vương Phi cho nên lại yên tĩnh lại. Mục Dương Linh nhíu mày hỏi, Đông Viện là am lý tiểu ni cô các nơi ở. Ta thế nào nhớ các nàng là ở tại dãy nhà sau. Hồi Vương Phi, Đông Viện là chủ trì hòa mấy vị sư thái nơi ở, tiểu ni cô các đích xác đô ở tại dãy nhà sau. Sinh bệnh có lẽ là tùy thân hầu hạ chủ trì hòa mấy vị sư thái tiểu ni. Mục Dương Linh ru mắt, nghĩ nghĩ hỏi, am lý có tân ngủ lại chùa khác ni cô. Vẫn có mang phát tu hành quý nhân. Bà tử mờ mịt, cốc vũ bận đạo, hồi Vương Phi, nô tỳ trước hỏi qua, cũng không có tân ngủ lại chùa khác ni cô, cũng không có mang phát tu hành quý nhân. Bà tử liền thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật cốc vũ cô nương biết việc này. Vương Phi bên mình hai đại nha đầu, Lập Xuân phụ trách trong phòng chuyện, cốc vũ thì phụ trách ngoài phòng chuyện. Mục Dương Linh mị hít mắt, phất tay nói, được rồi, cũng không là nhiều đại sự, sẽ xuống ngay nghỉ ngơi đi. Trong phòng hầu hạ nhân nhao nhao lui ra, Lập Xuân và cốc vũ lại giữ lại. Mục Dương Linh khẽ nói, nói một tiếng với tiểu đình, nhượng thị vệ thăm dò đông viện, Tịnh Thủy Am vì hương hỏa không tệ, rất ít liên quan đến trần thế, nhiều là tiềm tu Phật Pháp người, đã chủ trì hòa sư thái các đều là tiềm tu người, như thế nào sẽ làm tiểu ni hầu hạ. Lập Xuân và Cốc Vũ biến sắc. Chương 675, thứ 676 chương ngoài ý muốn. Không phải tiểu ni, am miếu như vậy che che giấu giấu, chẳng lẽ là chui vào kẻ xấu. Lập Xuân và Cốc Vũ khẩn trương khởi lai, liếc mắt nhìn nhau. Cốc Vũ lập tức quay người ra, Lập Xuân tương Mục Dương Linh thân thảm đắp kín, khẽ nói nương nương, có muốn hay không trước mặc quần áo, chuẩn bị một chút. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, biệt làm ra động tinh đến. Nàng nhượng bọn hạ nhân lui ra, là sợ rút dây động rừng. Mục Dương Linh bên này vừa mới mặc quần áo, nghe thấy đông viện truyền đến đao kiếm tiếng, trong mắt nàng thoáng qua lệ quang, thân khí thế nhất lẫm, Lập Xuân run rẩy run lên, nàng cảm thấy Vương Phi thoang cái biến thành một thanh sắc bén trường kiếm, mạnh mẽ khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Làm cho người ta không thể tiếp cận, nhưng ở nàng run sợ lúc, kia khí thế lại tức thì chợt tắt, biến thành một thanh đồng đen kiếm bản to, mặc dù còn đứng ở đó lý, lại không chọc người chú ý, nhưng Lập Xuân biết, một khi có người chạm đến của nàng điểm mấu chốt, trôi này hình như đã dỉ sắt đồng đen kiếm bản to hội sắc nhọn như vậy, bảo hộ nàng suy nghĩ bảo hộ nhân. Lập Xuân đột nhiên an tâm xuống, cung kính lui qua một bên. Mục Dương Linh ngồi ở Tiểu Hùng trước giường, tương quần áo cho hắn mặc, có lẽ là cảm thấy không thoải mái. Tiểu Hùng đang ngủ ngộng lầm bầm mấy câu, tiểu tay vô ý thức đẩy ra tay của mẫu thân, trở mình đi tiếp tục ngủ. Mục Dương Linh cho hắn mặc quần áo, dùng tiểu thảm đưa hắn đắp kín, một khi phát sinh biến cố, dùng tiểu thảm một bao có thể đi. Đông viện đao kiếm tiếng càng lúc càng vang, vốn đóng tại ngoại hộ vệ cũng rất nhanh xông tới đưa bọn họ ở phòng trọ bao quanh vây quanh, hộ vệ thống lĩnh đủ tam ở ngoài cửa bẩm báo, Mục Dương Linh khẽ gật đầu, nhượng Lập Xuân phóng hắn tiến vào, chuyện gì xảy ra? Đủ tam quỳ gối nói hồi nương nương, Đông viện chứa chấp khác thường nhân, người của chúng ta mới đi vào bị ngăn cản đánh, hai bên giao khởi tay đến, thuộc hạ đảng phải bảo vệ Vương Phi và tiểu thế tử an toàn, bởi vậy cũng không biết bên kia tình huống xác thực. Mục Dương Linh hỏi phái bao nhiêu cá nhân quá khứ? 3. Lại phái 2 quá khứ, Mục Dương Linh đạo đánh nhanh thắng nhanh. Đủ tam không chút do dự ứng hạ, quay người điều 2 người quá khứ, rất nhanh, bên kia tin tức truyền về, Tịnh Thủy Am võ ni vậy mà giúp đỡ đối phương chống lại, hơn nữa kỳ vẫn còn có hai võ tăng, nơi này là Tịnh Thủy Am, cũng không phải Bạch Vân Tự, tại sao có thể có võ tăng? Đủ tam nhất lắm, sợ việc này Bạch Vân Tự hòa Tịnh Thủy Am cũng có liên lụy, bọn họ chừng 20 cái hộ vệ chỉ sợ không thể hộ vệ Vương Phi và Tiểu Thế Tử An. Đủ tam không dám lãnh đạo, bận thỉnh Mục Dương Linh mang theo Tiểu Thế Tử tức khắc ly khai, Vương Phi, thuộc hạ này sắp xếp người hộ vệ ngài xuống núi. Mục Dương Linh ngồi ở bên giường bất động, Bạch Vân núi cao tủng trong mây, theo dưới núi đến dưới núi, cưỡi ngựa cũng muốn hơn nửa canh giờ, nam diện vách núi, mặt trái tuy là sơn thể, nhưng cũng gồ ghề khó đi, một khi Bạch Vân Sơn võ tăng truy sát, chúng ta hướng chỗ nào trốn. Đủ tam sắc mặt trắng nhận, Mục Dương Linh tiếp tục nói ra Bạch Vân Sơn, đến Cự Châu Thành cũng muốn hơn hai canh giờ. Còn không bằng ở tại chỗ này, lấy Tịnh Thủy Am làm phòng thủ, còn có chỗ ẩn nút. Đủ tam quỳ gối, vừa mắc cỡ vừa thương xót, đô quái thuộc hạ trước không điều tra rõ, không ngờ tới Tịnh Thủy Am và Bạch Vân Sơn vậy mà Hoàng Lịch Tặc có cấu kết. Mục Dương Linh chậm rãi lắc đầu, cho tới bây giờ, nàng cũng không nghĩ minh bạch Bạch Vân Sơn hòa Tịnh Thủy Am vì sao phải làm như vậy. Các ngươi nhưng thấy rõ ràng bọn họ chứa chấp nhân. Đủ tam lắc đầu, người của chúng ta mới tiến vào Đông Viện bị phát hiện, đối phương không nói hai lời giết qua đây, bởi vậy hai phe giao thủ. Có phải hay không là có hiểu lầm? Nương nương, không nói Tịnh Thủy Am, Bạch Vân Sơn cũng bởi vì ngài đến bái Phật mà sớm thanh không, trừ chúng ta không có khác khách hành hương, huống chi, động thủ lúc chúng ta hô lên danh hiệu, nhưng đối phương chiêu chiêu tiến sát, một bộ giết người diệt khẩu tư thế, có thể có cái gì hiểu lầm. Chỉ không biết bọn họ chứa chấp chính là người nào. Đủ tam có chút hoài nghi là tiền triều phản địch, tổng không thể nào là Tây Hạ Nhân đi. Kiềm Nam bất kể là người Hán còn là người Miêu đều đúng Tây Hạ Nhân cựu thị rất, đã nếu như là tiền triều phản địch, tiền triều hoàng tử không phải đều chết sạch không. Nay đằng hoàng thất cơ mật, đủ tam nhìn về phía Vương Phi, muốn hỏi lại không dám hỏi. Mục Dương Linh lại không lưu ý đến sắc mặt của hắn, nhất nghĩ thầm thế nào lui binh, Mục Dương Linh gõ bản hỏi tiểu thế tử dưỡng kia hai tức đâu. Lập Xuân bận đạo ở bên ngoài treo đâu. Giao cho đủ tam, lập tức thả. Đủ tam chịu chịu khoe miệng, kia hai tức là bọn hắn hôm nay sớm ở Bạch Vân dưới chân núi cấp tiểu thế tử trảo, liên lồng sắt đều là tùy tiện dùng ven đường cỏ dại hòa cảnh cây nhỏ cấp biên. Đủ tam rất muốn hô to, Vương Phi, đó là tước, không phải bổ câu, còn là hai vừa mới trảo không bao lâu tước. Thả sau tương của chúng ta tất cả mọi người mang đến bên này phòng trọ đến, đóng chặt môn hộ, thiết hai đạo phòng tuyến, ngươi đi nói cho Đông Viện Nhân, hỏi bọn hắn có phải hay không muốn ý đồ mưu phản, như Bạch Vân Tự hòa Tịnh Thủy Am khăng khăng phản kháng, mặc kệ bọn họ, nghĩ biện pháp tương tất cả mọi người rút về đến, chúng ta chỉ cần bảo vệ này khách viện đi, như kỳ có hiểu lầm, còn thỉnh Bạch Vân Tự hòa Tịnh Thủy Am chủ trì cùng hướng ta giải thích. Mục Dương Linh nhìn về phía Đủ Tam. Đạo ám chỉ bọn họ, chúng ta đã thông chi Cự Châu chúng ta bị nhốt tin tức. Mặc kệ chúng ta hôm nay sống hay chết, bọn họ cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Bạch Vân Tự hòa Tịnh Thủy Am gần nghìn tăng ni, ta không tin, bọn họ dám lấy này làm đổ. Đủ tam tâm run lên, khẽ nói nhưng Vương Phi, chúng ta tịnh không có cách nào thông chi đến. Mục Dương Linh nhìn đèn đuốc lẳng lặng đạo chúng ta không phải phóng hai bổ câu không. Đủ tam biến sắc, quỳ gối bất động, hành động này quá nguy hiểm. Một khi Bạch Vân Tự hòa Tịnh Thủy Am không làm, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến thời gian Bạch Vân Tự một câu sơn đạo gồ ghề, không cẩn thận chạy xuống vách núi có thể cho bọn hắn tử vong tìm được mượn cớ, tính Vương gia cáo giận, nếu không có chứng cứ, chỉ sợ cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Mục Dương Linh sắc mặt vi chậm, ôn hòa đạo hòa ngươi không muốn lấy ta và tiểu thế tử an toàn làm đổ như nhau, bọn họ cũng không dám lấy phía sau bọn họ thiên tăng ni tính mạng làm đổ, xem ai tâm đủ ngoan, nhanh đi, nếu không đi trễ. Đủ tam cắn răng, cho Mục Dương Linh dập đầu ba cái, quay người chạy như bay mà đi. Không bao lâu, sân kinh hoàng náo nhiệt lên, tất cả vũ giả hạ nhân đều bị chạy tới trong viện đến. Mục Dương Linh đứng dậy ôm lấy đã nhu ánh mắt bị đánh thức Tiểu Hùng, mở cửa, đứng ở bậc thềm lặng lặng nhìn bọn họ, cao giọng nói hoảng cái gì, bản Vương Phi và Tiểu Thế Tử đâu còn ở nơi này đâu. Trong viện lập tức nhất tĩnh, đại gia kinh hoàng tâm hơi định, Mục Dương Linh sai khiến thân thể khỏe mạnh vũ giả cầm côn những vật này canh giữ ở cổng trong. Những người khác thì lại là ba người một tổ, tam tổ một đội liệt ở trong sân, trong tay đô cầm lâm thời tìm tới vũ khí, mà biết võ phụ nhân hòa nha đầu đô chăm chú hộ ở Mục Dương Linh xung quanh. Chương 676, 677. Thứ 677 chương phân kỳ. Vừa hỗn loạn sân lập tức ngay ngắn rõ ràng khởi lai, toàn bộ sân yên lặng trang nghiêm xuống, khí thế biến đổi, trong bóng tối, nói này đó vũ giả nha đầu là nhất chi vệ đội cũng có người tín. Mục Dương Linh làm cho người ta tương đản nhi tam đứa nhỏ lĩnh đến giao cho phía sau biết võ vũ giả, lúc này mới nhìn hướng phía dưới xếp thành hàng, đạo, một tướng nhất binh liền nhưng vì quân đội, không tướng, vạn binh cũng chỉ là binh, không hề chiến lược nói, ta ta Mục Dương Linh không dám nói có thể làm đại tướng, sai khiến các ngươi thủ một tòa sân còn là làm lấy được, các ngươi nếu như nghe theo mệnh lệnh, ta liền chắc chắn viện này không phá, cuối cùng tốt xấu có thể có nhân sống ra, các ngươi nếu như không nghe hiệu lệnh, thì này trong viện, bao gồm ta cùng với tiểu thế tử, chỉ sợ ai cũng trốn không thoát. Nguyện là Vương Phi cống hiến. Trong viện quỳ đầy đất, Mục Dương Linh mỉm cười, đạo, chỉ cần tối nay có thể vượt qua nguy cơ, sống sót cùng chết đi, ta đô nhớ, trận vong dày táng, người nhà do Vương Phủ phụng dưỡng, sống sót thả biểu hiện ra chúng, bản Vương Phi hứa hắn một phần tiền đồ, bất luận nam nữ. Trong lòng mọi người lửa nóng khởi lai, trong mắt phụt ra ra tia sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Mục Dương Linh. Mục Dương Linh phân phó nói, hiện tại, mọi người nghe lệnh, bố trí cạm bẫy, liệt hảo trận đội, một khi có người sống tới, giết chết bất luận tội. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú bọn họ, lớn tiếng quát hỏi, có người muốn thủ chúng ta tính mạng, chúng ta nên thế nào xử chi? Lời này vừa nói ra, đại gia lửa giận trong lòng bốn, khí thế mạnh mẽ, nắm chặt trong tay côn, lớn tiếng giống giận, giết, giết, giết. Âm thanh vang tận mây xanh, truyền đến Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am những người khác trong thai, trong bóng tối nhìn chăm chú nhân hoảng sợ. Bạch Vân trong chùa, chủ trì giới không ngừng chuyển động trong tay lần chẳng hạn, nghe thấy lờ mờ tiếng giống giận dữ. Trong tay hắn lần chàng hạt không khỏi khẽ động, vốn khép hờ hai mắt cũng không khỏi mở, dưới sân qua lại chuyển động, không khỏi đạo, chủ trì sư huynh, tiếp tục như vậy không được, một khi Vinh quận vương phủ gia quyến ở Bạch Vân Sơn gặp nạn, chỉ sợ chúng ta Hòa Tịnh Thủy Am đô thoát không khỏi liên quan, huống chi hiện tại động tĩnh còn náo được lớn như vậy, Vinh quận. Vương đau sủng thê nhi là nổi danh, đến thời gian chúng ta nhất tự nhất am gần nghìn tăng ni đô khó thoát khỏi cái chết. Giới không trong tay chuyển động lần chàng hạt dừng lại, trầm mặc không nói. Dưới sân liền bối rối, dậm chân nói, chủ trì sư huynh, ngươi trái lại quyết định à, chúng ta Bạch Vân tự lập tự 200 năm, cũng không thể bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát nha. Dưới không nhắm mắt, đạo, ngươi sai rồi, chúng ta Bạch Vân tự là lập tự 500 năm. Chủ trì sư huynh, dưới sân trên mặt khó thoạt nhìn, dậm chân nói, đại lý và đại tề là hai nước, chúng ta bây giờ là kiềm nam Bạch Vân tự, không phải đại lý Bạch Vân tự, huống chi bọn họ đưa tới khách cũng không phải bọn họ Bạch Vân tự khách hành hương. Bọn họ Nam Giản Bạch Vân tự cần phụng sùng thánh tự, chúng ta kiềm Nam Bạch Vân tự nhưng không cần. Dưới sân, dưới không vui nhìn hắn, chầm chầm thầm nghĩ, việc này chúng ta không thể độc chuyên, được hòa hai vị sư thúc bàn bạc một chút. Dưới sân sắc mặt khó thoạt nhìn, vậy trước tiên nhượng võ tăng các dừng tay, nếu không vạn nhất thương đến Vinh quận vương phụ nữ thân quyến, liền tất cả đô vãn hồi không được. Dưới không thản nhiên nói, ngươi quá coi thường Vinh quận vương phụ người, vừa tiếng giống giận dữ chính là bọn họ phát ra, nhưng thấy bọn họ còn có dư lực. Giới không đứng dậy sau này viện đi, giới sân sắc mặt khó coi đi theo phía sau hắn. Liễu Ngộ và Liêu Tế Đại Sư đã ngồi ngay ngắn ở thiền phong lý, nhìn thấy hai người tiến vào liền nâng mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Liêu Tế hỏi, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Thế nào hình như nghe thấy kêu tiếng giết? Hai người ở Bạch Vân tự mặc dù đối phận tối cao, đã sớm đã mặc kệ trong chùa tục vụ, nghe đến động tĩnh bên ngoài lúc còn tưởng rằng kiềm nam có người tạo phản, nhưng Bạch Vân tự lại không ở giao thông yếu đạo, càng thân ở Bạch Vân Sơn đỉnh núi. Cũng bất lợi cho đóng quân, 200 năm qua, mặc kệ bao nhiêu họa chiến tranh đô lan đến không đến bọn họ, lúc này lại sao sẽ có người làm điều thừa đánh tới trên núi đến. Giới sân đầu lưới cay đắng, nhìn về phía giới không. Giới không dừng một chút, cầm trong tay văn điệp đưa cho Liễu Tế Đại Sư, túi đầu nói, nhân hiện tại Tịnh Thủy Am, chỉ là không biết thế nào bị Vinh quận vương phủ nhân phát hiện, hai bên liền giao thượng thủ đến. Liễu Tế nhịn không được đập bàn, càn quái, còn không mau gọi bọn hắn ngừng tay. Ngươi là muốn đem Bạch Vân tự mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát không? Lúc này, Tịnh Thủy Am chủ trì tĩnh tâm đã ở lực khuyên viên phương sư thái, sư thúc, chúng ta mau ngừng tay đi, Vinh quận vương phủ thả ra bổ câu đưa thư, vương phi và tiểu thế tử thật ở chúng ta Tịnh Thủy Am gặp chuyện không may, vậy chúng ta Tịnh Thủy Am tương muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Viên phương sư thái bắt lần chàng hạt tốc độ không khỏi nhanh hơn, thủy suy nghĩ con ngươi không nói, tĩnh tâm sư thái sắc mặt thay đổi kỳ biến, xoay người nói, sư thúc đã hạ bất định quyết tâm. Ta là Tịnh Thủy Am chủ trì, lại không thể mắt thấy Tịnh Thủy Am gặp chuyện không may. Ngươi cho là nói ra thực tình chúng ta Tịnh Thủy Am là có thể bảo trụ. Viên phương âm thanh tối nghĩa đạo, chứa chấp địch quốc hoàng thất nhân viên, này vốn là tội chết. Tĩnh tâm thẳng lương đạo, tuy là tử tội, cũng chỉ do tĩnh tâm một người gánh vác, tổng so với kéo thượng toàn bộ Tịnh Thủy Am tốt. Húng chi, Nga Phật từ bi, Vinh quận vương phi hòa tiểu thế tử và nô buộc lại vô tội, có thể thiếu tạo nhất phân sát nghiệt liền thiếu một phân đi. Viên phương giận tí mặt. Lẽ nào ta còn muốn ngươi dạy? Vinh quận vương phi vô tội đến chỗ nào đi? Nếu không phải nàng phái người đem tham đông viện, việc này toàn đô sẽ không phát sinh. Sư thúc. Tĩnh tâm không nghĩ đến viên phương như vậy thiên lệnh, dưng dưng đạo, sư thúc nghiền nát Phật pháp nhiều năm, vốn tưởng rằng đã có tiến bộ, không nghĩ đến còn là như thế. Vinh quận Vương Phi là gọi người cũng tham Đông Viện, nhưng này sự chúng ta rõ ràng có thể né qua, nếu không phải Đông Viện ám vệ tự ý xuất thủ, bất để lối thoát, sự tình gì còn biến thành hiện tại. Kỳ thực đến bây giờ Tĩnh Tâm cũng không hiểu những thư ấy ám vệ tại sao muốn xuất thủ, bọn họ trốn ở phòng tối lý, trong đêm đen, Vinh quận Vương phủ hộ vệ động tác lại không dám quá lớn, nhất định sẽ không bị phát hiện, trận này tai họa bọn họ rõ ràng có thể tránh thoát. Tĩnh Tâm chủ ý đã định, đẩy cửa vừa muốn đi ra, Viên Phương muốn ngăn cản, lại bị Tĩnh Tâm bên mình mấy võ ni bắt được. Viên Phương thế mới biết, Tịnh Thủy Am vô chi vô giác gian không ngờ bị Tĩnh Tâm nắm giữ, nàng tâm không khỏi hoảng hốt, Tĩnh Tâm cũng đã đến dặn bảo sở hữu võ ni dừng tay. Đến đây tương trợ Bạch Vân Tự võ tăng cũng không khỏi động tác một trận, Bạch Vân Tự hòa Tịnh Thủy Am mặc dù nhất tự nhất am, nhưng thực vẫn cùng nhau trông coi, bọn họ đối những thư ấy giấu đầu lòi đuôi hắc y nhân không quen, bởi vậy bên này Tĩnh Tâm nhất hô dừng tay, bọn họ cũng là dừng lại động tác. Thấy Vinh quận Vương phủ nhân thông minh vòng qua bọn họ tương hắc y nhân vây quanh, không khỏi lui về phía sau ba bước, đề phòng. Bị hắc y nhân vây vào giữa nhất nữ tử chợt quát lên, Tĩnh Tâm, ngươi là có ý gì? Dám vi phạm chủ tử nhà ta? Tĩnh Tâm niệm một tiếng Phật hiệu, đạo, thí chủ, cùng với đánh nhau cả hai đều thiệt, không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, Vinh quận Vương phi tâm thiện, hoặc có lẽ sẽ không truy cứu. Ở Tĩnh Tâm thử thuyết phục mọi người trước dừng lại tranh đấu lúc, Liễu Ngộ và Liêu Tế đã mang theo giới không giới sân vội vã mà đến, ở cửa liền bị Vương phủ hộ vệ bắt. Đủ Tam chắp tay nói, đắc tội đại sư, làm cho người ta tương đao gác ở bốn người trên cổ, bốn người trái lại bình thản chịu đựng gian khổ. Liễu Ngộ mắt lộ ra từ sắc, cười nói, còn thỉnh thí chủ lĩnh chúng ta đi thấy Tĩnh Tâm sư thái, bần tăng nguyện vì thuyết khách. Chương 677, 678. Thứ 678 chương gặp mặt. Mục Dương Linh chỗ ở khách viện bị bao quanh vây quanh. Ngoài cửa do sở hữu hộ vệ gác, ngũ bộ nhất cường, tương viện môn nghiêm mật phòng vệ khởi lai. Liễu Ngộ và Liêu Tế liếc mắt nhìn nhau, dẫn đầu đi về phía trước đi, Tĩnh Tâm hòa Viên Phương, giới không và giới sân theo sát phía sau. Chúng hộ vệ tương tay đặt ở trôi đao thượng, nhìn bọn họ, Liễu Ngộ tin, chỉ cần bọn họ có một chút dị động, đối phương nhất định huy đao đưa bọn họ đầu chặt bỏ. Giới không lại cảm thấy Vinh quận Vương phủ tương đại bộ phận hộ vệ bố phòng ở đây có chút thất sách, một khi có người vọt vào trong viện, bọn họ không phải phòng thủ không kịp. Hắn trong lòng có chút đáng tiếc, nếu không phải là Vinh quận Vương phủ tùy thân có chứa bổ câu đưa thư thông chi ngoại viện, chính là tương những người này tất cả đều lưu lại, hắn cũng có biện pháp kết thúc sạch sẽ. Ý nghĩ chợt lóe lên, viện cửa vừa mở ra, sáu người liền hoảng sợ, bên trong vậy mà còn trưng bày có chiến đội, im ắng, nếu không phải phía trước dẫn đường hộ vệ cầm nhất ngọn đèn lung, trong bóng tối, bọn họ suýt nữa không phát hiện. Nhìn thấy bọn họ đội ngũ, giới không sắc mặt vi bạch, đi qua đội ngũ thì lại là khách viện đạo thứ hai môn. Trước cửa như nhau bảo vệ hai hộ vệ, nhìn thấy Đủ Tam, khom mình hành lễ, tương viện cửa mở ra. Toàn bộ sân chỉ hành lang hạ điểm nhất ngọn đèn lung, còn có từ trong phòng thấu ra tới ánh đèn nhàn nhạt, mặc dù ám trầm, đã mọi người còn là nhìn thấy an tọa ở giai thượng Mục Dương Linh, mà nàng phía trước trong viện, đồng dạng liệt chiến đội, bất đồng chính là, cánh cửa thứ nhất ngoại chiến đội đều là người làm nam, mà ở đây, đều là hầu gái, Liễu Ngộ thậm chí còn ở bên trong nhìn thấy một 11-12 tuổi tiểu cô nương. Trong tay nắm thật chặt một cây gậy, ánh mắt hung hãn nhìn bọn. Hắn chằm chằm. Liễu Ngộ hít sâu một hơi, binh giả, thế cũng. Chỉ là một đám vũ giả cũng có khí thế như vậy, cho dù không có bổ câu đưa thư báo tin, bọn họ chỉ sợ cũng không xông vào được đến. Dưới núi lâu không được Vương phủ ra quyến tin tức, khẳng định còn là hội lên núi đến điều tra. Liễu Ngộ nhìn giới không liếc mắt một cái, giới không sắc mặt tái nhợt, sư thúc tuy không nói rõ, hắn cũng hiểu được hắn muốn hỏi lời, người như vậy, các ngươi đâu thắng, che giấu được không? Chỉ là không biết làm ra như vậy bố phòng chính là ai. Sớm biết Tề Hạo Nhiên là xuất tài, không ngờ tới gia nô trùng cũng có như vậy tướng xoáy người, mới xuất hiện lớp lớp, thiên hạ ăn, lẽ nào đây là đại Tề hưng thịnh chi triệu. Liễu Ngộ nghĩ ngợi lung tung gian đã vượt qua chiến đội đi tới dưới bậc, xông ngồi ngay ngắn ở mặt trên Mục Dương Linh tạo thành chữ thập hành lễ, cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ thứ lỗi, sơn giã có chút hỗn loạn, không biết Vương Phi và tiểu thế tử nhưng vẫn mạnh khỏe. Mục Dương Linh vô cảm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Đủ Tam, hỏi, trong phủ thị vệ có thể có thương vong. Hồi Vương Phi, vong một người, trọng thương hai người, vết thương nhẹ một người. Trận vong trước thu lại hảo thi thể, bị thương đô khiêng xuống đi nhượng đi theo đại phu trần trị, Mục Dương Linh hạ giọng hỏi, đạo tặc nhưng bắt được. Đủ Tam nhìn Tĩnh Tâm sư thái liếc mắt một cái, túi đầu đáp, chưa từng, chỉ là song phương đã đình chiến, bọn hắn bây giờ trô ở gian phòng bị thuộc hạ phái người vây lại, Tịnh Thủy Am Võ Ni vẫn chưa lại nhúng tay. Mục Dương Linh khẽ gật đầu. Nhìn về phía Tĩnh Tâm hòa Viên Vương, hỏi, Tĩnh Tâm chủ trì, hiện tại ngươi có thể nói cho bản vương phi Đông viện chỗ ở khách là ai đi. Mấy người ở Mục Dương Linh không đáp Liễu Ngộ, trái lại hỏi người bệnh lúc trong lòng liền trầm xuống, lại nghe nàng như vậy gọn gàng hỏi nói trong lòng càng là ủ rột lo lắng. Tinh tâm sư thái nhìn về phía Liễu Ngộ và Liễu Tế, nhân là Bạch Vân tự đưa tới, chuyện này bất kể như thế nào Bạch Vân tự cũng muốn phó phân nửa trách nhiệm. Liễu Ngộ và Liễu Tế cười khổ một tiếng, tiến lên phía trước nói, vương phi, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Mục Dương Linh nặng nề nhìn hai người liếc mắt một cái, liền đứng dậy nghiêng người, đưa tay nói, xin mời. Mục Dương Linh phất tay nhượng võ phụ Tương Tiểu Hùng ôm đến nội thất, đủ tam không dám phóng Mục Dương Linh cùng bọn họ một chỗ, bởi vậy cũng theo tiến vào. Liễu Ngộ liền nhìn nội thất Lý Vũ già bọn nha đầu liếc mắt một cái, Mục Dương Linh liền cười nói, đại sư tổng muốn xuất ra điểm thành ý đến, bản vương phi cũng không dám tương đứa nhỏ phóng đi ra bên ngoài. Liễu Ngộ có chút không hiểu, ở hắn xem ra, tương đứa nhỏ đặt ở thiên phòng, phái võ phụ hòa thị vệ bảo hộ không phải an toàn hơn không? Đạn bây giờ song phương hô không tín nhiệm, hắn không dám đưa ra vấn đề này. Mà đối Mục Dương Linh mà nói, trên đời này chỗ an toàn nhất liền là bên cạnh nàng, nàng tuyệt đối không cho phép đứa nhỏ ly khai tầm mắt của nàng phạm vi. Liễu Ngộ suy nghĩ một chút, để Giới Không Giới Sân và Viên Phương lưu lại, hắn và Liễu Ngộ cùng tĩnh tâm đi vào. Giới Không và Viên Phương không muốn, do dự bất động. Mục Dương Linh buông xuống trong con ngươi thoáng qua tia sáng, hứng thú nhìn về phía Liễu Ngộ. Liễu Ngộ trong lòng chấn động, đề phòng nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, liền quay đầu chừng hai người liếc mắt một cái, phất tay nói, còn không mau xuống, lại chờ ở ngoài cửa. Giới Không cắn cắn răng, chỉ có thể lui ra, Viên Phương cũng không phải Liễu Ngộ có thể quản được, nàng trầm mặt đạo, Bần Nhi là Tịnh Thủy Am Lý tối cao trường bối, còn là ta lưu lại, nhượng Tĩnh Tâm lưu ở bên ngoài đi. Tĩnh Tâm du mắt, niệm thanh Phật hiệu, ngựa khi ôn hòa đạo, sư thúc, ta là Tịnh Thủy Am chủ trì, việc này tự nhiên do ta đến gánh vác. Ngài và Giới Không sư huynh trước lưu ở bên ngoài, ngài yên tâm, sẽ không có việc gì. Mục Dương Linh không kiên nhẫn nghe bọn hắn lui đến nhượng đi, rêu cực đạo, chẳng lẽ người nói chuyện bất đồng, sự tình cũng có thể biến bất đồng không thành. Còn là các ngươi còn chưa quyết định chủ ý này nói dối nên thế nào biên. A-di-đà Phật, Vương Phi Thí Chủ, người xuất gia chẳng làm sự nói dối, bên ngoài sao có thể lừa gạt lừa Thí Chủ. Liễu Ngộ vội vàng làm sáng tỏ. Người xuất gia còn không sát sinh hại người đâu. Hiện tại các ngươi bất cũng đã giết một, thượng bốn. Mục Dương Linh bất khách khí nói, nếu không phải là chúng ta tình cờ dẫn theo hai bổ câu đưa thư, có thể thông chi đến người bên ngoài, chỉ sợ tử cũng không phải là một hai. Liễu Ngộ rũ mắt, chỉ có thể từ bi niệm một tiếng Phật hiệu, cũng không biện giải. Mục Dương Linh liền không kiên nhẫn phất tay nói, được rồi, không phải là nghĩ nói chuyện với ta không, đơn giản rất, ta trước và Liễu Ngộ, Liễu Tế Đại Sư Hòa Tĩnh Tâm Sư Thái trò chuyện một chút, lại và Giới Không. Giới Sân Đại Sư cùng Viền Phương Sư Thái nói một chút, người tới, tương ba vị này trước hết mời đến thiên phòng uống trà, biệt lãnh đạm bọn họ. Liễu Ngộ vừa muốn phản đối, bọn hộ vệ đao cũng đã gác ở trên cổ, áp Giới Không ba người ly khai. Liễu Ngộ giật mình nhìn về phía Mục Dương Linh, lại thấy nàng ánh mắt lấp lánh, mắt hàm nghiêm nghị, lập tức biết bọn họ đi nhất lối cờ. Mục Dương Linh trong lòng hừ lạnh, suýt nữa đem bọn họ một viện tử nhân đô hại chết, hiện tại tự động đưa tới cửa đến, nàng là có bao nhiêu ngu ngốc sẽ đem nhân cho nữa ra. Liêu Tế hiển nhiên cũng hiểu được, và Liễu Ngộ liếc mắt nhìn nhau, đô khe khẽ thở dài, hiện tại Bạch Vân tự chủ trì hòa trưởng lão đều ở trong này, trong chùa rắn mất đầu, đâu còn có thể ép tới ở Vinh quận Vương Phủ gia quyến. Trách chỉ trách bọn họ quá mức khinh địch, cho là bọn họ chỉ có 20 hộ vệ, đâu ngờ tới bên trong lại có một vừa mới. Mục Dương Linh vung tay lên, nội thất chỉ để lại một võ phụ và Lập Xuân, Cốc Vũ mang theo mọi người thối lui đến ngoài phòng, gác cửa, đủ tam thì lưu tại trong phòng. Đứng ở Mục Dương Linh phía sau thiếp thân bảo hộ. Chương 678, 679. Thứ 679 chương nội tình. Liễu Ngộ nhìn đủ tam liếc mắt một cái, hoài nghi hắn chính là kia người mang vừa mới, bố phòng sân nhân, bởi vậy trong lòng càng cẩn thận mấy phần, hắn cân nhắc một chút, hơi không lương đạo, nhượng vương phi và tiểu thế tử bị sợ hãi, đông viện chuyện lại là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Đủ tam hừ lạnh nói, biết rõ chúng ta vương phi muốn tới lễ Phật, Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am đã thanh tràng, Tịnh Thủy Am Đông Viện như thế nào còn có thể lưu lại như vậy nhân vật nguy hiểm. Ta xem đây không phải là hiểu lầm, lại là các ngươi giáp tâm hại người. Liễu Ngộ đang muốn giải thích, Mục Dương Linh lại hỏi, Đại sư Hòa Sư Thái còn chưa có nói cho ta, Đông Viện nhân là ai? Liễu Ngộ trầm mặc một cái trước mắt, tinh tâm khe khẽ thở dài, ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, Liễu Ngộ lại ở nàng trước đạo, còn là bẩn tăng đến nói đi, Tịnh Thủy Am bất quá thụ chúng ta Bạch Vân tự ủy thác. Đối với lần này sự biết chi không rõ. Tĩnh Tâm có chút cảm kích nhìn về phía Liễu Ngộ. Liễu Ngộ thì trực tiếp nhìn Mục Dương Linh đạo, chúng ta Bạch Vân tự xây tự hơn 200 năm, này ở chúng miếu thờ chung thời gian cũng không lâu, nhưng có thể trở thành kiềm nam tam đại tự chi nhất, toàn vì chúng ta còn có chủ tự tương đỡ. Nga. Bạch Vân tự là chi nhánh. Không biết là cái nào Bạch Vân tự chi nhánh. Thiên hạ gọi Bạch Vân tự chùa miếu nhiều, đại tiểu cũng có. Nam giản Bạch Vân tự. Liễu Ngộ hơi không lưng đạo. Mục Dương Linh nhíu mày, ở đại lý quốc nội. Liễu Ngộ lộ ra mỉm cười, không nghĩ đến Vương Phi biết Nam giản huyện, chính là ở đại lý quốc nội, hai hơn trăm năm trước, còn cũng không có đại lý quốc, thiên hạ thống nhất, chỉ có đại lý quận, vì đại lý Đoàn Thị Hòa ngay lúc đó kiểm Nam đại đô đốc Lưu Hóa Chi tình cảm thâm hậu, nghe nói kiểm Nam dân phong dũng mãnh, miêu dân không phục giáo hóa, bởi vậy hai người liền bàn bạc lấy Phật giáo chi, lúc đó kiểm Nam cũng không tin Phật, người Hán nhiều tín đạo, người miêu cũng có mỗi người tín ngưỡng, thậm chí mỗi miêu trại đô không giống nhau, bởi vậy rất là hỗn loạn. Liễu Ngộ đạo, đại lý mặc dù cũng gian khổ cằn cỗi, bách tính lại an cư lạc nghiệp, toàn vì Phật giáo, bởi vậy, ngay lúc đó kiểm Nam đại đô đốc Lưu Hóa Chi liền khởi khởi công xây dựng chùa miếu, giáo hóa dân chúng tâm tư, đán này chùa miếu dịch xây, có thể truyền đạo thụ Phật tăng ni lại khó có được, bởi vậy Lưu Hóa Chi cầu Đoàn Thị liền ra mặt thuyết phục Nam giản Bạch Vân tự cùng dưới núi Tịnh Thủy Am cộng đồng phái tới 180 tăng ni dừng chân kiểm Nam, này mới có ở đây. Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am. Mục Dương Linh nhíu mày, Liễu Ngộ nói thật hay nghe, đã chẳng qua là Phật giáo vì tranh đoạt tín đồ, mà Lưu Hóa Chi và Đoàn Thị vì lợi ích hợp tác mà thôi, thật muốn giao hóa dân chúng, vậy nên dạy hắn các đọc sách biết chữ, khác không nói, một quyển luận ngữ là có thể tẩy não. Xuân Thu Chiến Quốc lúc còn là trăm nhà đua tiếng, lúc đó Nho giáo cũng không hiển, Tần Hợp thời thịnh chính là luật học, mà Hán Triều đạo giáo hơn xa với Nho giáo, đáng bởi vì Nho có thể dạy hóa bách tính thuần phục, chú trọng hơn chính là trung quân ái quốc, bởi vậy phát triển cho tới bây giờ. Cái khác giáo phái học thuyết cũng dần dần sa sút, mà nho học sớm trở thành quốc học, quân không thấy hiện tại khoa cử nhiều cử chính là nho học. Lưu Hóa Chi khí nho giáo mà dùng Phật giáo, nhất định không phải là vì giáo hóa bách tính, mặc dù Mục Dương Linh không biết trong đó có mục đích gì, đã không thể nghi ngờ, sự ở Kiềm Nam Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am rất khả năng trở thành đại lý quốc cơ sở ngầm. Tự nhiên, đại lý là này 2-30 năm tài trí ra, 200 năm trước chuyện, bọn họ chỉ sợ coi như không đến. Mục Dương Linh gõ một cái bàn, hỏi, các ngươi và đại lý quốc vẫn có liên hệ. Liễu Ngộ trầm mặc một cái trước mắt, gật đầu nói, là, còn có liên hệ, Vương Phi chỉ sợ không biết, đại lý cùng đại chu tịnh chưa hoàn toàn đóng các tràng, đại tề kiến quốc hậu các tràng cũng vẫn mở ra. Các ngươi tổng không phải là dựa vào các tràng liên hệ đi. Mục Dương Linh trầm biếm, theo ta được biết, đại lý và kiềm nam các tràng bây giờ chỉ còn lại có một cái, xung quanh bất qua ở mấy chục hộ bách tính, vì biên thuế cực cao. Các chàng sớm tồn tại trên danh nghĩa, các ngươi dám đỉnh quang đầu ở các trước mặt hai bên chắp đầu. Liễu Ngộ cười nói, Vương Phi nương nương, các chàng tuy so với trước đây xa suốt, đáng cũng không có ngài nói thảm như vậy đạm, mỗi ngày qua lại xa mã đi không ít người, ở nơi đó xuất hiện một hai hòa thượng thật sự là bất làm người khác chú ý. Nga, cố định thời gian cố định xuất hiện cũng không làm người khác chú ý không. Mục Dương Linh tương chén trà trong tay trọng trọng phóng tới trên bàn, cười lạnh nói, Liễu Ngộ đại sư là đem bản Vương Phi xem như vô tri phụ nữ và trẻ em không? Các miêu trại và đại lý có tư giới giao dịch thông đạo, người Hán vừa nhiều cùng trung bộ người Hán qua lại giao dịch, ngươi nói cho ta, ai sẽ đi các tràng? Vương gia trong thư phòng hiện tại liền phóng năm ngoái các tràng thuế quan sổ sách, Liễu Ngộ đại sư là muốn nói cho ta, các tràng quan lại ăn hối lộ trái pháp luật đến tương thuế quan tất cả đều tư nuốt không thành. Liễu Ngộ sắc mặt khẽ biến, Liễu Tế bận đạo, Vương Phi bất giận. Liễu Ngộ sư đệ chỉ sợ nói được bất rất rõ ràng, của chúng ta thật là ở các chàng chỗ đó gặp mặt, nhưng xuất hiện ở các chàng lý, ở các chàng phụ cận có một miếu nhỏ, chúng ta nhiều ở nơi đó chạm mặt, bởi vậy đóng ở các chàng quan lại bất sẽ phát hiện chúng ta, mà chúng ta cũng rất ít đến các chàng lý đi, chỉ thấy chỗ đó rộn ràng nhôn nháo, tự nhiên cảm thấy sinh ý rất tốt. Mục Dương Linh cười lạnh một tiếng, trong lòng tuy không tin, nhưng cũng không lại phản bác, chỉ là ra hiệu bọn họ nói tiếp. Cho nên các ngươi có thể tương đại tề tin tức truyền lại cho đại lý quốc, cũng có thể tiếp thu theo đại lý quá người tới. Liễu Ngộ bận giải thích, Vương Phi nương nương, chúng ta Phật gia không tham dự quốc sự, qua lại cũng nhiều là trao đổi sao kinh thư, cũng không truyền lại đối đại tề bất lợi tin tức, còn lần này, ôi, nói rất dài dòng. Ba ngày trước, Nam giản Bạch Vân tự một vị thầy tu đột nhiên mang theo nhất vị cô nương và nàng tùy tùng đi tới tự lý, nói nàng là đại lý quốc hữu uy vệ đại tướng quân Vương Bình chi nữ. Liễu Ngộ thở dài nói, Vương Bình tướng quân tao vu cáo hãm hại hạ ngục, vương gia đều bị quyền cấm, vương cô nương vì không ở trong nhà mới tránh được một kiếp, đã nhưng vẫn bị người truy sát, Nam giản Bạch Vân tự từng thụ vương thị đại ân, cho nên vương cô nương tìm tới cửa, Nam giản Bạch Vân tự liền nghĩ biện pháp hộ tống nàng đến Kiềm Nam đến, mục đích cũng chỉ là làm cho nàng bình an cả đời, tốt xấu có thể vì Vương thị lưu lại một tích huyết mạch. Liễu Ngộ thấy Mục Dương Linh trên mặt nhàn nhạt, không biết trong lòng nàng suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục nói, vì nàng là nữ khách, cho nên Bần tăng liền thác Tịnh Thủy Am thay chiếu cố, ai biết nhân tài bố trí ổn thỏa xuống, Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am liền nhận được Vương phi muốn tới lễ Phật tin tức, chúng ta vốn định tương nhân chuyển qua dưới núi, ai biết Vương cô nương trước bị trọng thương, lại là không dám lại di động, cho nên chỉ có thể tương nhân an bài tiến Đông viện. Liễu Ngộ nhìn về phía Tĩnh Tâm, bất đắc dĩ nói, còn vì sao lại phát sinh chuyện tối hôm nay, Bần tăng lại là không thể nào biết được, Bần tăng lúc đó đang trong chùa nghỉ ngơi. Tĩnh Tâm bận đạo, hồi Vương phi nương nương, Vương cô nương thực sự bị thương quá nặng, tối hôm nay đột nhiên khởi sướng sốt cao, am lý dược liệu chưa đủ, thị nữ của nàng thất kinh, liền kinh động Đông viện nhân. Tĩnh Tâm bất đắc dĩ nói, Bần nhi tuy tương Vương cô nương ở lại am trùng, đã am lý biết việc này cũng không có nhiều người, bởi vậy Đông viện lý đột nhiên xuất hiện hai nữ tử, lúc này mới khiến cho rối loạn, mà Vương phi bên này phái thị vệ tra xét, những thứ ấy trong bóng tối bảo hộ Vương cô nương tử sĩ lại nghĩ lầm những thứ ấy thị vệ là truy sát mà người tới. Lúc này mới không nói hai lời giao thượng thủ, này tất cả thật sự là hiểu lầm, cũng không phải là nhằm vào Vương phi và tiểu thế tử. Chương 679, 680. Thứ 680 chương ám sát. Liễu Ngộ và Tĩnh Tâm đều biết, muốn tương Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am hoàn toàn từ đó sự trùng trích ra là không thể nào, bọn họ sở cầu cũng bất quá tương sự kiện tính chất định nghĩa vì tư thông nước láng giềng, này tổng so với bọn hắn ám sát Vinh quận Vương phủ gia quyến, ý đồ mưu phản tội danh muốn nhẹ nhiều lắm. Người trước chỉ truy cứu bọn họ này mấy người biết chuyện, sau, nhất tự nhất am gần nghìn tăng ni chỉ sợ cũng không bảo. Mục Dương Linh hỏi, vị kia Vương cô nương đâu? Tĩnh Tâm vội vàng không người đạo, còn đang Đông viện trùng, vì sốt cao không lùi còn hôn mê. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, như các ngươi sở tố là thật, tất cả đều là hiểu lầm, ta sẽ để lại cho Vương thị lưu một huyết mạch. Mục Dương Linh cười khẩy nói, như các ngươi sớm một chút báo cho biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lẽ nào ta Vinh quận Vương phủ còn có thể hại nhất yếu chất nữ tử không thành? Cũng sẽ không có này rất nhiều sự xảy ra. Liễu Ngộ chờ người xấu hổ cúi đầu, Vương phi giao huấn chính là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Còn thỉnh Tĩnh Tâm sư thái đi thỉnh Vương cô nương ám vệ bỏ vũ khí xuống, bản Vương phi chuyến này trùng có chứa đi theo đại phu, bình thường thuốc cũng dẫn theo một ít, liền đem Vương cô nương tống qua đây trị liệu đi, biệt tốt nhất nhân chưa chết ở đao kiếm dưới, lại chết ở ốm đau hạ. Nói thế nói rất không khách khí. Thế nhưng vì Vương cô nương suy nghĩ, đã Liễu Ngộ và Tĩnh Tâm lại không dám ứng hạ, bởi vì không biết Mục Dương Linh nói thật hay giả, vạn nhất là lừa gạt lừa bọn họ, tương nhân lừa ra sẽ giết đâu. Liễu Ngộ và Tĩnh Tâm do dự một chút, nhìn nhau một cái nói, Vương phi nương nương, không bằng tương Vương cô nương tạm ở lại am trung tu dưỡng, Bần ni này liền mang đại phu đi cho nàng nhìn nhìn. Mục Dương Linh liền mỉm cười, đạo, Tĩnh Tâm sư thái, ta trong tư tâm là tin các ngươi sở nói là thật, đã này tất cả cũng còn vị kiểm chứng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tương như vậy nguy hiểm nước láng giềng tướng quân chi nữ đặt ở am ni cô không? Bản Vương phi biết các ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, ta sẽ không giết của nàng, ít nhất ở thân phận của nàng không điều tra rõ trước, ta sẽ không giết nàng, điều tra rõ sau, sự thực đúng như các ngươi sở nói, bản Vương phi tự mình giúp nàng ở Kiềm Nam ngủ lại, bảo nàng Vương thị một huyết mạch. Tĩnh Tâm trong lòng kinh hoàng, bất đắc dĩ ứng hạ, Bần ni cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Bản Vương phi chỉ cho các ngươi hai khắc chung thời gian. Bọn họ nếu không bỏ vũ khí xuống, bất thành thành thật thật quy thuận, kia thị vệ của Vương phủ liền hội vọt vào, phàm chống lại giả, giết chết bất luận tội. Mục Dương Linh trong thanh âm mang theo một chút sát khí, lạnh lùng nói. Mục Dương Linh để đủ tam tướng Tĩnh Tâm mang đi Đông viện, làm cho người ta sẽ đem giới không, giới sân và viên phương người tới, ngay trước mặt Liễu Ngộ hỏi lại giới không đại sư, Đông viện chỗ ở là ai? Giới không nhìn thẳng đạo, hồi Vương phi, ở chính là đại lý quốc Hưu Uy vệ đại tướng quân Vương Bình Chi nữ. Mục Dương Linh liền biết, bọn họ đến trước không phải thông cung quá, kia Đông viện người thân phận liền là thật. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, thỉnh bọn họ tòa hạ, không hỏi nữa nói. Mấy người không ngờ tới Mục Dương Linh liền hỏi một câu như vậy, lập tức đều có chút thấp thỏm, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, yên lặng trang nghiêm được nhưng sợ. Liễu Ngộ và Liêu Tế Đô nhắm mắt trượt trong tay lần chẳng hạn, Mục Dương Linh cũng bình thản chịu đựng gian khổ uống trà, thì ngược lại Viên Phương thấy trong phòng không có tĩnh tâm, âm thầm lo lắng, bất ở nhìn về phía giới không. Giới không liền không nhịn được hỏi, Vương phi nương nương, Tĩnh Tâm sư thái đâu? Nàng đi thỉnh Vương cô nương qua đây. Lời này vừa nói ra, giới không và viên mặt chữ điển sắc đô khẽ biến. Đúng rồi, cái kia tống Vương cô nương qua đây thầy tu còn đáng không? Mục Dương Linh đang muốn uống trà, đột nhiên nhớ lại như thế nhân vật số 1. Liễu Ngộ hơi thiên thần, cung kính nói, hồi Vương phi, người nọ bản thân bị trọng thương, chỉ đem nhân linh đến trong chùa, không bao lâu liền bị thương nặng bỏ mình. Mục Dương Linh khẽ gật đầu. chưa nói tin, cũng không nói không tin. Giới Không và Viên Phương cũng không khỏi lo lắng, nhân làm sao có thể rơi vào Vinh Quận Vương phủ trong tay. Vậy bọn họ vì bảo vệ nàng sợ trả giá cao chẳng phải là đô hưởng phí. Theo đại lý một đường đến Kiềm Nam, bọn họ tử bao nhiêu người. Giới Không và Viên Phương mắt dần dần ửng hồng, hai người tỉnh bơ liếc mắt nhìn nhau. Giới Không ánh mắt nhanh ở trong phòng quay một vòng, thấy trong phòng chỉ có hai thị vệ, mà một còn đứng ở bên trong cửa phòng tiền, trong lòng sẽ không do khẽ động, hắn hướng Viên Phương xử một cái ánh mắt. Giới Không. Nghiệt trướng, dừng tay. Liễu Ngộ và Liêu Tế hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản Giới Không và Viên Phương, nhưng hắn và Liêu Tế ngồi ở Mục Dương Linh bên tay trái, Giới Không và Viên Phương ngồi ở Mục Dương Linh tay phải biên, cách như nhau, đối phương trước bọn họ một bước, căn bản ngăn cản không kịp. Mục Dương Linh ở Giới Không và Viên Phương động một khắc kia liền banh thẳng thân thể, Viên Phương nhấc xuống lên, nàng liền một cước đạp trung ngực của nàng bụng, tương nhân một cước đá bay, nhân bay ra ngoài ngã trên mặt đất, nghe thấy mấy tiếng răng rắc thanh, nên là trong lồng ngực xương sườn chặt đứt, mà Giới Không lại bị phía sau nàng thị vệ ngừng lại, hai người trong nháy mắt đấu thành một đoàn. Giới Sơn Viên Mục mở to, hô, chủ trì sư huynh, mau dừng tay. Mục Dương Linh đầu tiên mắt là nhìn về phía bảo vệ nội thất cửa thị vệ, thấy hắn không chút sức mẻ, rút kiếm ở tay để phòng chặn ở trước cửa, lúc này mới thoáng yên tâm, thấy động tác càng phát ra mạnh mẽ Giới Không, Mục Dương Linh trong lồng ngực sinh giận, sao khởi chén trà trên bàn, chỉ nhìn chăm chú động tác của hắn khoảnh khắc, liền tương chén trà trong tay ném, vừa vặn che lại hắn hạ một động tác, Giới Không động tác vi đốn, sau đó liền nghiêng người tránh thoát, đãng thị vệ đao đã trước. Hắn một bước đâm ra, ở giữa hông của hắn bụng, một cước tương nhân đạp hạ, Giới Không đau hô một tiếng, ngã vào Viên Phương bên mình. Thị vệ một kiếm để ngang cổ hắn tiền, ép tới hắn không thể ngẩng đầu. Mục Dương Linh nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt tái xanh Liễu Ngộ, cười nói, Liễu Ngộ đại sư, như vậy nhượng ta thế nào tin Đông Viện người chỉ là một bị diệt tướng quân con mồ côi. Liễu Ngộ quỳ gối Mục Dương Linh trước mặt, đạo, Vương Phi nương nương, kia đích thực là Vương Bình chi nữ, bần tăng vẫn chưa nói dối. Liêu Tế và Giới Sân cũng vội vàng quỳ xuống đất. Mục Dương Linh từ chối cho ý kiến, nàng hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Giới Không, nghĩ lấy ta vì chất cứu ra Đông Viện người. Giới Không, ngươi không phải Bạch Vân tự chủ trì không? Vậy mà nguyện vì nhất nữ tử xá toàn tự hơn 700 nhân tính mạng, ngươi trái lại đại phương, người tới, tương này hai người dẫn đi, phân biệt giam giữ. Mục Dương Linh không nhìn quỳ trên mặt đất ba người, đứng lên nói, không biết Giới Không là ai chọn ra tới, đủ ngu xuẩn. Giới Không trên mặt xanh trắng cùng đến, khẽ động trên cổ liền vẽ ra một vết máu, hắn nhìn về phía Mục Dương Linh ánh mắt phẫn hận dị thường. Liễu Ngộ chờ người sắc mặt cũng rất khó nhìn, rõ ràng bọn họ đã tương Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am trích ra, ít nhất sẽ không liên lụy tự nội vô tội tăng chúng, đạn Giới Không và Viên sắp tất cả đồ phá hủy. Liễu Ngộ trong lòng thê lương, sớm biết như vậy, năm đó sẽ không nên mặc kệ Giới Không cùng đại lý đi được gần như vậy, mà ngay cả thân sơ cũng không phân. Mục Dương Linh phất tay làm cho người ta tương Liễu Ngộ ba người mang đến sát vách thiên phòng trông coi khởi lai. Liễu Ngộ hình như thoáng cái lao 10 tuổi, hắn nhìn về phía Giới Sân, đạo, Giới Sân, như ngươi có thể còn sống ra, vậy thì do ngươi kế trưởng Bạch Vân tự. Sư thúc. Liễu Ngộ phất tay một cái, đạo, ngươi Giới Không sư huynh ám sát Vương Phi, bất kể như thế nào là sống không được, ngươi phải nhớ, ngươi đương chính là Kiềm Nam Bạch Vân tự chủ trì, mà không phải Nam Giản Bạch Vân tự. Giới Sân quỳ trên mặt đất, khóc giống lưu nước mắt, sư điệt biết. Liễu Ngộ thở dài một tiếng, biệt phạm và ngươi sư huynh như nhau lỗi, sau này và Nam Giản Bạch Vân tự xa một ít, 200 năm quá khứ, một quốc gia biến thành hai nước, cho dù nó từng là chủ tự, ở đại lý do quận biến quốc lúc hai giả cũng coi như chặt đứt quan hệ. Chương 680, 681, thứ 681 chương hoài nghi. Đông Viện Lý, song phương rằng co, trong phòng, tĩnh tâm khẽ khuyên vương cô nương thị nữ, khéo tuệ cô nương. Vinh quận vương phủ đã dùng bồ câu đưa thư thông chi ngoại viện, chỉ sợ trời chưa sáng viện quân liền sẽ tới. Hơn nữa, Tịnh Thủy Am sớm bị thị vệ của vương phủ bao quanh vây quanh, chúng ta căn bản là đi bất thoát. Ánh mắt của nàng rơi ở trên giường, khẽ nói, hơn nữa, điện hạ bây giờ nhu cầu cấp bách dược liệu, nếu không, chỉ sợ tối nay liền nhịn không quá đi. Khéo tuệ nhìn về phía thiêu được đỏ bừng điện hạ, vành mắt đô đỏ, nàng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Tinh tâm bận khẽ nói, điện hạ bây giờ thân phận là đại lý hưu uy vệ đại tướng quân Vương Bình chi nữ, cô nương phải cẩn thận. Tinh tâm tương Liễu Ngộ cấp nói chọn quan trọng nói với nàng, sau đó đã giúp đem nhân ôm ra. Khéo tuệ xông bên ngoài ám vệ khẽ gật đầu, ám vệ lúc này mới để đao xuống kiếm, bị đủ tam trói chặt khởi lai, bầu không khí lập tức ngưng trệ. Khéo tuệ nhắm mắt theo đuôi cùng ở vương cô nương bên mình, đủ tam nhìn nàng một cái, tịnh không ngăn trở, vốn ngưng trệ bầu không khí mới hơi chậm. Vương cô nương đoàn người trừ khéo tuệ một thị nữ ngoại, có thể còn sống đến ở đây, chỉ có ba ám vệ, ba người công phu còn gì nữa, đủ tam cảm thấy, bọn thị vệ trùng, cũng chỉ có bên người hoàng thượng trăm dặm thống lĩnh có thể cùng bọn họ một trận chiến, lần này nếu không phải là bọn họ vốn liền trên người có thương, thị vệ thương vong không có khả năng như thế nhẹ. Đủ tam làm cho người ta tương ba người trông coi khởi lai, một bên lặng lẽ dặn bảo một người thị vệ, nhượng hắn thừa dịp võ tăng võ ni không chú ý khe hở vội vàng xuống núi báo tin. Bọn họ không có bù câu đưa thư, không có ngoại viện, trời sáng sau Liễu Ngộ chờ người khẳng định đoán được, mặc dù Bạch Vân tự Hòa Tịnh Thủy Am có thể làm chủ đích nhân đô gọi bọn hắn giam, nhưng vẫn là tương ngoại viện mời tới an toàn hơn một chút, nếu không, nhiều người như vậy, bọn họ cũng áp không dưới sơn. Mục Dương Linh đứng ở trước giường, cẩn thận quan sát trên giường Vương cô nương, 15-16 tuổi, mày liêu sầu đại, hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, da như bạch ngọc, trái lại khó có được mỹ nhân. Mục Dương Linh thấy sắc mặt nàng thiêu được đỏ bừng, chân mày khó chịu nhíu chặt khởi lai, liền hỏi cho nàng bắt mạch đại phu, thế nào? Đại phu thu hồi tay, không người nói, thiêu được quá lợi hại, muốn lập tức hạ nhiệt độ, ta lại cho nàng khai căn dược gan nan nhìn, nếu có thể sống quá buổi trưa hôm nay, thì không ngại. Hiện tại đã là lúc rạng sáng, cách buổi trưa cũng bất quá 4-5 cái canh giờ mà thôi, nàng phất tay nhượng hắn hạ đi lấy thuốc, nhìn về phía trên giường thiếu nữ. Khéo tuệ không nghĩ đến hội nghiêm trọng như thế, lúc này chính quỳ gối trước giường anh khóc, Mục Dương Linh nhíu mày, quay người dặn bảo Lập Xuân, đi đánh nước giếng tới cho nàng hạ nhiệt độ. Dược còn phải ngao một khoảng thời gian, hay là trước vật lý hạ nhiệt độ được hảo. Lúc này vừa mới quá xuân nhập hạ, trên núi nước giếng thấm lạnh vô cùng, không có băng, dùng nó đến hạ nhiệt độ cũng rất không lỗi. Lập Xuân tương thủy bưng tiến vào, khéo tuệ đã mạt kiền nước mắt, tiến lên nhận lấy chậu nước, khẽ nói, nô tỳ đến đây đi. Lập Xuân lại thấy động tác của nàng có chút mới lạ, nhíu mày, tương sự tình giao cho nàng làm. Mục Dương Linh an vị ở bên giường, cầm lên Vương cô nương tay sờ sờ, thấy khéo tuệ ninh khăn tay qua đây chính quái dị nhìn nàng, Mục Dương Linh liền đem tay nàng nhẹ nhàng đặt ở sáng chắc, đứng lên nói, hảo hảo chiếu cố nàng, có cái gì cần liền nói với cấp vũ, nàng hội đưa cho ngươi. Khéo tuệ vội vã gật đầu ứng hạ, thấy nàng đi bận đi lên cầm lên Vương cô nương tay kiểm tra, thấy không có gì thường lúc này mới yên tâm. Thấy cô nương sắc mặt đỏ bừng, nàng bận cầm khăn mặt xếp hảo đặt ở cái trán của nàng thượng tiêu nóng. Mục Dương Linh trở lại gian phòng của mình, Tiểu Hùng đã lại ngủ, chỉ là còn có chút bất an, hai cái tay nhỏ bé chặt nắm thành quyền đặt ở đầu biên, có khi hội hoảng sợ bình thường đá đá chân, tiểu chân mày nhăn cùng một chỗ. Mục Dương Linh tiến lên đưa hắn ôm vào trong ngực, dùng thảm đưa hắn gói kỹ, nhẹ nhàng vô vô hắn bối. Tiểu Hùng nghe thấy được quen thuộc khí tức, chân mày khẽ buông lỏng, ở mẫu thân trong lòng cùng cùng, liền an tâm ngủ quá khứ. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi cùng vào Lập Xuân, thế nào? Không giống như là thiếp thân hầu hạ, Ninh khăn mặt thời gian thủy hào hào vang, cũng không vắt khô liền lấy đi đặt ở trên trán, vừa nhìn chính là không thế nào hầu hạ hơn người. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, nghĩ đến khéo tuệ bước chân nhẹ nhàng lại kiên định, biết nàng có công phu đấy, nàng trước đây chỉ sợ là võ tỷ, liền và Tiểu Hùng bên mình võ phụ như nhau. Chỉ cần phụ trách an toàn của hắn, cái khác có thể một mực mặc kệ. Mà Vương cô nương tay mềm mại, vừa nhìn chính là thiên kim đại tiểu thư tay, nhưng Mục Dương Linh trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ, nàng thực sự chỉ là Vương Bình nữ nhi. Mục Dương Linh ôm con trai nằm một hồi, bên ngoài thiên liền sáng, Cốc Vũ nhẹ chân nhẹ tay tiến vào, ở Lập Xuân bên thai nhỏ tiếng mấy câu, Mục Dương Linh mở mắt ra, vô vô bởi vì nàng đứng dậy mà lật một thân con trai, đứng dậy đi ra đến. Lập Xuân và Cốc Vũ bước lên phía trước hầu hạ. Nương nương, đủ tam hỏi có muốn hay không vội khởi hành. Viện quân tới không? Còn chưa có, đủ tam dự đoán được đợi được thần sơ, chú, 7 giờ tả hữu. Cốc Vũ nhỏ giọng nói. Mục Dương Linh liền khẽ lắc đầu đạo, đảng viện quân tới tái thuyết, chúng ta nhân quá ít, ở trên đường quá nguy hiểm. Vị kia vương cô nương thế nào? Đã hạ sốt, nhưng nàng eo bụng có một đạo thương, đại phu nói thương tới nội tạng, không thích hợp di động, lúc này nhân còn mê man. Chúng ta muốn đi, nhân tuyệt đối không thể ở tại chỗ này. Đi gọi nhân chuẩn bị tiệu tử, xe ngựa sóc này, liền dùng kiệu đem nàng nâng trở lại. Với nàng cũng quá khách khí đi. Cốc Vũ nói thầm đạo. Mục Dương Linh liền trừng nàng liếc mắt một cái, đạo, ta tổng cảm thấy thân phận của nàng không đúng. Bên người nàng kia ba ám vệ bị trọng thương cũng còn có thể chống đối ở vương phủ 4 thị vệ công kích. Một tướng quân phủ đã có thể lấy đạt được thực lực như vậy, như thế nào hội chỉ hộ được một nữ tử trốn đi. Theo lẽ thường đến nói, lựa chọn đầu tiên nên trong nhà đích con út. Không phải nói nàng là nhân duyên tế hội ra cửa mới tránh được một kiếp không? Ai ra cửa hội mang nhiều như vậy ám vệ? Mục Dương Linh đạo, nếu như chúng ta quý phủ có một đàn như vậy ám vệ, năm đó cho dù chúng ta thân hãm nhà tù, bọn họ cũng có thể vọt vào tường Tiểu Bảo và Tiểu Hùng kiếp ra. Người như vậy, Tề Hạo Nhiên huynh đệ cũng chỉ có 100 dặm mà thôi. Muốn huấn luyện ra như vậy xuất sắc tử sĩ, dựa vào là không chỉ là thủ đoạn tài nguyên, còn có nội tình. Trúc gia là bởi vì võ lâm thế gia duyên cớ, cho nên tiền tài bí tịch võ công cũng không thiếu, đáng chính là như vậy, trăm dặm người như vậy cũng bất quá rất ít mấy, nếu không phải là năm đó Tề Tu Viễn quá nhỏ liền muốn ra chiến trường, Trúc gia chưa hẳn nguyện ý đem trăm dặm cho hắn thúc đẩy, như vậy xuất chúng tử sĩ không phải tốt như vậy dưỡng. Cho dù Đại Lý Vương thị có gần 300 năm lịch sử, Mục Dương Linh trong lòng cũng vẫn còn có chút hoài nghi, một nữ nhi bên mình liền phóng không dưới ba võ công lớn lao tử sĩ, Đại Lý Vương thị thật có như vậy năng lực. Muốn biết bọn họ đường này thượng tổn thất cũng không nhỏ, nếu không Vương cô nương sẽ không mình cũng bản thân bị trọng thương, Mục Dương Linh chỉ ở trong lòng tính ra một chút, liền biết bên người nàng nguyên lai chết như vậy sĩ nhất định không ít với 6. 6. Trúc gia cử tộc lực dưỡng ra tới cực hạn, Vương thị một nữ nhi bên mình là có thể phóng 6. Kia có thể làm người thừa kế đích trưởng tử bên mình phòng ấy. Vì sao hắn không có chạy ra lực? Mục Dương Linh khẽ cười một tiếng, nàng không phải đồ ngốc. Chương 681, thứ 682 chương hồi trình. Đủ Tam đứng ở trước cửa, sốt ruột đi tới đi lui, một người thị vệ theo dưới núi chạy như bay mà, hắn bận nên đến hỏi thế nào. Thị vệ đạp một hơi, đạo biểu công tử tự mình xoáy lĩnh tới, hiện đã sơn, lại quá hai khắc chung người tới. Tiểu thuyết. Đủ Tam hưng phấn đánh quyền, cao hứng nói quá tốt. Bạch Vân tự võ tăng rừng chú ở cách đó không xa, hắn thế nhưng vẫn lo lắng hãi hùng, rất sợ những thư ấy nhân không khống chế được xông lại. Đủ Tam không thể ly khai, quay người dặn bảo một người thị vệ đạo mau đem tin tức này báo cho biết Vương Phi. Mục Dương Linh được tin tức, khỏe miệng hơi nhếch lên, cũng an tâm không ít, quay đầu dặn bảo Lập Xuân, gọi vũ giả thu dọn đồ đạc, cổng trong ngoại đội ngũ vẫn như cũ cảnh giới, tương liếu ngộ giới không chờ người nghiêm thêm trông giữ khởi lai. Mục Dương Linh quay người đi xem ngủ ở sát vách Vương cô nương. Khéo Tuệ vốn là tựa ở bên giường ngủ, nghe thấy tiếng bước chân, thân thể một chút banh thẳng, nhảy khởi lai để phòng quay đầu lại, nhìn thấy Mục Dương Linh, thần sắc vi trượm, đạn mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Mục Dương Linh hình như không phát hiện của nàng đề phòng, tiền sờ sờ Vương cô nương chán, gật đầu nói thiêu lui. Đa tạ Vương Phi ban thuốc. Mục Dương Linh xua tay cười nói ta đã đáp ứng muốn trị bệnh cho nàng, tự nhiên nói được thì làm được, bất quá của nàng thiêu lui, thân thương lại rất nặng, đại phu nói hắn năng lực hữu hạn. Hơn nữa củ từ cũng không đủ, rất nhiều đông tây cũng không có. Khéo Tuệ cắn cắn răng, không khỏi hỏi kia Vương Phi ý là. Ta phủ có thái y y, y thuật lớn lao, hơn nữa tướng quân phủ dược liệu cũng so đo nhiều, ta đã gọi người chuẩn bị tiệu tử, xe ngựa quá mức sốc này, nhà ngươi cô nương thương thế không thích hợp ngồi xe ngựa, may mà ta làm cho người ta tương bên trong tiệu phô thành sàng, tốt xấu có thể giảm đi nhất dung sóc, một hồi ngươi đi xem còn có cái gì cần thêm, nhà ngươi cô nương thân thể yếu, còn phải ngươi tùy thân hầu hạ. Khéo Tuệ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng có thể theo cô nương bên mình đi. Nương nương, tiểu thế tử tỉnh, chính tìm ngài đâu. Cốc Vũ bước nhanh mà đến. Mục Dương Linh đối Khéo Tuệ khẽ gật đầu, bận quá khứ nhìn con trai, tiểu hùng đang ngồi ở sàng biết miệng đi muốn khóc không khóc, nhìn thấy mẫu thân thân thủ muốn ôm, giọt nước mắt tử ba ba đi xuống rụng, ủy khuất vô cùng. Mục Dương Linh bận tiền đưa hắn ôm vào trong ngực, cho hắn lau khô nước mắt, ôn nhu hỏi khóc cái gì nha. Mẫu thân không phải ở đây không? Tiểu Hùng lanh lợi tựa ở nàng trước ngực, nước nở hai tiếng, tiểu kiết chặt cầm lấy của nàng ống tay áo, chỉ ủy khuất nhìn nàng. Mục Dương Linh điểm điểm mũi hắn, tự mình cho hắn mặc quần áo, hống hắn nói tiểu Hùng ngoan, chúng ta xuyên hoàn quần áo về nhà có được không? Nghe thấy phải về nhà, tiểu Hùng lúc này mới cao hứng một chút, thân bắt tay vào làm nhượng mẫu thân cho hắn mặc quần áo, chính mình bò xuống giường ngồi xổm mang giày. Phạm Tử Câm xông lúc tiến vào, nhìn thấy chính là tiểu Hùng đỏ hồng mắt chính mình hướng chân giày đi mưa tử. Mà trong phòng nhiều như vậy nha đầu vậy mà đô nhìn, lập tức tức giận đến sắc mặt đô thanh, cả giận nói các ngươi là thế nào hầu hạ tiểu thế tử. Không nhìn thấy tiểu thế tử ở mang giày. Lập Xuân chờ người hoảng sợ, nhìn về phía bên cạnh Mục Dương Linh, bó tay nhi lập, không biết là nên tiền rút, còn là không rút. Từ nhỏ thế tử 2 tuổi hầu, hắn yêu cầu mình mặc quần áo mang giày, cũng có khi làm biếng mới có thể nhượng Vương Phi hoặc bọn nha đầu rút, mà Vương Phi cũng đã nói, sau này tận lực nhượng tiểu thế tử chính mình động thủ. Tiểu Hùng cũng hoảng sợ, nhất mông ngồi xổm ngồi vào, ngơ ngác nhìn về phía Phạm Tử Câm. Đầu tròn viên não, tướng mạo cực tựa hạo nhiên tiểu hài mắt thường đỏ, vừa nhìn là bị người bắt nạt, bị ủy khuất, Phạm Tử Câm đau lòng, hắn vốn đau tiểu Hùng, hiện tại tiểu Hạ thị lại mới mang thai, chính là tình thương của cha tràn thời gian, thấy tiểu Hùng nhìn về phía hắn, hắn lập tức thả mềm biểu tình, tiền ôm lấy tiểu Hùng, "Đạo tiểu Hùng, là ai khi dễ ngươi? Nói cho bác trai giúp ngươi đi đánh hắn." Một bên hỏi một bên muốn cho hắn mang giày. Tiểu hài nhi chân lại nhỏ lại mềm, Phạm Tử Câm chụp vào một lúc lâu cũng không bộ đi vào, thêm tiểu Hùng trọng lượng không nhẹ, hắn lại ngồi xổm, nhất thời vậy mà xuất mồ hôi chán. Mục Dương Linh biết thân thể hắn không tốt, bận theo trong ngực hắn đem Tiểu Hùng ôm tới, nhận lấy trong tay hắn giày cho Tiểu Hùng xuyên, giải thích đứa nhỏ này tự cường tự lập, hiện tại không thích nhân giúp hắn mang giày. Phạm Tử Câm đứng lên, bất mãn nói tự cường tự lập cũng không cần lúc này, hắn mới nhiều đại. Ngươi yêu cầu cũng quá nghiêm một chút. Loại này giáo dục vấn đề, Mục Dương Linh cảm thấy còn là trở lại và Tề Hạo Nhiên đóng cửa lại đến thảo luận tốt hơn, bởi vậy có lệ gật đầu một cái, Phạm Tử Câm cũng biết nàng không nghe lọt, ngược lại nghiêm túc hỏi Tịnh Thủy Am là chuyện gì xảy ra. Thị vệ hồi tới báo tin, nói thật không minh bạch, thứ giết người bắt được. Mục Dương Linh muốn Tiểu Hùng giao cho Lập Xuân ôm xuống, Tiểu Hùng lại ôm lấy mẫu thân cổ không buông. Mục Dương Linh chỉ có thể ôm hắn tương hồn qua khuya rồi sự nói với Phạm Tử Câm một lần, đạo ta hoài nghi kia vương cô nương không phải Vương Bình Chi nữ. Nàng không có mang thân phận điệp. Luôn có chứng minh thân phận nàng gì đó đi. Phạm Tử Câm hỏi. Mục Dương Linh nhất đốc, đạo ngươi không nói ta đảo đã quên, ta quang cố suy nghĩ bọn họ là chạy thoát thân, không có khả năng mang mấy thứ này, quay đầu lại ta làm cho người ta đi hỏi một tiếng, bất quá hiện tại chủ nhân chết mất, thực tình thế nào còn phải chờ người tỉnh hỏi lại. Phạm Tử Câm gật đầu, ngươi tính toán thế nào an bài nàng? Đặt ở tướng quân trong phủ trước dưỡng đi, còn kia ba tử sĩ giao cho ngươi, biệt muốn bọn họ mệnh, bọn họ tuy hung hãn, đáng chủ tử của bọn hắn ở trong tay chúng ta, bọn họ ứng nên biết phải làm sao. Phạm Tử Câm nhíu mày, ngươi không phải nói kia khéo tuệ biết võ. Mục Dương Linh cười nói yên tâm, ta phủ võ tỷ võ phụ cũng không thiếu, nàng hai tay khó địch lại bốn tay, lại có một trọng thương chủ tử phải bảo vệ, sẽ không không thất thời. Mục Dương Linh giảm thấp thanh âm nói hơn nữa. Kia ba tử sĩ tựa hồ là nghe nàng hiệu lệnh. Phạm Tử Câm mày nhất ngày. Đủ Tam nói, Tinh Tâm sư thái là trực tiếp vào phòng thuyết phục Khéo Tuệ, vốn hai bên còn đang giằng co, đã Khéo Tuệ một động tác nhượng tử sĩ vứt bỏ chống lại, cam nguyện bị trói trói, nhưng thấy bọn họ là nghe theo với Khéo Tuệ. Phạm Tử Câm mang đến viện quân Tương Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am bao quanh vây quanh, hắn lưu lại một bán nhân Tương Tự Am Tăng Ni tách ra giam giữ, sau đó mang phân nửa nhân hộ tống Mục Dương Linh bọn họ trở về thành. Liễu Ngộ chờ người đều bị hắn mang đi, Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am lập tức rắn mất đầu. Phạm Tử Câm thấy Tăng Ni kêu loạn, sai khiến hai lý lịch so đo lão Tăng Ni phân biệt quản lý một chút Bạch Vân tự hòa Tịnh Thủy Am, lúc này mới dẫn người bảo hộ Mục Dương Linh chờ người xuống núi. Liễu Ngộ biết tìm tới kiệu là muốn nâng vương cô nương, nặng ở an ổn, bởi vậy gọi người trực tiếp đem lớn nhất nhất đỉnh kiệu mang ra đến, bên trong phô thật dày chăn đông, vương cô nương bị Khéo Tuệ ôm nhẹ nhàng đặt ở mặt. Nàng mình ngồi ở một bên ôm lấy đầu của nàng nhẹ nhàng đặt ở đầu gối, ra hiệu có thể khởi kiệu. Sơn đạo sóc này, ngồi kiệu từ đích sát xe ngựa bình ổn nhiều lắm, thêm khiêng kiệu chính là bốn võ công cao cường thị vệ, cất bước chạm đất nhất trí, kiệu nhẹ bay, dưới lại điếm thật dày chăn đông, chỉ cảm thấy nhàn nhạt lung lay, Khéo Tuệ vẫn để tâm lúc này mới bông. Chương 682, thứ 683 chương thân phận. Vương cô nương. Một tiếng nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm ở vang lên bên tai, Đoàn Ngọc Khanh nhíu mày. Mở mắt ra thời gian trước mắt một mảnh mơ hồ, rất lâu mới nhìn rõ trước mắt gì đó. Vương cô nương. Mục Dương Linh thấy nàng mở mắt ra, lại lần nữa kêu nàng một tiếng, người trên giường nhưng chỉ là nhíu mày, thần sắc mê man, có chút nghi hoặc theo âm thanh quay đầu qua đây nhìn nàng. Mục Dương Linh xông nàng mỉm cười, cô nương tỉnh. Khá hơn chút nào không? Ngươi là? Đoàn Ngọc Khanh lúc này mới tỉnh táo một chút, nghi hoặc không hiểu nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh tương nàng nâng dậy đến, cho nàng rót một cốc nước. Nhìn nàng nhuận cổ họng hậu mới nói, ngài bị thương rất nặng, hiện tại nhà ta tu dưỡng. Mục Dương Linh thấy nàng thần sắc khẽ buông lỏng, lại đột nhiên hỏi, Đoàn cô nương hiện tại cảm thấy thế nào? Đoàn Ngọc Khanh đặt chén trà xuống, cảm kích cười nói, đa tạ phu nhân, ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, không biết bên cạnh ta nữ tỷ. Ngươi là nói Khéo Tuệ cô nương không? Nàng đi cho ngài sắc thuốc. Mục Dương Linh thanh âm êm dịu hỏi, Đoàn cô nương trên người thương là thế nào thương đến? Đoàn Ngọc Khanh mơ hồ đạo, trên đường gặp được kẻ xấu, không cẩn thận thương đến. Nàng không biết Khéo Tuệ là giải thích như thế nào lai lịch của nàng, bởi vậy không dám nói được thái minh bạch. Đoàn Ngọc Khanh mắt nhanh ở trong phòng quay một vòng, thấy trong phòng bày biện tinh xảo, biết này ra không phú tất quý, lẽ ra bọn họ chính đang chạy trối chết, hẳn là điệu thấp mới là, nàng sao lại xuất hiện ở đây. Đoàn Ngọc Khanh hơi lo lắng nhìn về phía cửa, hỏi, còn không biết phu nhân xưng hô như thế nào. Mục Dương Linh cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, nhẹ giọng cười nói, ta là Vinh Quận Vương Phi. Đoàn cô nương trực tiếp gọi ta Vương Phi liền hảo. Đoàn Ngọc Khanh sắc mặt khẽ biến, Vinh Quận Vương Phi. Đại lý quốc căn bản cũng không có Vinh Quận Vương, không đúng, nàng là chạy trốn tới Đại Tề tới, Đại Tề Hoàng đế đăng cơ lúc phong đệ đệ hắn làm Vinh Quận Vương. Đoàn Ngọc Khanh một kích động, eo bụng sử chính là đau xót, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, nàng che vết thương suýt nữa tương môi cắn xuất huyết đến. Cô nương, bưng dược vào Khéo Tuệ vừa vặn thấy một màn này, bận chạy như bay mà đến. Tương dược phóng ở bên cạnh trên bàn liền vọt vào đến, đã kích động lại sốt ruột nhìn nàng, cô nương, ngài tỉnh. Có phải hay không đụng phải vết thương, ta này liền cho ngài gọi thái y đi. Đoàn Ngọc Khanh xua tay, sốt ruột nhìn về phía Khéo Tuệ, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, đáng hiện tại Mục Dương Linh ở đây, rất nhiều vấn đề nhưng lại cũng không xẻ ra miệng, chỉ có thể lo lắng xuông. Mục Dương Linh dường như biết trong lòng nàng suy nghĩ, đứng lên nói, cô nương đã tỉnh, vậy trước tiên uống thuốc lại nghỉ ngơi đi, ta buổi tối trở lại thăm ngươi. Mục Dương Linh mang theo trong phòng hạ nhân ra, độc lưu lại chủ tớ bọn họ hai người. Đoàn Ngọc Khanh thở phào nhẹ nhõm, hỏi, đây là có chuyện gì? Chúng ta bất là muốn đi Bạch Vân tự không? Thế nào chạy đến cái gì Vinh quận vương phủ tới? Khéo Tuệ ngồi ở bên giường ôm lấy nàng, ở bên thai nàng khẽ nói, điện hạ, cẩn thận thai vách mạch rừng. Khẽ tương Bạch Vân tự hòa tỉnh Thủy Am trung sự tình giản yếu nói một chút. Đoàn Ngọc Khanh tâm nhất nhảy, nhịn không được che ngực, thất thanh hỏi, ngươi vừa mới nói ta bí danh vì ai? Liễu Ngộ đại sư nói ngài là Vương đại tướng quân nữ nhi. Nhưng, Đoàn Ngọc Khanh sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng vừa gọi ta Đoàn cô nương. Khéo Tuệ sắc mặt cũng là biến đổi, cầm lấy Đoàn Ngọc Khanh tay không khỏi căng thẳng, Khéo Tuệ cắn răng, giọng căm hận nói, gian trá tiểu nhân. Vậy mà thừa dịp nhà nàng chủ tử ảm đạm lúc đi này giả dối việc. Khéo Tuệ, chúng ta có thể hay không ly khai? Đoàn Ngọc Khanh một đường bị truy sát sợ, bây giờ rơi vào đại tề hoàng thất trong tay, còn không biết là gì kết cục. Điện hạ, Khéo Tuệ nhãn quyển đường đỏ, đạo, vết thương của ngài quá nặng. Đừng nói bọn họ hiện tại hãm ở tướng quân phủ, tử sĩ bị giam giữ, chính là tử sĩ còn đang, bọn họ cũng không dám lại trốn. Đoàn Ngọc Khanh bị thương quá nghiêm trọng, nếu như không có hảo ý hảo dược, chỉ sợ là. Khéo Tuệ tâm trung nhất hận, quỳ xuống nói, điện hạ, kia vương phi không phải thiện cùng người, nàng đã gặp ngài. Vậy tỏ vẻ trong lòng nàng đã hoài nghi thân phận của ngài, vừa ngài lại không phản bác, nàng bây giờ tám phần đã nhận định thân phận của ngài, nếu như thế, không bằng thẳng thắn, cùng đại tề hợp tác. Đoàn Ngọc Khanh du mắt, nhẹ nhàng cắn môi, do dự, nhưng nếu như nàng dùng ta cùng với Cao Thị giao dịch. Nếu như nàng động này tâm tư, nô tỳ chính là tử cũng sẽ bảo hộ điện hạ chạy trốn, việc cấp bách là dưỡng hảo vết thương của ngài. Khéo Tuệ nghĩ đến rất rõ ràng, muốn chạy trốn, Đoàn Ngọc Khanh thương nhất định phải dưỡng hảo. Nếu không trốn chẳng khác nào tử, mà nay chi kế là nghĩ biện pháp tranh thủ nhiều thời gian hơn. Khéo Tuệ thấy nàng còn đang do dự, liền khẽ ở bên thai nàng khuyên nhủ, điện hạ, thời gian cấp bách, không phải do chúng ta lại do dự, ngài cho thấy thân phận, lấy công chúa của một nước chi tôn, nhưng được ưu đãi, thương thế khẳng định hảo được nhanh hơn, nàng chính là khởi ác độc tâm tư, cũng trước được thông chi đại tề hoàng đế, sau đó mới nghĩ biện pháp thông chi quốc nội Cao Thị, trong khoảng thời gian này ngài dưỡng hảo thương, nô tỳ lập tức tương ngài tống ra. Nói cho cùng, bọn họ tranh thủ chính là thời gian, dưỡng thương thời gian. Đoàn Ngọc Khanh cắn răng ứng hạ, đạo, vậy ngươi đi đem nhân mời tới đi, ta tự mình nói với nàng. Khéo Tuệ có chút lo lắng, điện hạ đơn thuần, chỉ sợ không phải là kia gian trá đối thủ của Vương Phi, nhưng nàng bất quá nhất nô tỳ, đích xác không có và Mục Dương Linh đối thoại tư cách. Khéo Tuệ cắn răng uy Đoàn Ngọc Khanh uống thuốc hậu liền đi tìm Mục Dương Linh. Dọc theo đường đi vẫn đang suy tư, bọn họ rốt cuộc là đâu lộ hành tích. Mục Dương Linh sao có thể đột nhiên đoán được thân phận của bọn họ? Chẳng lẽ là tử sĩ bán đứng bọn họ? Bất, không có khả năng, những thứ ấy nhân thủ quá huấn luyện, là sẽ không ra chủ bán tử. Khéo Tuệ biên ở trong lòng suy đoán, biên nhất nhất phủ định. Mà bên kia, Mục Dương Linh chính hưng phấn nói với Lập Xuân, lập tức đi gọi biểu công tử về, liền nói ta có chuyện trọng yếu nói với hắn. Vốn chỉ là lung tung thử một lần, không nghĩ đến thật đúng là cấp thử đúng rồi, cảm ơn kiếp trước các loại lao động mở rộng ra phim truyền hình. Mục Dương Linh vui mừng nết lên khỏe miệng. Nàng vốn hoài nghi nàng là nam phẫn nữ trang chạy thoát thân vương gia đình, sau đó chứng thực nàng là nữ, tự nhiên lại hoài nghi nàng không phải vương gia nữ hải. Đã không phải vương gia, đó là nhà ai? Đại lý quốc quyền thế cao hơn vương thị, có thể phái ra nhiều như vậy tử sĩ liền như thế mấy nhà, nàng vốn hoài nghi là cao thị hoặc tần thị chi nữ. Dù sao, hiện tại đại lý kế lớn của đất nước này hai nhà cầm quyền, đặc biệt là cao thị, cơ hồ đem chỉ đại lý sở hữu chính vụ. Nàng nhớ Hạo Nhiên trước đã nói, đại lý quốc trong vòng 3 năm quang phản đối Cao Thị cầm giữ triều chính liền khởi 2 lần phản loạn, hắn hoài nghi đại lý và Kiềm Nam liên hệ liên tiếp, chính là Cao Thị đánh rời đi quốc nội. Lực chú ý chú ý. Đãn vừa nàng xem nằm trên giường cô nương kia lúc, lại đột nhiên linh quang chợt lóe, ở nàng hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại lúc kêu nàng một tiếng Đoàn cô nương. Họ Đoàn a, đại lý quốc nội, quyền thế đại thả họ Đoàn chỉ có một nhà, đại lý hoàng thất. Chương 683, 684. Thứ 684 chương Đoàn thị. Mục Dương Linh không đợi đến Phạm Tử Câm, Khéo Tuệ liền trước tìm tới. Mục Dương Linh nhíu mày, đạo, nhượng nhà ngươi cô nương trước nghỉ ngơi một chút nhì, nàng tỉnh lại còn chưa từng ăn đông tây đi, ta buổi chiều lại đi nhìn nàng. Khéo Tuệ do dự một chút liền theo tiếng lui xuống. Mục Dương Linh chờ Phạm Tử Câm về, Phạm Tử Câm ngạc nhiên đạo, ngươi nói nàng là Đoàn Thị công chúa. Mục Dương Linh gật đầu, ta đoán. Phạm Tử Câm nhíu mày, Đoàn Thị công chúa sao có thể chạy trốn tới Đại Tề đến? Lẽ nào Đại Lý quốc loạn? Hạo Nhiên còn ở Đại Lý đâu? Mục Dương Linh không một chút nào lo lắng phất tay nói, yên tâm đi, hắn sẽ không thượng vội vàng muốn chết. Một hồi ta đi thấy nàng, ngươi ngay sau bình phong nghe, nhìn nhìn Đại Lý đã xảy ra chuyện gì. Hạo Nhiên không ở Kiềm Nam, ta đảo không lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, ta lo lắng Kiềm Nam biên phòng. Phạm Tử Câm gật đầu, Tây Doanh là Lưu Đại Hắc, Đông Doanh là Lâm Mãn, này hai người hoàn hảo, cũng coi là Hạo Nhiên tâm phúc, đang trung doanh mấy vị tướng lĩnh nhưng vẫn có chút tiểu tâm tư, không thể không phòng. Mục Dương Linh đi gặp Đoàn Ngọc Khanh thời gian, Đoàn Ngọc Khanh mới ngủ tỉnh, bởi vậy uống quá dược, ăn quá đông tây, cho nên sắc mặt không có trước như thế tái nhợt. Nhìn thấy Mục Dương Linh, nàng liền đứng dậy dựa vào ở phía sau nghênh trên gối, cường cười nói, Vương Phi tới. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, Lập Xuân chuyển cái ghế cho nàng ở trước giường tòa hạ, Vương cô nương cảm thấy khá hơn chút nào không. Đoàn Ngọc Khanh cười khổ, Vương Phi đã đoán được thân phận của ta, cần gì phải lại gọi ta Vương cô nương. Mục Dương Linh cười nói, trước sai sót gọi sai Vương cô nương, còn thỉnh cô nương bỏ qua cho mới lạ. Đoàn Ngọc Khanh khẽ lắc đầu, Vương Phi trước đảo không gọi sai, ta đích xác là họ Đoàn. Đoàn Ngọc Khanh nhìn về phía Khéo Tuệ, Khéo Tuệ liền theo trên người lấy ra một khối bội ngọc cung kính giao cho nàng, Đoàn Ngọc Khanh chuyển giao cho Mục Dương Linh, đây là ta Đoàn thị hoàng thất ngọc bài. Mục Dương Linh nhận lấy vừa nhìn, chính diện có khắc ngũ trảo tường long, phía sau thì dùng tiểu tự có khắc Đoàn thị Ngọc Khanh, ngươi là đại lý công chúa, vậy làm sao hội chạy trốn đến đây? Đoàn Ngọc Khanh nhìn Mục Dương Linh trong tay ngọc bài, vành mắt thường đỏ, đạo, Cao thị phản loạn bức vua thoái vị, ta là dưới tình thế cấp bách bị phụ hoàng tống ra hoàng cung, vốn định trốn vào Sùng Thánh tự. Nhưng Sùng Thánh tự cũng xảy ra nghịch biến, rơi vào đường cùng Sùng Thánh tự mấy vị trưởng lao chỉ có thể tống ta đi Nam Giản Bạch Vân tự, đáng Cao thị thế đại, Bạch Vân tự cũng không giữ được ta, chỉ có thể tương ta trộm vận đến Đại Tề, vốn định tránh thoát một cơn gió đầu lại hồi quá. Ai ngờ đến Cao thị phản nghịch một đường truy sát, ta bị trọng thương. Sự tình phía sau Vương Phi cũng biết. Cao thị phản loạn, lại không có nhân bình định không. Đoàn Ngọc Khanh sắc mặt có chút khó coi, nhìn Khéo Tuệ liếc mắt một cái, thấy nàng nháy nháy mắt. Liền thở dài nói, không dối gạt Vương Phi, ta Đoàn thị con nối dõi đơn bạc, ta phụ hoàng cả đời cũng chỉ có ta một, Đoàn thị huyết thống so đo gần cũng chỉ còn có một đường huynh, ta kia đường huynh mặc dù khi còn bé ốm yếu, đã bởi vì ấu tập võ công, thân thể còn không có trở ngại, ta phụ hoàng từ nhỏ đưa hắn tiếp vào trong cung tự mình giáo dục, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chính là ta đại. Lý hạ mặc cho hoàng đế, nhưng ai biết, một tháng nhiều tiền, ta đường huynh xuất ngoại săn bắn, lại đột nhiên rơi mà chết. Ta phụ hoàng bi thống cùng đến, mà Cao thị nhưng vào lúc này làm khó dễ. Mục Dương Linh sắc mặt có chút quái dị, đạo, cuối mùa xuân săn bắn. Đoàn Ngọc Khanh gật đầu lia lịa, lúc trước ta phụ hoàng liền đề cập qua một câu, nói cuối mùa xuân con ngồi hung ác lại gầy, không thích hợp săn bắn, đã đường huynh khăng khăng muốn đi, lại bảo đảm không sâu vào núi rừng, chỉ ở ngoại vi đảo quanh, ta phụ hoàng lúc này mới đáp ứng, nhưng ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đoàn Ngọc Khanh cực khổ này mới bắt đầu. Đại lý hoàng đế bồi dưỡng gần 20 năm người thừa kế tử, hắn dưới không con trai, các huynh đệ của hắn cũng chết sạch, con nối dõi cũng toàn cũng không có, lại muốn ra bên ngoài chọn, huyết mạch liền phai nhạt, hơn nữa đại lý hoàng đế thân thể cũng không nhiều hảo, hắn năm nay đã 52 tuổi, nặng hơn tân bồi dưỡng một người thừa kế có chút khó khăn. Đại lý hoàng đế vốn định theo dòng bên lý chọn mấy lớn một chút giáo dục, có thể chống mấy năm là mấy năm, nhưng cái ý nghĩ này còn chưa kịp đưa ra đến, Cao thị liền phản. Nếu như Đoàn Ngọc Khanh đường huynh còn đang, Đoàn thị còn có danh chính ngôn thuận người thừa kế, như thế Đoàn thị nghĩ muốn tạo phản khẳng định không dễ, đã hiện tại Đoàn thị trực hệ hòa huyết thống gần một điểm hoàng thất đô chết sạch, còn lại kế tiếp Đoàn Ngọc Khanh còn là một cô nương. Thế là Cao thị tạo phản thời gian, đại gia chống lại cũng không phải là phi thường kiên quyết, chỉ 2-3 ngày công phu, Cao thị quân đội liền vọt vào hoàng cung, đại lý hoàng đế chỉ tới kịp tương nữ nhi tống ra, hắn bản ý là muốn cho nữ nhi đi sùng thánh tự, nhượng sùng thánh tự cao tăng bình định. Ai biết Sùng Thánh tự cũng có phản nghịch, đại lý quốc một chút liền toàn loạn. Đoàn Ngọc Khanh chỉ có thể hướng Đại Tề chạy. Khéo Tuệ chờ người che chở Đoàn Ngọc Khanh chạy ra đến, ôm chính là liên lạc triều thần, bình định chủ ý, nhưng Sùng Thánh tự nhất loạn, bọn họ liền không này xa cầu, chỉ hy vọng có thể bảo trụ hoàng thất này một huyết mạch, nhượng Đoàn thị không đến mức đoạn tuyệt. Sùng Thánh tự, đại lý quốc giáo, các triều đại đại lý quốc vương cùng Đoàn thị gia chủ lúc tuổi già xuất ra địa phương. Đoàn thị rất tôn sùng Phật pháp. Cộng thêm các triều đại đại lý quốc vương, Trấn Nam Vương, Đoàn thị gia chủ lúc tuổi già đô ở Sùng Thánh tự xuất gia nghiên cứu Phật pháp, Sùng Thánh tự địa vị liền càng thêm hơn người, nó không chỉ giáo hóa dân chúng, là đại lý quốc quốc dân tín ngưỡng, còn đảm bảo bình định trách nhiệm, dị vãng trong hoàng thất có đi ngược lại người, đều là sùng thánh tự ra mặt điều giải hoặc giải quyết. Cho nên lần này vừa xuất hiện phản loạn, đại lý hoàng đế mới có thể tương nữ nhi đưa đi sùng thánh tự, nhưng ai có thể nghĩ đến sùng thánh tự bên trong cũng loạn đâu. Chỗ dựa vững chắc hòa tín ngưỡng đồng thời sụt xuống, Đoàn Ngọc Khanh chờ người hoảng loạn, chỉ có thể hốt hoảng theo Nam Giản Bạch Vân tự nhân chạy trốn Kiềm Nam. Bạch Vân tự chủ trì lúc đó tống bọn họ chạy chỉ có một câu nói, chỉ hy vọng có thể bảo trụ Đoàn thị huyết mạch. Bảo trụ Đoàn thị huyết mạch, chính là Đoàn Ngọc Khanh cũng là muốn như vậy, bởi vì nàng biết, nàng không có năng lực trở lại bình định, nàng chỉ có thể tận lực sống, tương Đoàn thị huyết mạch tiếp diễn xuống, mong đợi nhị 10 năm sau hài tử của nàng có thể trở lại đại lý, trở lại sùng thánh tự. Đoàn Ngọc Khanh và Mục Dương Linh tỉ mỉ giải thích này đó, cũng chỉ có một thỉnh cầu, đó chính là hy vọng Mục Dương Linh có thể lưu nàng một cái mạng, làm cho nàng ở Kiềm Nam sống được, sinh con đẻ cái. Mục Dương Linh nhìn về phía Đoàn Ngọc Khanh ánh mắt cũng có chút đồng tình, nàng quay đầu nhìn về phía Khéo Tuệ, lại thấy Khéo Tuệ khẩn cầu nhìn về phía nàng, Mục Dương Linh trong lòng thở dài một tiếng, không nói cho Đoàn Ngọc Khanh, nàng thương tới tử cung, cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không có đứa nhỏ. Mục Dương Linh đối Đoàn Ngọc Khanh ánh mắt cầu khẩn có chút né tránh, nàng trầm ngâm nói, Đoàn công chúa, ta hiện tại không thể cho ngươi trả lời, việc này sự quan trọng đại, ta phải báo cáo thánh thượng. Thấy sắc mặt nàng ảm đạm, liền bận đạo, bất quá ta sẽ vì ngươi nỗ lực tranh thủ, trong khoảng thời gian này ngươi trước an tâm dưỡng bệnh, ngươi yên tâm, ngươi ở nơi này một ngày, ta là có thể bảo ngươi an toàn một ngày. Đoàn Ngọc Khanh giật nhẹ khoe miệng, cường cười nói, đa tạ Tề Vương Phi. Mục Dương Linh đối Khéo Tuệ khẽ gật đầu, ra hiệu nàng hảo hảo chiếu cố Đoàn Ngọc Khanh, đứng dậy ly khai. Đoàn Ngọc Khanh nước mắt tràn mi, đạo, Khéo Tuệ, Tề Vương Phi không chịu đáp ứng chúng ta chỉ sợ là. Khéo Tuệ lại rất cao hứng, đạo, điện hạ, Tề Vương Phi như vậy mới là hảo, nàng nếu như một ngụm ứng hạ, nô tỳ còn sợ nàng bụng dạ khó lường đâu, nàng như vậy ăn ngay nói thật, ngược lại hội cho chúng ta ở đại Tề Hoàng đế trước mặt nói ngọn. Chương 684, thứ 685 chương ngoài tâm tư. Biết Đoàn Ngọc Khanh thân phận, Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm trong lòng đô rơi xuống một tảng đá lớn, mặc dù đại lý quốc tiểu, thực lực cũng vẫn rất nhỏ, đán hai người cũng không dám kinh thường. Vội vã viết 600 lý khẩn cấp văn thư hướng trong kinh thành đưa đi. Văn thư tống ra, Phạm Tử Câm lúc này mới có nhàn động tình khởi vài tâm tư. Như Đoàn Ngọc Khanh sở tố là thật, kia lúc này đại lý quốc nội nhất định một mảnh hỗn loạn, cao thị thế đại, bình định quốc nội loạn thế chỉ là vấn đề thời gian, trước bọn họ liền đối Kiềm Nam có mưu đồ, một khi cao thị đắc thế, hai nước cho dù bất khởi đại chiến, bình thường tiểu ma sát cũng nhất định sẽ không ít. Trọng yếu nhất là, hạo nhiên đối đại lý cũng vẫn có ý đồ. Nếu không lần này hắn cũng sẽ không tự mình chạy đến đại lý đi, nếu là hắn hòa cường thế cao thị bính cùng một chỗ, chiến sự sớm muộn muốn phát sinh. Hiện tại Phạm Tử Câm trước mắt liền hiện ra làm ra một bộ chiến tranh cảnh tượng, hắn đảo không sợ chiến sự, chỉ là có chút lo lắng hậu cần, hắn hiện tại nhưng không có năng lực cấp quân đội cung cấp chuẩn bị chiến đấu, cho nên có thể cùng bình giải quyết mới là tốt nhất. Vốn Phạm Tử Câm còn muốn lợi dụng đại biểu ca thân phận lại đem sinh ý mở rộng một chút, hảo vì tương lai chiến sự làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ đại lý công chúa đến lại vì hắn mở ra một đại đạo. Đại lý công chúa là kiếm hai lưỡi, dùng được không tốt, chỉ làm cho cao thị lấy phát động chiến tranh mượn cớ, nhượng hai nước chiến tranh sớm, nhưng nếu như dùng được được rồi, bọn họ có lẽ có thể bất phí người nào tương đại lý bắt, tịnh nhập đại tể, tái hiện đại chu thế tông lúc huy hoàng. Này đó rốt cuộc chỉ là một cái thoáng mà qua ý nghĩ, thả sự thiệp cơ mật, hắn không tốt hòa phụ tá thương lượng, Phạm Tử Câm tìm Mục Dương Linh bàn bạc, ta nghị thượng chết thỉnh hoàng thượng cưới vợ đại lý công chúa. Như vậy cũng tốt tương thân phận của nàng bày ở bên ngoài thượng, chặt đứt cao thị chất vấn mượn cớ, cũng để cho bọn họ đi ngược lại chuyện vì thiên hạ nhân biết. Nói rất hiên ngang lâm liệt, nhưng Mục Dương Linh lại chỉ nghe được điểm thứ nhất, cũng là mấu chốt nhất điểm, nàng mở to hai mắt nhìn hỏi, kia hoàng hậu và tiểu bảo làm sao bây giờ?